Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 413 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch LL. Tô Ly vận dụng anh biến cảnh tam trọng viên mãn cảnh giới chi lực, đồng thời lấy đinh đầu thất tiến sách công pháp trực tiếp khóa chặt Mộng Thiên Thu, cũng giết tới. Một kích này, Tô Ly ngược lại là xuất ra một chút bản lĩnh thật sự. Cho nên, một kích này chiến lực vô cùng khoa trương, thật giống như Tô Ly trọng tân định nghĩa thế giới này chiến lực đồng dạng. Một sát na kia, Tô Ly thậm chí có một loại ảo giác chiến lực của hắn. Trực tiếp đánh vỡ thế giới này chiến lực vượt qua cấm kỵ phương diện. Phá một loại nào đó cấm kỵ chiến lực khoảng cách. Liền như là phổ thông người tu hành trong nhận thức biết đại cảnh giới vượt qua cùng 9 cấm kỵ. Đồng dạng, Tô Ly một kích giết ra, người khác cảm thụ như thế nào hắn không được biết, cũng không muốn biết, nhưng là chính hắn nhưng lại có sâu sắc không gì sánh được thể ngộ một kích. Chiến lực tuyệt đối đánh vỡ pháp tắc, thiên đạo quy tắc cấm kỵ. Quả nhiên, một kích này giết ra, Mộng Thiên Thu đều mộng bức, hay là giả thuyết, Mộng Thiên Thu tựa hồ cũng tuyệt không nghĩ tới. Tô Ly có thể bộc phát ra chiến lực như vậy, thậm chí còn là lấy Thiển Lam Tinh chỗ thế giới thiên địa lực lượng. Quy tắc chi lực bạo phát đi ra chiến lực, Mộng Thiên Thu đờ đẫn sát na, ngay cả phản ứng đều không thể kịp phản ứng, liền bị dạng này một kích đánh trúng mi tâm. Phốc, Mộng Thiên Thu mi tâm nổ tung một mảnh thất thải sắc hoa mai đinh. Hoa mai cái đinh trực tiếp đem mi tâm của hắn giết xuyên. Lộ ra cái ót, huyết thủy giống như là nổ tung vòi nước đồng dạng. Phun ra tứ phương, một khắc này, Mộng Thiên Thu kêu thảm một tiếng về sau, đầu nó vọt thẳng ra một đạo huyết quang. Đáng tiếc, huyết quang này mới thoát ra không đến 100 mét khoảng cách. Liền tự hành vào hư không bên trong nổ tung, vỡ nát trở thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Mộng Thiên Thu đầu cũng vào lúc này trực tiếp vỡ ra. Thân thể cứng ngắc run rẩy mấy lần về sau, ngửa mặt đổ xuống, oanh, mặt đất nện lên một mảnh cho bụi. Hiện trường, cũng một mảnh tĩnh mịch. Lúc này, Nam Cung Uyển Nhi, Tô Hà cùng Hồng Liên đều hoàn toàn mắt trợn tròn, chấn kinh, hãi nhiên, ngốc trệ, cứng đờ. Hồng Liên lúc này, thân thể mềm mại đều có chút như nhũn ra, trong mắt đẹp càng là mang theo sợ hãi thật sâu chi sắc. Chỉ là, lúc này Tô Ly vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng liếc nàng một chút. Tiếp lấy chợt giơ tay lên, một quyền đánh ra, phốp, Hồng Liên trừng lớn hai mắt, đầu như dưa hấu nát đồng dạng nổ tung. Một quyền, Hồng Liên liền trực tiếp bị Tô Ly đánh nổ. Lần này, Tô Ly rõ ràng phát hiện, hệ thống bảng bên trên, thiên cơ giá trị có số lượng nhất định tăng lên, nhưng là nhân quả cùng công đức lại không có biến hóa. Tô Ly lập tức ý thức được, Hồng Liên hẳn là thật bị đánh chết. Về phần Mộng Thiên Thu, không hề nghi ngờ, hơn phân nửa chết là phân thân, bằng không thì cũng nhất định sẽ có đại lượng thiên cơ giá trị doanh thu. Đối với đây hết thảy, Tô Ly cũng không phải quá tiếc nuối, dù sao thế giới hiện thực tàn khốc như vậy, mà hắn Tô Ly cũng không phải cái gì dễ tới bối phận. Như Mộng Thiên Thu loại nhân vật này, hơn phân nửa cũng là 10 điểm vững vàng, không ra phân thân đến đây cùng hắn cứng rắn đợt thứ nhất. Hiển nhiên những người này không có khả năng như thế não tàn. Dù sao, làm thiên thiên tử, làm đã từng hoàng tộc truyền thừa người khai sáng cùng định nghĩa giả. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tô Ly một quyền đấm chết Hồng Liên về sau, mới nhàn nhạt nhìn Nam Cung Uyển Nhi một chút. Nam Cung Uyển Nhi thân thể run nhẹ lên, sắc mặt tái nhợt mấy phân. Lập tức, nàng gần như bản năng lui về phía sau mấy bước. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, đem Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi trực tiếp từ ký ức vòng cấm tầng thứ tư phóng thích ra ngoài. Còn cầm Mộng Thiên Thu lớn Mộng Thiên Thu thuật đi mưu hại ta. Lần một lần hai thì thôi, còn nhiều lần dùng chiêu này, khi ta rất ngu ngốc. Tô Ly lạnh giọng mở miệng nói, Tô Hà không nói gì, ánh mắt có chút phức tạp, Nam Cung Uyển Nhi sắc mặt thì có chút âm tình bất định. Phu quân, Mị Nhi nhìn về phía Tô Ly, ôn nhu nói, đa tạ phu quân chiếu cố Mị Nhi cảm thụ, bất quá đã nàng làm như vậy, phu quân nghĩ làm bất cứ chuyện gì, phu quân đều có thể tự mình định đoạt, Thanh Khâu Hồ tộc đã không nguyện ý thừa nhận Mị Nhi tồn tại. Thậm chí, ngay cả con của ta đều muốn xóa bỏ đã như vậy. Mị Nhi cũng không cần lại để ý những vật kia. Mị Nhi ngữ khí rất kiên định. Trước đó, nàng mặc dù tại ký ức trong cấm khu, nhưng là đối với ngoại giới hết thảy, nhưng cũng toàn bộ xem ở trong mắt. Đúng là như thế, đối với Nam Cung Uyển Nhi làm hết thảy, nàng đã không có bất luận cái gì lời nói muốn nói. Hoặc là nói, kia là đủ để cho nàng tâm lạnh đến tuyệt vọng tàn khốc hiện thực. Bởi vì, Nam Cung Uyển Nhi không có nửa phân tình nghĩa có thể nói. Nàng đã từng nhớ mãi không quên, thậm chí xem như là thân muội muội tưởng niệm, lo lắng Uyển Nhi, bây giờ lại là như thế này một loại biểu hiện, cái này lại như thế nào không để nàng khổ sở, thất vọng thậm chí tuyệt vọng. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đã tạm thời không ổn định, như vậy các ngươi hay là ở tại ký ức vòng cấm đi. Trong thời gian ngắn liền hào hào điều dưỡng là được, cùng ta bên này ổn định lại, ta lại tìm một chỗ địa phương tốt đặt chân. Tô Ly mở miệng, đồng thời ra hiệu Mộc Vũ Hề chiếu cố tốt Mị Nhi. Đón lấy, hắn suy nghĩ khẽ động, mở ra ký ức vòng cấm đem Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi đưa đi vào. Lần này, y nguyên vẫn là tầng thứ tư mà không phải ba tầng trước. Một lần nữa ngăn cách Mị Nhi cùng Nam Cung Uyển Nhi ở giữa liên hệ. Tô Ly lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Tô Hà trên thân. Người thật là làm cho người rất thất vọng. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh nói ra câu nói này. Tô Hà bờ môi giật giật, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ oa nương nương tuyển ngươi khi người thừa kế, thậm chí cho ngươi một phần to lớn nhân quả, bao quát bất hủ tạo hóa đan đều để ngươi phục dụng. Cho nên, ngươi mới có bây giờ phần này cực đạo cơ duyên, mới có thể đem tự thân linh hồn lột xác thành vì thần hồn, mới có thể để cho mình đản sinh ra cường đại nguyên thần, thậm chí nguyên thần đều có thể có cường đại thần hồn nội tình cấp độ. Nhưng là, tại trước đó con của ta đều có tình huống nguy hiểm dưới, ngươi thực lực như vậy còn ẩn giấu đi mà không biểu hiện ra đến. Tô Hà, ngươi không sai, ngươi thực là không tồi. Tô Ly gằn từng chữ. Tô Hà xin lỗi nói, đệ đệ, ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hẳn là có ứng đối chi pháp. Cho nên, Tô Ly đưa tay ngăn lại Tô Hà lời nói, nói, không cần nhiều lời, có một số việc chân tướng như thế nào, mọi người trong lòng đều hiểu, cho nên không tất yếu nói những cái kia vô dụng. Mặt khác, Mộng Thiên Thu thủ đoạn chỉ là diễn thử, cũng là một loại hiện thực bao trùm, một khi thành công, trực tiếp liền có thể bao trùm hiện thực, mà thất bại cũng có thể lần nữa tới qua. Dưới tình huống như vậy, ngươi nửa chút không can thiệp, còn có cái gì dễ nói? Ta là Tô Ly, nhưng là cùng ngươi Tô Hà, từ nay về sau lại vô liên quan. Tô Ly nói, lúc này mới từng bước một tới gần Nam Cung Uyển Nhi. Nam Cung Uyển Nhi tiến thêm một bước lui lại, bỗng nhiên, Tô Ly chợt giơ tay lên, một bạt tay quất vào Nam Cung Uyển Nhi trên mặt. Nam Cung Uyển Nhi rất muốn phản kháng tránh né, nhưng khi nàng phản kháng tránh né thời điểm, lại phát hiện thân thể lập tức định trụ. Lúc này, Tô Ly trực tiếp vận dụng đến từ Tô Diệp, Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật. Loại công pháp này, cùng Tô Diệp công pháp giống nhau như đúc. Tô Ly dùng phiên bản cũng không phải là hệ thống ưu hóa phiên bản, mà là hắn học tập tại Tô Diệp cái chủng loại kia phiên bản. Cho nên, hiệu quả là cực kỳ tốt. Một bạt tay, cơ hồ trực tiếp đem Nam Cung Uyển Nhi mặt đều rút nổ. Tô Ly đã thông qua thiên cơ thần toán đánh giá ra, Nam Cung Uyển Nhi tới nơi đây cũng là một bộ phân thân, cho nên giết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối với Nam Cung Uyển Nhi mà nói, tổn thất cũng sẽ không rất lớn, cho nên hắn dứt khoát không có hạ độc thủ. Nếu như là bản thể, lúc này vô luận Mị Nhi thấy thế nào, hắn nhất định sẽ trực tiếp đồ sát, răn đe. Lần này nhân quả, ta Tô Ly ghi lại, trừ phi các ngươi chơi chết ta. Không phải, liền các ngươi đối ta hài nhi hạ thủ mối thủ này, cả đời này cũng không tính là xong. Tô Ly lưu lại một câu nói như vậy, tiếp lấy quay người, từng bước một đi ra Hoa Nguyệt Cốc. Tô Hà còn muốn nói điều gì, lại cuối cùng vẫn là không có thể nói ra, bởi vì nàng đã cảm nhận được Tô Ly kia lạnh lùng cùng quyết tuyệt chi ý. Về phần Nam Cung Uyển Nhi, có phẫn nộ, cừu hận, cũng có thật sâu khinh thường. Ta lần này đến bất quá là chiến lực không đủ ngàn chọn một phân thân thôi. Nếu là bản thân đến đây, người Tô Ly cũng chưa chắc lợi hại đến mức nào. Lấy ngươi năng lực, dạng này nội tình lại có thể thi triển mấy lần. Mặt khác, làm vực ngoại dị tộc, ngươi vậy mà tu luyện thế giới này cảnh giới, đã vận dụng thế giới này pháp tắc công pháp. Như vậy, ngươi tất sẽ thành thiên đạo bên dưới sâu kiến. Đến lúc đó, có là thủ đoạn đối phó ngươi. Nam Cung Uyển Nhi trong lòng cười lạnh liên tục. Vu Nguyệt Thành bên ngoài, liệt diễm hải vực biên giới, như khói. Ngươi nói dựa theo mạng của chúng ta cách biến hóa, nơi này thật sẽ có cơ duyên sao? một cái áo trắng váy xa tuyệt mỹ nữ tử hỏi đến một cái gọi như khói, lục y váy xa thiếu nữ. Cái này lục y nữ tử Hạo Nguyệt con ngươi chớp động lên linh tú vầng sáng. Nàng nhếch xinh đẹp bờ môi, có chút chần chờ, mới không xác định mà nói, tỷ tỷ, cái này không phải là không có biện pháp à, nếu là lại tìm không thấy tốt tài nguyên, lần này nguy cơ, ai, cũng thế, chúng ta rời nhà đã xuống dốc, không còn có tiên tổ thời điểm loại kia vinh quang cùng huy hoàng. Thật là rất đau xót, nữ tử áo trắng cau mày, khắp khuôn mặt là bi ai chi sắc, loại kia vô lực cảm xúc, thật sâu đem lục y nữ tử cho lây nhiễm. Tỷ tỷ, ta tin tưởng, chúng ta cố gắng về sau, hết thảy sẽ tốt, lục y nữ tử kiên cường nói đến, hy vọng đi, như khói, nơi này có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, nếu là có nguy hiểm, người nhớ được nhất định phải hào hào bảo vệ mình biết sao. Chúng ta rời nhà, bây giờ tại cái này Vu Nguyệt Thành đã không có truyền thừa. Người nếu là tái xuất sự tình, chúng ta rời nhà liền không có hy vọng, nữ tử áo trắng cảm thán nói, tỷ tỷ, gia tộc thực lực chênh lệch. Tài nguyên ít, mới lộ ra rời nhà không có thiên tài, đây cũng là ta không nguyện ý lại ở lại trong gia tộc nguyên nhân. Ngươi nghĩ, cường giả chân chính, cũng đều là tại sinh tử bên trong lịch luyện ra, cho nên ta mới thỉnh cầu ra đến rèn luyện. Lục y nữ tử nhẹ nói, ánh mắt của nàng bên trong, ẩn chứa một loại thật sâu hà thải, loại kia vầng sáng, thậm chí hình thành một loại kỳ diệu đạo tác, cùng thiên địa không ngừng cộng minh. Cái này là một cái chân chính đáng sợ nhân vật thiên tài, cứ việc xem ra, nàng im như là chim non nép vào người, đáng yêu cùng ngây thơ. Nữ tử áo trắng thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, lập tức thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, nhẹ gật đầu, đúng vậy a, cho nên gia tộc mới khiến cho ngươi ra, nhưng lại để ta đi theo ngươi. Kỳ thật, luận chiến lực, ngươi nguyên anh cảnh lục trọng viên mãn, mà ta lại đạt tới nguyên anh cửu trọng viên mãn. Nhưng ta cây vốn không phải là đối thủ của ngươi, nữ tử áo trắng cảm thán, lập tức lại ánh mắt nhìn về phía nơi xa, khẽ nhíu mày, tựa hồ tại cảm ứng cái gì, có người đến, khí huyết tựa hồ phi thường khủng bố, hẳn là trong vùng biển man hoang hung thú. Sắc mặt lập tức biến đổi, lục y nữ tử xinh đẹp dung nhan lập tức hiện ra mấy phân kinh hãi chi ý. Không được, đi mau, này hung thú quá dọa người, một cỗ khí huyết đánh thẳng tới, lập tức. Lục y nữ tử sắc mặt đại biến, một chút lôi kéo nữ tử áo trắng, nháy mắt phi độn, nhưng lúc này, một đạo huyết quang trực tiếp đem hai người bao phủ, đón lấy, hai người bản năng thân thể mềm mại chấn động, linh hồn kém chút đều bạo loạn cả lên, trong lòng khí huyết sôi trào, hai mắt trong chốc lát đều cơ hồ trở nên đỏ như máu. Từng đợt sát cơ lập tức ở trong lòng mê mang, người như muốn nổi điên, tỉnh, lục y nữ tử cực kỳ kinh hãi. Nhịn không được giận quát một tiếng, đem ý chí của mình cùng linh hồn định trụ không dao động. Đồng thời đem nữ tử áo trắng cũng lập tức kêu thanh tỉnh lại. Lúc này, hai người đều là thân thể mềm mại rét run, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng khi ánh mắt của các nàng rơi xuống nơi xa từng bước một đi tới nam tử trẻ tuổi trên thân thời. Điểm, hai người nhịn không được toàn thân rét run, chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn sợ hãi không bất an rơi vào trong lòng. Lấy nữ tử áo trắng nguyên anh cảnh cửu trọng viên mãn cảnh giới, lúc này đúng là dọa đến có chút run lên. Tô Ly từ Hoa Nguyệt cốc vòi rồng nước bên trong đi ra về sau, liền đã cảm ứng được cái này hai tên nữ tử tồn tại. Chỉ là bởi vì lúc trước một hệ liệt tao ngộ, đối với thế giới này người tu hành, hắn gần như bản năng phản cảm, cho nên Tô Ly khí huyết tiêu tán mà ra, trực tiếp lấy một cỗ khí huyết chi lực khóa lại hai tên nữ người tu hành. Không nhanh không chậm đi tới hai nữ nhân trước người trăm mét khoảng cách. Tô Ly chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai nữ nhân này. Tiền bối, chúng ta, vãn bối vô tâm mạo phạm, chỉ là hiếu kỳ trải qua nơi đây. Cầu tiền bối tay, hạ thủ lưu tình, áo trắng váy xa nữ tử gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Nàng ở độ tuổi này, có nguyên anh cảnh cửu trọng cảnh giới viên mãn, trên thực tế đã phi thường cường đại, nhưng lúc này ở đối mặt cái này xem ra không có tu vi gì thanh niên áo trắng thời điểm, lại sinh không ra bất kỳ chiến đấu suy nghĩ, ngược lại như gặp được thần linh nhìn chăm chú. Nàng gần như bản năng toàn thân phát run, linh hồn đều đang sợ hãi. Đối phương loại này khí huyết cùng sát cơ, thực tế là để nàng không có nửa điểm phản kháng cùng chiến đấu suy nghĩ. Vị này, tiền bối, hy vọng ngài giơ cao đánh khẽ. Lục y nữ tử hít sâu một hơi, ổn định kia cuồng loạn tâm, lấy hết dũng khí nhìn về phía Tô Ly, đồng thời cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng chi ý. Cứ việc sắc mặt hai người đều cực kỳ ngưng trọng, nhưng so ra mà nói, Lục Y nữ tử càng thêm chấn định. Tô Ly nhìn chằm chằm Lục Y nữ tử nhiều nhìn thoáng qua, sau đó không để ý đến hai người này, mà là trực tiếp đưa tay hướng phía hai người một chưởng đánh ra. Oanh, áo trắng váy xa nữ tử cùng lục sắc váy xa nữ tử bốn phía hư không đột nhiên sụp đổ, giữa thiên địa quy tắc đều phảng phất vặn vẹo, phát ra kinh khủng oanh minh nổ vang âm thanh. Tô Ly mặc dù không có một chưởng đem hai người chụp chết, nhưng liền loại này chiến lực, hai người một khi đụng vào bên trên, kia là nháy mắt liền muốn hôi phi yên diệt, hài cốt không còn. Mà một màn này sau khi phát sinh, hai người không tự chủ được nhìn nhau, trong mắt một mảnh vẻ tuyệt vọng như khói. Thật xin lỗi, tỷ tỷ không dùng, tỷ tỷ kỳ thật nên ngăn cản ngươi tới nơi này. Nữ tử áo trắng bỗng nhiên bi ai nói, nàng thông qua Tô Ly biểu hiện, trong lòng ít nhiều có chút kết quả người này không phải người lương thiện. Lần này, chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. Tỷ tỷ, không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là không có nghĩ đến, trời muốn diệt ta rời nhà đi. Lục Y nữ tử cười khổ một tiếng, ánh mắt đặt ở Tô Ly trên thân, tâm tình từ từ bình tĩnh lại. Hai người các ngươi, chỉ có một cái có thể còn sống sót rời đi, bởi vì ta cần một người lưu lại. Khi ta đỉnh lô, Tô Ly quét hai người một chút, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hắn nguyên bản kỳ thật cũng không có tính toán đánh giết hai người, nhưng là hai người này, tại hắn vừa rời đi Hoa Nguyệt Cốc thời điểm liền gặp gỡ. Cái này không khỏi liền có chút trùng hợp. Đương nhiên, nếu như là thật trùng hợp, Tô Ly tự nhiên cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Hắn không thích thế giới này người, nhưng cũng không phải một cái lạnh lùng vô tình đồ tể. Càng không nói đến, lấy cái này hai thiếu nữ thực lực mà nói, trong mắt hắn, kỳ thật cũng cùng sâu kiến không khác. Càng quan trọng chính là, hai người này, kỳ thật cùng Tô Ly đã từng thấy qua thần linh thiên kiêu bên trong một chút người tu hành, có chút chỗ tương tự. Tỷ như nói, cái này Lục Y váy xa nữ tử, tại Tô Ly xem ra, liền rất như là đã từng càn khôn cổ tinh thương sơn hồn tộc tuyệt thế hồn nữ cách như khói. Mà áo trắng váy xa nữ tử, thì rất như là nó tỷ tỷ cách như hy, chỉ bất quá, tại đã từng tội vực lồng giam thế giới bên trong, hai người này đều là tới từ càn khôn cổ tinh thương sơn hồn tộc, mà cũng không phải đến từ thiển lam tinh, bất quá cụ thể là hay không, Tô Ly chuẩn bị tiếp tục quan sát một phen. Đồng thời, Tô Ly cũng chuẩn bị tiến hành một phen nhân tính khảo nghiệm. Là lấy, hắn ra dạng này một cái tàn khốc đề mục. Cái này, nữ tử áo trắng nao nao, sau đó nhìn về phía bên người nàng Lục Y nữ tử. Như khói, đã vị tiền bối này cần đỉnh lô, liền để ta đi. Nữ tử áo trắng nói, dắt Lục Y nữ tử tay, nhéo nhéo nói, đừng tìm ta tranh, khó được tiền bối để chúng ta một người trong đó rời đi. Lục Y nữ tử bình tĩnh nhìn nữ tử áo trắng, lại như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút, thế này mới đúng. Lấy nữ tử áo trắng nói, tỷ tỷ, ngươi thêm bảo trọng. Nàng lúc này cảm xúc rất bình tĩnh, nói ra cũng mang theo dày đặc tình cảm ẩn chứa trong đó. Vẻn vẹn chỉ là mấy chữ, lại có thể khiến người ta cảm thấy trong đó thật sâu quan tâm chi ý. Ta hiểu rồi, ngươi cũng thêm bảo trọng. Nữ tử áo trắng vui mừng nhẹ gật đầu, lộ ra mấy phân nụ cười ngọt ngào. Sau đó, nàng xoay người lại, đối mặt Tô Ly. Ngay vào lúc này, một cỗ mịt mờ năng lượng bỗng nhiên bộc phát, sau đó đột nhiên đánh trúng nữ tử áo trắng cái ót. Không có chút nào phòng bị phía dưới, nữ tử áo trắng thân thể mềm mại chấn động, lập tức lộ ra không thể tin được thần sắc. Như khói, ngươi, tỷ tỷ, ngươi chỉ là hôn mê một đoạn thời gian, không có chuyện gì, ngươi vì ta trả giá quá nhiều, hay là ngươi rời đi đi, ta theo vị tiền bối này đi. Lục Y nữ tử lộ ra mấy phân nụ cười ngọt ngào. Đối mặt với thiếu nữ áo trắng, nàng lúc này tiếu dung, đúng là như thế mỹ lệ động lòng người. Phần này tiếu dung, cũng tại nữ tử áo trắng trong óc dừng lại. Cứ việc thực lực của nàng cũng không yếu, nhưng tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, nàng không thể nào là cách như khói đối thủ. Lục Y nữ tử lúc này cách làm, ngược lại để Tô Ly trong lòng nhiều mấy phân tán thành chi ý. Rất hiển nhiên, cái này Lục Y váy xa thiếu nữ cũng không có đem sinh tử thấy trọng yếu như vậy, là thật đem duy nhất cơ hội sống sót lưu cho tỷ tỷ của nàng. Tiền bối, người mang ta đi đi, thả tỷ tỷ của ta, ở mọi phương diện ta đều mạnh hơn nàng, cũng có thể đưa ngươi phục thị càng tốt hơn. tiền bối tại đem ta sử dụng xong sau, cũng có thể tùy thời đem ta giết chết. Lục y nữ tử ánh mắt rất bình tĩnh, đối mặt Tô Ly, nàng không sinh ra đối địch chi tâm, bởi vì nàng tựa hồ rất rõ ràng, mặt đối trước mắt dạng này cường giả, nàng tất cả dãy dụa là phí công. Cái này không phải là không có chống lại chi tâm, mà là tại dạng này tàn khốc thế giới bên trong, tu sĩ tại đạt tới cảnh giới nhất định về sau, đối với cảm giác nguy hiểm là tương đương nhạy cảm, không địch lại chính là không địch lại, cưỡng ép xuất thủ cũng chỉ có thể là tất cả mọi người chết kết cục. Cho nên nàng ngược lại dứt khoát không phản kháng nữa, yên lặng theo dõi kỳ biến. Kỳ thật, ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút thôi. Tô Ly bỗng nhiên cười, những khí thế kia trực tiếp tiêu tán, đồng thời, loại kia kinh khủng uy áp cũng đột nhiên biến mất vô hình. Lục y thiếu nữ đôi mắt đẹp sáng lên, lại có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tô Ly. Hiển nhiên là có chút không tin trên thế giới này sẽ có chuyện như vậy. Tiền bối, bất luận ngài là cảnh giới gì, so với chúng ta mạnh là sự thật không thể chối cãi. Tiểu nữ tử đã đáp ứng yêu cầu của ngài, như vậy tiểu nữ tử tất nhiên sẽ làm được. Lục y thiếu nữ có chút chần chờ, sau đó hay là rất thành khẩn nói, nàng còn đối Tô Ly khom người thi lễ một cái, biểu hiện tôn kính chi ý. Ngươi, ngược lại là cũng hiểu chuyện, như vậy đi, ngươi trả lời ta hai vấn đề, ta liền không cùng các ngươi làm khó. Tô Ly như có điều suy nghĩ nói, tiền bối mời nói. Lục y nữ tử như khói không có chút gì do dự, lập tức lần nữa khom mình hành lễ, loại kia dịu dàng cùng thận trọng biểu hiện, thật như cổ đại đại gia khuê tú, ý vị phi thường hấp dẫn người. Các ngươi tên gọi là gì? Đến từ nơi nào? Tô Ly có chút trầm ngâm, dò hỏi, tiền bối, tại hạ cách như khói, vị này là tỷ tỷ ta cách như hy, chúng ta là Vu Nguyệt Thành Trường Hà Trấn rời nhà người. Nghe vậy, lục y nữ tử lập tức bắt đầu giải thích, Vu Nguyệt Thành Trường Hà Trấn. Trường Hà Trấn có một cái hoang vu chín hoang tháp, các ngươi biết chỗ đó không? Tô Ly nhàn nhạt nhìn cách như khói một chút, lập tức lại dò hỏi, tiền bối, Trường Hà Trấn chín hoang tháp, ngay tại Trường Hà Trấn bên ngoài trấn Tây ngoại ô chi địa. Truyền thuyết nơi đó có thần hoàng vẫn lạc, cho nên trong đó có một tòa cổ xưa chín hoang thần hoàng tế đàn. Bất quá tế đàn đã hoang phế thật lâu, bây giờ cái chỗ kia cũng không có cái gì đặc thù. Cách như khói ngược lại là phi thường chân thành trả lời vấn đề này. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, câu trả lời của ngươi rất trực tiếp, cũng rất có thành ý, ta liền không cùng các ngươi làm khó, các ngươi đi thôi. Cách như khói nghe vậy, nhưng không có lập tức rời đi, ngược lại lại hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Nói, tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ, mong rằng tiền bối chiếu cố. Tô Ly nói, ngươi muốn như thế nào? Cách như khói mấp máy môi thơm, ngữ khí kiên định mà nói, như khói nghĩ xin tiền bối giúp giết một người, chỉ cần tiền bối có thể đáp ứng, vãn bối nguyện ý trả bất cứ giá nào, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 414 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, hắn nhàn nhạt nhìn cách như khói một chút, nói, ô, ngươi nghĩ giết người nào đâu? Người này cùng ngươi lại có thâm cừu đại hận gì, để ngươi thậm chí có thể tiếp nhận cho ta làm đỉnh lô vận mệnh. Cách như khói trầm ngâm một lát, lập tức ánh mắt vô so thanh tịnh nhìn xem Tô Ly. Ngữ khí rất nghiêm túc nói, bởi vì cha mẹ của ta đã từng bởi vì một phần cơ duyên, mà vì người kia làm hại, cướp đoạt cơ duyên cũng liền thôi, bởi vì kia một phần cơ duyên, lần này, người kia cảm thấy cha mẹ ta cơ duyên còn không có đào tận. Cho nên lại muốn tiếp tục đối phó chúng ta. Lần này, ta cùng tỷ tỷ đi ra ngoài đến tìm kiếm cơ duyên, cũng là vì tìm một cái cơ hội trả thù. Tô Ly nhìn chăm chú cách như khói, ánh mắt bên trong tràn ngập một tia ý cân nhắc. Nói, ngươi muốn giết người, là thiên cơ các người đi. Cách như khói nghe vậy, đôi mắt đẹp bỗng nhiên trợn to mấy phân. Nàng thần sắc có chút động dung nhìn về phía Tô Ly. Tựa hồ có chút giật mình, Tô Ly đúng là đã biết điểm này. tiền bối đây là đã biết rời nhà bộ phân nhân quả sao? Lúc này, Cách Như Khói cẩn thận dò hỏi. Cách Như Khói bên người, nguyên vốn đã bởi vì bị công kích mà lâm vào hôn mê Cách Như Hy. Lúc này cũng đã vừa tỉnh lại, nàng đầu tiên là giật mình, lập tức giống như là phát hiện cái gì, biểu hiện được có chút bối rối, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện muội muội Cách Như Khói còn rất tốt. Là lấy nàng lúc này mới có chút an tâm mấy phân. Tiền bối, hay là ta ở lại đây đi, ngài thả muội muội ta đi, bất kỳ cái gì sự tình, ta cái này khi tỷ tỷ khẳng định là muốn so muội muội ta ưu tú hơn một chút. Cách Như Hy còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là lúc này, nàng lại ngay lập tức bắt đầu giữ gìn lên Cách Như Khói tới. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Cách Như Hy một chút, nói, không cần phải nói những lời này, kỳ thật các ngươi nhận biết ta đúng hay không? Kỳ thật các ngươi thậm chí biết ta tất nhiên sẽ tại U Minh Hải khu vực liệt diễm hoang vực biên. Giới chi xuất hiện đúng không? Thậm chí, các ngươi trước khi đến, đã có cùng ta tiếp xúc suy nghĩ đúng không? Tô Ly hỏi như vậy, để Cách Như Hy ly hôn như khói lập tức ngẩn ngơ. Bất quá hai người vẫn là muốn bản năng phủ định, chỉ là Tô Ly lại lắc thu, thản nhiên nói, không cần phủ định, không có ý nghĩa, đối với ta mà nói. Tại như vậy thế giới cũng là y nguyên có được cường đại thiên cơ thôi diễn năng lực. Chỗ lấy lai lịch của các ngươi, ta so với các ngươi càng thêm thanh một chút. Mặt khác, các ngươi muốn giết người kia cũng là thật muốn giết. Chỉ bất quá, đang muốn giết lúc trước hắn. Hắn đã đem các ngươi khống chế lại, nhưng cũng chém dụng trí nhớ của các ngươi. Chỗ lấy các ngươi lại hoàn toàn không biết gì, còn cho là mình thật còn có cơ hội đối phó hắn. Tô Ly nói, giơ tay gạt một cái. Một cỗ cường đại hồn lực mãnh liệt hướng Cách Như Hy ly hôn như khói. Hai người toàn thân chấn động, trên thân kia một cỗ kỳ quái mà có chút quỷ dị ẩn tàng xiềng xích trật tự hồn khí. Đúng là trực tiếp đứt đoạn, sau một khắc, càng nhiều ký ức tuôn ra hiện ra. Lập tức, Cách Như Hy ly hôn như khói hoàn toàn ngốc trệ ngay tại chỗ. Tô Ly lẳng lặng nhìn hai người, thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nếu như là trước kia. Đối mặt loại này có thể tương hỗ bỏ qua sinh mệnh vì đối phó trả giá thiếu nữ. Tô Ly trong lòng nhất định sẽ tràn ngập hào cảm. Thế nhưng là lần này, Tô Ly lại rất lạnh nhạt. Cứ việc hai người biểu hiện cũng là xuất phát từ nội tâm phát ra từ thật lòng. Hai người cách làm dưới tình huống bình thường cũng không có bất cứ vấn đề gì. Càng không phải là diễn kịch đáng tiếc. Hai người ký ức có hại. Thậm chí một màn này trên thực tế chính là được an bài. Đây chính là hai cái rất đơn giản lồng giam. Giết chi không có ý nghĩa, không giết lại cách ứng người, như Tô Ly nói, hắn cũng không phải là một cái ma đầu, cũng không sẽ nhằm vào những cái kia không có ý nghĩa kẻ yếu tiến hành khi dễ. Đã từng hắn cũng đã đáp ứng Mị Nhi, cũng cùng nhân hoàng nữ oa đề cập qua một cái hứa hẹn đó chính là không ức hiếp người bình thường. Không mất hết lương chi, đối đãi ác đồ, đối đãi địch nhân, Tô Ly không ngại thủ đoạn ác độc đến cực hạn, nhưng là đối phó người bình thường. Đối đãi trong lòng còn có lương chi bình thường người tu hành. Hắn lại cũng sẽ có chính hắn kiên trì. Cho nên, lúc này cho dù là vạch trần Cách Như Hy ly hôn như khói bị nhân chủng dưới lồng giam thân phận. Tô Ly cũng không có quá so đo. Hắn đem đây hết thảy đã chỉ ra. Thậm chí đã đem Cách Như Hy ly hôn như khói hoàn toàn giải khai ký ức cấm kỵ. Một hồi này, hai người lập tức run lẩy bẩy. Sắc mặt trắng bệch, như khói, như hy, bái kiến Tô Thần Toán. Hai người khom mình hành lễ, thái độ vô so cung kính, cũng vô so thành kính, thực lực của hai người vẫn không có quá lớn tăng lên. Y nguyên vẫn là lúc đầu thực lực, nhưng là bởi vì bị biến mất ký ức khôi phục, hai người thần sắc cũng phá lệ phức tạp, cảm xúc phá lệ ảm đạm. Thật xin lỗi, Tô Thần Toán, chúng ta cũng không nghĩ tới, đúng là đã bị người kia khống chế, trở thành nó trong tay lồng giam. Tô Thần Toán, ngài nếu là muốn động thủ liền động thủ đi. Là tỷ muội chúng ta đường đột, mạo phạm Tô Thần Toán. Hai người khôi phục bình thường về sau, gần như đồng thời nói ra lời tương tự. Tô Ly lại lắc đầu, nói, nếu như ta muốn giết các ngươi, như vậy liền sẽ không tiêu trừ ngươi trên người chúng tai họa ngầm. Hiện tại, các ngươi có hai con đường đi. Cách Như Hy ly hôn như khói nghe vậy lập tức khom mình hành lễ. Nói, mời Tô Thần Toán không tiếc chỉ giáo. Tô Ly nói, con đường thứ nhất, lập xuống hồn đạo lời thề. Hiệu chung ta, sau đó ta tương kế tự kế, đi giúp các ngươi giết chết người kia. Cách Như Hy ly hôn như khói nghe vậy, run lên trong lòng, trên mặt nhiều mấy phân vẻ do dự. Tô Ly trầm ngâm sau một lát, Lại nói, thứ hai con đường, đó chính là trực tiếp rời đi, càng xa càng tốt, rời đi Minh Sơn phủ phiến khu vực này, dạng này, tương lai các ngươi hẳn là còn có hy vọng trở lại Thương Sơn hồn tộc. Có hy vọng trở thành Thương Sơn hồn tộc thần nữ cấp thiên kiêu. Cách Như Hy ly hôn như khói nhìn nhau, tiếp lấy lại chần chờ một chút, mới khom người hướng phía Tô Ly thi lễ một cái, nói, Tô thần toán, lấy thực lực của chúng ta, khả năng giúp đỡ Tô thần toán làm cái gì đây? Tô Ly nói, trước mắt mà nói, cũng đích xác giúp không được ta cái gì, chỗ lấy các ngươi có thể lựa chọn thứ hai con đường. Ngươi yên tâm, ta Tô Ly nói là làm, nói để các ngươi rời đi, liền tuyệt sẽ không thi triển cái gì bị ổi thủ đoạn. Cách Như Hy ly hôn như khói nghe vậy, đều phi thường có lễ phép hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Cách Như khói ôn nhu nói, Tô thần toán, chúng ta đã từng cũng nhìn qua chấn hồn bia hình chiếu. Biết ngươi thực tế là một vị đại nhân đại nghĩa người. Tỷ muội chúng ta chưa từng có hoài nghi cũng sẽ không hoài nghi Tô thần toán người của ngài phẩm. Chỉ là trước kia trí nhớ của chúng ta bị xóa đi. Cho nên trước đó cũng không nhận ra Tô thần toán, đến mức để Tô thần toán chê cười. Cách Như Hy nói, Tô thần toán, chúng ta là rất tin tưởng ngươi. Dưới mắt, chúng ta cũng không thể rời đi. Dù sao rời nhà, chúng ta một khi rời đi, rời nhà sợ là sẽ phải triệt để bị diệt mất. Tô thần toán, tỷ muội chúng ta nguyện ý thề sống chết hiệu chung Tô thần toán. Kia cái gì hồn đạo lời thề chúng ta cũng nguyện ý lập xuống. Chỉ là tại hiệu chung Tô thần toán thời điểm, phải chăng cái gì, Tô Ly trong lòng lấy có đáp án, dù sao hắn có được hệ thống. Cho nên Cách Như Hy ly hôn như khói ý nghĩ, trên đại thể tại hồ sơ tin tức bên trên là có thể bày biện ra đến. Lúc này hệ thống là rất mạnh, cũng không phải là loại kia cấp một hệ thống, còn có thể xuất hiện hư giả sai lầm tin tức, là lấy, Tô Ly biết Cách Như Hy ly hôn như khói lo lắng. Bởi vì, hai người nguyện ý hiệu chung Tô Ly, nhưng là điều kiện tiên quyết là không bán nước cầu vinh. Ý tứ này chính là, nếu là tương lai Tô Ly cùng toàn bộ thế giới là địch, các nàng sẽ không trợ trụ vi ngược, sẽ thủ hộ Thiển Lam Tinh, trừ cái đó ra, ức hiếp người bình thường. Đem người tu hành luyện hồn đoạt phách loại hình sự tình. Các nàng cũng là không nguyện ý đi làm. Đây chính là trong lòng hai người lo lắng. Tô Ly lên tiếng đánh gãy Cách Như Hy lo lắng. Nói, ta chỉ là nhìn xem thành ý của các ngươi. Hiện tại xem ra, các ngươi xác thực không phải bản tâm đối địch với ta. Càng không phải là cố ý tính toán. Cho nên, các ngươi có thể đi. Về phần hiệu chung sự tình, cũng không cần. Cách Như Hy ly hôn như khói nghe vậy, trực tiếp ngẩn người tại chỗ, trên mặt càng là hiện ra vẻ lo lắng. Đầu tiên, thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết một cái rất sự thật tàn khốc, Vu Nguyệt Thành Trường Hà Trấn cũng không có rời nhà, đoạn trí nhớ kia là hư giả. Tiếp theo, các ngươi sở dĩ bị người kia chọn chúng đến cùng ta ngẫu nhiên gặp, chính là một ít người đã phát giác được ta hiện tại ở vào một loại rất dễ dàng để các ngươi thủ thai trạng thái, chỗ lấy các ngươi đều là dự chuẩn bị tốt đỉnh lô. Thậm chí cái này kỳ thật hẳn là cùng các ngươi phía sau Thương Sơn hồn tộc đều có chút quan hệ. Trí nhớ của các ngươi bao trùm một tầng bích họa thế giới, bên trong rời nhà ký ức. Trên thực tế, Cách Như khói thể chất của ngươi là đặc thù huyền âm xá nữ thể chất, mà Cách Như Hy thể chất là cùng loại với hoa tử yên tử khí đạo thể. Mà lại dưới mắt thời khắc thế này, các ngươi bởi vì một số nguyên nhân một khi đi theo ta nhưng có thể tiếp được, ta liền lại bởi vì một chút tình huống mà xuất hiện dục hỏa bùng cháy mạnh tình huống. Sau đó cùng các ngươi song tu. Đáng tiếc, ngươi trên người chúng đều mang độc. Các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Các ngươi là thuần khiết, nhưng là các ngươi bản thân nhưng tại thân thể bên trong linh hồn giấu độc, cái này cùng các ngươi cũng không có quá lớn quan hệ. Mà là các ngươi tự nguyện lựa chọn. Tô Ly lần nữa nói ra một chút chân tướng tới. Một màn này, để Cách Như khói ly hôn như hy lần nữa ngốc trẻ. Lúc này, Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, chân tướng lồng giam tăng thêm thiên cơ thần toán, một vòng này, chính là 100.000 thiên cơ giá trị tăng thêm 2 điểm nhân quả giá trị cùng 2 điểm điểm công đức. Đã từng hệ thống lấy đức phục người công năng, rất rõ ràng, bây giờ hay là tồn tại, chỉ là nó dung nhập vào thiên cơ thần toán bên trong thôi. Cách Như Hy ly hôn như khói lập tức triệt để uể oải xuống dưới. Nhưng đúng là như thế. Trong lòng hai người cũng tràn ngập thật sâu không cam lòng, cùng thật sâu phẫn nộ, bởi vì, khi hết thảy tất cả để lộ, các nàng mới phát hiện, các nàng tính là cái gì? Công cụ, lồng giam, thậm chí ngay cả một chút địa vị đều không có. Tô Ly lần nữa đưa tay, điều ra hai người bảng thông tin về sau, trực tiếp đưa tay đem phía trên nhân quả tin tức trực tiếp xóa đi. Đây chính là thiên cơ thần toán đặc thù công năng, trừ bỏ vận mệnh, xuyên tạc vận mệnh thủ đoạn, mà lúc này, Tô Ly thì dùng tại trên người của hai người. Đây là một loại khảo thí, dùng hai người này đến khảo thí thiên cơ thần toán tốt một phương diện. Tô Ly muốn nhìn một chút, dạng này sẽ là một loại gì kết quả, nhưng nhân quả san bằng sát na, cách như hy ly hôn như khói, bỗng nhiên thân thể mềm mại chấn động. Tiếp lấy hai người đỉnh đầu bỗng nhiên toát ra đại lượng khói trắng cùng hắc vụ. Một màn kia vô cùng ly kỳ cũng vô cùng cổ quái. Rất nhanh, khi hai người đỉnh đầu khói trắng cùng hắc vụ biến mất về sau, tu vi của hai người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bỗng nhiên ở giữa tăng lên tới. Anh biến cảnh cửu trọng viên mãn không nói, linh hồn hai người còn ẩn chứa vô so rõ ràng thần tính khí tức. Hai người lấy lại tinh thần về sau, tựa hồ nhận rõ hiện thực, cũng bỗng nhiên ở giữa minh bạch tự thân bị bao phủ bao nhiêu tầng lồng giam. Cho nên, ánh mắt của hai người phá lệ phức tạp, sau một khắc, cách như hy ly hôn như khói đúng là bỗng nhiên hướng phía Tô Ly vô so thành kính mà cung kính quỳ xuống. Cách như hy, cách như khói, bái kiến Tô thần toán, đa tạ Tô thần toán vì như hy, như khói, triệt để tẩy hồn, tẩy đi trên thân tất cả lồng giam, như khói, như hy, đem đời đời kiếp kiếp triệt để hiệu trung Tô thần toán. Tô Ly nguyện ý vì đó máu chảy đầu rơi, sông pha khói lửa cũng sẽ không tiếc. Lần này, Tô Ly đều chưa hề nói, hai người lại là phi thường dứt khoát hướng phía Tô Ly khom mình hành lễ, cũng vô so thành kính lập xuống hồn đạo lời thề. Lần này, hai người không chỉ có không có kiêng kỵ thân phận gì địa vị, càng là đã không có bất kỳ lo lắng. Tô Ly ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hắn nhưng cũng không nói thêm gì, mà là điều ra hai người tin tức, xem xét cẩn thận một phen. Thông qua nhân vật tâm lý tin tức đã nhân vật nhân sinh hồ sơ lịch trình, Tô Ly cũng không có phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Nếu như nói thật có cái gì chỗ đặc thù, vậy liền ở chỗ, lần này, Tô Ly mơ hồ ở giữa có một loại đặc thù cảm ứng, hay là giả thuyết là năng lực trường khống. Thật giống như, cách như hy ly hôn như khói tựa như là lúc trước hắn tách ra đi cũng độc lập về sau phân thân đồng. Dạng, Tô Ly nhìn cách như hy một chút, suy nghĩ khẽ động, sau một khắc, tầm mắt của hắn đột nhiên biến đổi. Sau đó, lúc trước loại kia vận dụng giết điêu phân thân, nữ trang đại lão, cảm giác lần nữa sinh ra. Chỉ bất quá, lần này hắn giống như là đem cách như khói ôm vào trong ngực, đồng thời cùng cách như khói thể xác tinh thần, linh hồn hợp một, loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng là cũng rất chân thực. Tô Ly lập tức ý thức được cái gì? Tô Ly thu hồi ý thức, lần nữa nhìn về phía cách như hy thời điểm, lại phát hiện cách như hy lâm vào ngắn ngủi trạng thái đờ đẫn. Sau đó, cách như hy lấy lại tinh thần về sau, hiển nhiên cũng không biết trước đó xảy ra chuyện gì. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn một chút hắn nhân quả giá trị cùng điểm công đức. Lập tức, sắc mặt của hắn cũng không khỏi hơi đổi. Nguyên bản hắn tu hoạch 2 điểm điểm công đức, điểm công đức đạt tới 29 H, nhưng là lúc này, hắn điểm công đức chỉ còn lại có 9 H. Hắn vì cách như hy ly hôn như khói tiến hành phương diện tốt nghịch thiên cải mệnh thời điểm, hao tổn rơi 20 điểm điểm công đức cùng 100 điểm nhân quả giá trị. Hắn nhân quả giá trị cùng điểm công đức biến thành nhân quả giá trị 43, điểm công đức 9, cũng bởi vì cái này 20 điểm điểm công đức cùng 100 điểm nhân quả giá trị. Tựa hồ, hắn ly hôn như hy, cách như khói ở giữa sinh ra một loại nào đó cùng loại với chủ thể cùng phân thân quan hệ trong đó, hay là người tựa như là chủ nhân cùng nô bộc quan hệ. Cho nên, Tô Vong Trần đem Gia Cát Xuân Thu, Công Thừa Thiên Thịnh, Phong Hàm, họ Gia Cát Gia Nguyệt bọn người biến thành phân thân. Trên thực tế cũng không phải thật sự là phân thân, mà là bởi vì giúp bọn hắn nghịch thiên cải mệnh, đến mức hắn có thể giáng lâm trên người của bọn hắn. Mà lại, vậy vẫn là tại hồ sơ thế giới. Tại trong hiện thực, Tô Vong Trần hẳn là còn chưa sử dụng thủ đoạn như vậy. Không phải, trong hiện thực Tô Vong Trần cũng sớm đã quật khởi, mà không đến mức như thế khúm núm. Tô Ly phát hiện bộ phần thật tướng, lập tức, Tô Ly điều ra hệ thống tiểu tinh linh Thiển Lam. Thiển Lam, ta phán đoán có phải là thật hay không tướng? Tô Ly dò hỏi, trong lòng của hắn suy nghĩ, Thiển Lam tiểu tinh linh đương nhiên là có thể phát giác được phương diện này. Tô Ly cũng không có giấu giếm Thiển Lam tiểu tinh linh. Đúng vậy đâu chủ nhân, cho nên siêu phàm thiên cơ đại sư chỗ cường đại ngay tại ở nghịch thiên cải mệnh, đã chủ nhân giúp các nàng nghịch thiên cải mệnh, như vậy các nàng trời chính là chủ nhân, mạng của các nàng cũng đồng dạng là chủ nhân, cho nên hiệu chung cũng là tất nhiên. Mặt khác, chủ nhân đã hỏi thăm đến chuyện này, như vậy, vô luận là tại hồ sơ thế giới hay là tại hiện thực, phàm là sử dụng qua hệ thống xuất phẩm đan dược người tu hành, đều đã bị nghịch thiên cải mệnh, trời là chủ nhân lập trời, mệnh cũng là chủ nhân lập mệnh. Trước mắt mà nói, Tô Hà còn đang giãy giụa bên trong, bởi vì đan dược là tội vực lồng giam bên trong phục dụng. Hiệu quả sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nhưng là bị nghịch thiên cải mệnh cũng là sớm muộn, cho nên Tô Hà là có thể cứu vớt một chút chủ nhân. Mặt khác, giống như là Nam Cung Uyển Nhi cùng Mị Nhi tình huống, cũng đồng dạng là bị nghịch thiên cải mệnh đưa đến kết quả. Ở trong đó, cũng bao quát Tô Diệp, Thiển Lam tiểu tinh linh đem đối ứng tin tức nói cho Tô Ly. Tô Ly nghe vậy, tâm tình lập tức thoải mái không ít. Điểm này, trong lòng của hắn kỳ thật cũng đã có phán đoán, rất rõ ràng, Mị Nhi tình huống cũng đã là rất rõ ràng nói rõ. Lại có là Vân Thanh Huyên, Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tâm Nghiên, chỉ sợ những người này đều chạy không khỏi bị nghịch thiên cải mệnh kết cục. Bất quá Tô Ly nhưng lại có một chút ý nghĩ khác, như thế rất tốt. Tô Ly hài lòng đáp lại Thiển Lam tiểu tinh linh, đón lấy hắn mới một lần nữa nhìn về phía cách như hy ly hôn như khói. Các người đứng lên đi, ta kỳ thật cũng chỉ là thử nghiệm động dùng một chút ông trời của ta cơ thôi diễn năng lực, sau đó phát giác được các ngươi một chút tệ nạn, đã giúp các ngươi giải khai, các ngươi cũng liền có thể đi. Đến tại cừu nhân của các ngươi hiện tại xem ra cũng chưa hẳn là thâm cừu đại hận gì, bất quá các ngươi cùng hắn có hay không cừu hận ta cũng không thèm để ý, bởi vì tiếp xuống ta đích xác là sẽ cùng hắn có dính dấp. Tô Ly nhẹ nói. Cách như khói trần chờ nói, Tô thần toán đây là không nguyện ý tỉ muội chúng ta hiệu chung sao? Nếu là Tô thần sắc không nhìn chúng tỉ muội chúng ta cái này liền rời đi. Tô thần toán đại ân đại đức, tỉ muội chúng ta định nhớ cho kỹ, vĩnh thế không quên, ngày khác như có cơ hội, chắc chắn dũng tuyền tương báo. Tô Ly nói, các ngươi hiệu chung ta đáp ứng, bất quá tạm thời không cần các ngươi làm cái gì, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Sau này, như là hữu dụng đến các ngươi thời điểm, đến lúc đó ta lại cùng các ngươi liên hệ. Ta vận dụng thiên cơ thủ đoạn tiêu trừ bọn ngươi ra lồng giam về sau, cũng có thần hồn của các ngươi ấn ký, cho nên đưa tin là rất thuận tiện. Bất quá các ngươi bên kia nhưng không có ta đưa tin phương thức chỗ lấy, các ngươi không cần chủ động liên hệ ta, có chuyện lời nói, ta sẽ chủ động liên hệ các ngươi. Tô Ly nói, phiến khu vực này, hắn cũng không có tận lực che đậy thiên cơ, nhưng là hắn biết. Khi hắn nghịch thiên cải mệnh về sau, phiến thiên địa này cũng không có cái gì thăm dò có thể nói. Chí ít, bây giờ hắn Tô Ly là không tại cái này một phương thiên địa nhân quả bên trong, cho nên cũng không có khả năng bị thăm dò. Là muốn ra, cách như hy ly hôn như khói thân phận xác thực rất bí mật đương nhiên. Cho dù là bị phát hiện, Tô Ly cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Đây chỉ là hắn lưu lại hai đạo ám tuyến thôi. Có lẽ cả một đời cũng không dùng tới. Vâng. Tô thần toán, nghe tới Tô Ly thuyết pháp, cách như hy ly hôn như khói lúc này mới thoải mái. Sau đó, Tô Ly phất phất tay, hai người lúc này mới lần nữa đứng lên, cũng khom mình hành lễ về sau, lúc này mới cung kính rời đi. Tô Ly thì điều ra hệ thống bảng, nhìn một chút lần này thiết lập cái này một nhân quả độc kế lồng giam người tu hành tin tức một chút. Trong mắt nhiều mấy phân vẻ hung lệ, thiên cơ thần tử Gia Cát Liên Thành, U Minh mục tộc Mục Thanh Loan. Thiên cơ các chân chính thần tử, U Minh mục tộc chân chính U Minh thần nữ, mà thiên cơ các Gia Cát Thanh Trần, căn cứ thiên cơ thần toán bảng thông tin bên trên một loạt tin tức khía cạnh kết nối tra tìm ra kết. Quả rất không may, cũng rất đau xót, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 415, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, cách như hy ly hôn như khói rời đi về sau. Tô Ly lẳng lặng đứng tại liệt diễm hoang vực hải vực biên giới. Thần sắc thoáng có chút cô đơn, tội vực lồng giam giải khai về sau, một phương này mênh mông thế giới bên trong, Tô Ly cũng đã tìm không thấy tiến lên con đường. Mộc Vũ Hề thân phận cùng đối ứng thiên cơ, Tô Ly cũng một mực không có thể thôi diễn ra. Nhân sinh hồ sơ hệ thống cũng y nguyên không cách nào xem xét đến Mộc Vũ Hề quá khứ. Về phần Mị Nhi, là một độc lập gia, đến từ Nam Cung Uyển Nhi bản nguyên phân thân, bây giờ có bầu, nhưng không có một cái dung thân chỗ. Tô Ly trong lòng muốn nói không có cái gì cảm xúc. Khẳng định cũng là không thể nào, nhưng thế giới này lại cũng không thuộc về hắn Tô Ly chỗ thế giới. Tựa như là Mộng Thiên Thu thi triển ra giấc mộng ngàn năm thủ đoạn bày biện ra đến bộ phân nhân quả. Đồng dạng, loại mâu thuẫn này, chỉ sợ rất khó lấy điều hòa. Tô Ly điều ra hệ thống, tỉ mỉ một lần nữa đem hệ thống mỗi một cái công năng đều tiến hành một phen xem xét. Hồi lâu sau, tâm tình của hắn dần dần bình phục xuống dưới. Sau đó, Tô Ly đem Mị Nhi từ ký ức vòng cấm bên trong phóng thích ra ngoài. Tới đi ra đến còn có Mộc Vũ Hề, Mị Nhi. Lần này cùng Nam Cung Uyển Nhi rằng co, ngươi nơi này, để ngươi thụ ủy khuất. Tô Ly cầm Mị Nhi hơi có vẻ băng lãnh mà mềm mại tay. Ôn Nhu nói, phu quân có thể nghĩ như vậy, cũng đã là Mị Nhi vinh hạnh, mà lại, nguyên bản, Mị Nhi lại là một loại gì tồn tại đâu. Bất quá là tội vực tù trong lòng một cái công cụ nhân thôi. Bây giờ có thể được đến phu quân như thế kỳ nam tử sủng ái. Cả đời này, kỳ thật cũng đã không tiếc. Mị Nhi thanh âm rất nhẹ nhàng, lời nói lại phá lệ kiên định, nàng con người xinh đẹp bên trong bầy biện ra quang mang cùng thần thái đều rất sáng. Tựa như là ẩn chứa cường đại hy vọng đồng dạng, Tô Ly lẳng lặng nhìn chăm chú Mị Nhi, giờ khắc này, hắn cũng không khỏi nhìn si. Hồi lâu sau, Tô Ly nhẹ nhàng ôm Mị Nhi, ôn nhu nói, Mị Nhi, mặc dù tội vực tù trong lòng rất nhiều nhân quả đều là mô phỏng ra, nhưng là có một số việc cũng là nhất định sẽ phát sinh. Cho nên, chúng ta hoặc là tiếp tục tham dự dạng này nhân quả, cũng hào hào đem hài tử nuôi lớn, hoặc là liền thoát ly cái này một mảnh phân tranh chi địa, đi một cái vắng vẻ địa phương. Tô Ly đưa ra mình ý nghĩ, rời đi cho tới bây giờ đều không phải trốn tránh, mà là tiến hành một loại độ sâu ẩn núp. Hệ thống đã mạnh lên, mà lại có được cường đại đánh dấu năng lực. Năng lực như vậy, hắn chỉ cần cầu một đoạn thời gian, liền có thể vô địch chân chính. Đã như vậy, thế giới này một hệ liệt nhân quả âm mưu tính toán. Tô Ly tạm thời chuẩn bị tránh ra đến tùy ý các ngươi vô số bố cục. Ta Tô Ly không tham dự. Tổng được rồi, Mị Nhi nghe vậy, trong mắt đẹp hiện ra vẻ vui thích. Không có hài tử trước đó, nàng có lẽ còn hướng tới như thế tu luyện, tranh đấu thế giới, thích cùng rất nhiều thiên kiêu tranh phong. Thế nhưng là sau khi đã có bầu, nàng chỗ có tâm tư đều rơi vào hài tử bên trên. Giờ khắc này, Mị Nhi trên thân cái chủng loại kia mẫu tính quang huy. Bỗng nhiên để Tô Ly có một sát na xúc động. Đúng vậy, liền xem như vì hài tử, thế giới này cũng không thể dạng này trầm luân xuống dưới a. Chẳng lẽ, thế giới này, liền thật không thể cùng hồng hoang thế giới nhân quả hòa bình cùng tồn tại sao? Chẳng lẽ, văn minh ở giữa chiến tranh nhất định phải tồn ở đây sao? Chẳng lẽ, văn minh nhất định phải tiến hành một cái cuối cùng thống nhất sao? Nếu nói như vậy kia, không bằng để ta Tô Ly đến sáng tạo một cái như thế đại đồng thế giới đi. Tại thời khắc này, Tô Ly thậm chí có một loại sáng thế ý nghĩ. Chỉ bất quá, ý nghĩ thế này sinh ra sát na. Hắn liền đem ánh mắt rơi vào Mị Nhi kia đã có chút hở ra bụng dưới chi địa. Mị Nhi tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, nhẹ nhàng dựa vào Tô Ly thân thể thời điểm. Thể xác tinh thần phá lệ yên tĩnh. Tô Ly nhẹ khẽ vuốt vuốt Mị Nhi màu đen tóc dài. Đồng thời lại nhìn một chút bên người Mộc Vũ Hề, bỗng nhiên nói, ta lần này mới từ Hoa Nguyệt Cốc ra, đoán chừng tin tức hơn phân nửa đã bị tiết lộ ra ngoài. Sau đó, thời gian ngắn sợ là sẽ phải có không ít phân tranh xuất hiện. Cho nên, trước lúc này, ta nhất định phải tiến hành một đợt phản kháng, sau đó mới lặng yên rời đi, vô luận là ám độ trần thương hay là ve sầu thoát xác. Ức gặc là đến cái giết gà dọa khỉ, tổng vẫn còn có chút sự tình phải xử lý. Cho nên, Mị Nhi, lại chờ ta một đoạn thời gian, nhất nhiều chừng một tháng, không sai biệt lắm liền có thể xử lý xong. Còn nữa, ta biết, ngươi tình huống hiện tại, Nam Cung Uyển Nhi khẳng định là sẽ không hết hy vọng. Bởi vì ngươi bản nguyên vấn đề, ngươi mặc dù độc lập ra, thế nhưng là nàng hẳn là còn có biện pháp nhằm vào ngươi. Cho nên, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ để ngươi chỗ Thanh Khâu Hồ tộc tán thành ngươi chí ít. Ta không hy vọng ngươi bị Thanh Khâu Hồ tộc trục xuất, mất đi huyết mạch căn nguyên dựa vào. Ta cũng không hy vọng tương lai con của chúng ta bị người chỉ điểm điểm, không có một phần cường đại nội tình. Đây là một cái phụ thân, nên cho hài tử nhất thứ căn bản. Tô Ly thanh âm nhu hòa hơn mấy phân, ngữ khí cũng càng thêm kiên định. Mị Nhi nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp rưng rưng. Phu quân, kỳ thật, có phu quân ở bên người, Mị Nhi đã rất hạnh phúc, nó dư những cái kia cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ. Mộc Vũ Hề than nhẹ một tiếng nói, Mị Nhi, thiếu gia lời nói là rất có đạo lý, lấy ngươi tồn tại hình thức, tại dạng này chính thống thiên đạo bên dưới, khó tránh khỏi sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù trước mắt bộ này phân ảnh hưởng bởi vì tội vực lồng giam thế giới bên trong Thái Ất Tiên Đan, cùng nguyên nhân mà trừ bỏ rất nhiều, nhưng là ngươi không có ảnh hưởng, hài tử lại rất khó nói. Phương diện này, Nam Cung Uyển Nhi chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối nói cho cùng. Người bản nguyên đến từ nàng, Mộc Vũ Hề lời nói, cũng chính là Tô Ly lo lắng chỗ. Tô Ly trầm tư một lát, nói, các ngươi tiếp tục ở tại trí nhớ của ta vòng cấm đi. Dạng này sẽ an toàn hơn một chút, dù sao trí nhớ của ta vòng cấm có thể che đậy tuyệt đại bộ phân nhân quả lồng giam. Có thể không bị thôi diễn tính toán, chờ ta giải quyết sau chuyện này, lại để cho Mị Nhi ngươi quang minh chính đại đem hài tử sinh ra. Tô Ly đề nghị. Mị Nhi đương nhiên cũng vô so tán đồng. Sau đó, Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi tiếp tục bị Tô Ly thu nhập ký ức vòng cấm tầng thứ tư bên trong. Ký ức vòng cấm tầng thứ tư, cũng chính là trừ trước đó ba tầng ký ức vòng cấm bên ngoài tầng thứ nhất. Bên trong, thời gian quy tắc cùng ngoại giới thời gian quy tắc là duy trì đồng bộ, cũng không có biến hóa quá lớn. Dạng này chủ yếu cũng là vì để Mị Nhi cùng hài tử trưởng thành càng thêm thuận lợi một chút. Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi tiến vào ký ức vòng cấm về sau. Tô Ly trầm tư một lát, hay là điều ra Mị Nhi nhân sinh hồ sơ hệ thống. Sau đó, thông qua Mị Nhi trước đó tại Hoa Nguyệt Cốc cùng Nam Cung Uyển Nhi rằng co kinh lịch, Tô Ly điều ra Nam Cung Uyển Nhi nhân sinh hồ sơ. Lần này, Tô Ly trực tiếp liền tra được Nam Cung Uyển Nhi cùng nó đối ứng Thanh Khâu hồ tộc mọi người vật. Nhân quả, một phen điều tra về sau, Tô Ly sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm xuống. Thanh Khâu hồ tộc, Thanh Khâu tổ địa, hồ tộc mỗ mỗ, cũng chính là Thanh Khâu tổ địa hoàng chủ Nam Cung Tuyết Vân. Người xưng Tuyết Mây mỗ mỗ, chính là một cùng một tuyệt thế thần vương cấp cường giả. Đúng vậy, trong hiện thực thần vương, chiến lược vô song, là trong hiện thực thần biến cảnh tam trọng cường giả. Tại trong hiện thực, cái gọi là thủ hộ giả ước hoặc là thần linh, nó cảnh giới bình thường là hóa thần cảnh. Mà cái gọi là thần vương, nó cảnh giới bình thường là thần biến cảnh, nếu là tạo hoa thần vương, nó cảnh giới bình thường là thần biến cảnh cửu trọng đại viên mãn. Cũng sơ bộ lĩnh ngộ tạo hóa quy tắc áo nghĩa, cũng bước vào nửa bước tạo hóa cảnh, cho nên, thần linh cảnh giới vạch phân dưới tình huống bình thường là hóa thần cảnh. Thần biến cảnh cùng tạo hóa cảnh, mỗi cái cảnh giới có cửu trọng khu phân, nhưng trong hiện thực, bởi vì tạo hóa cảnh tương đương khó mà bước vào. Tối đa cũng vẻn vẹn chỉ có thể lĩnh ngộ một sợi phi thường yếu ớt tạo hóa bản nguyên. Cho nên, lĩnh ngộ một tia tạo hóa bản nguyên thần linh, được xưng là tạo hoa thần vương, mà phổ thông hóa thần cảnh, thì xưng là thần linh, hóa thần cảnh phía trên thần biến cảnh, thì xưng là thần vương. Đương nhiên, bởi vì cảnh giới bản thân cũng chỉ là cảnh giới, nó cấp độ càng sâu nội tình, thì là thần hồn nội tình, cái này là sinh mệnh nặng nề trình độ. Cùng loại với quái vật bình thường mô bản cùng cấp độ boss quái vật mô bản khác nhau. Tại thần linh trước đó, sinh mệnh nội tình cũng đồng dạng có đối ứng vạch phân. Theo thứ tự là, phân thân, bản thể, bản nguyên, tạo hóa, ly hồn, thiên su, cùng hoàng cực, mà lột xác thành vì thần linh về sau. Sinh mệnh nội tình trưởng thành đồng thời, linh hồn nội tình cũng sẽ đồng dạng bị mở phát ra tới. Nó đối ứng vạch phân theo thứ tự là, thần thể, thần tính. Thần hồn, thần nguyên, nguyên thần, thiên su, hoàng cực, đồng dạng đều là bảy đại lĩnh vực, đối ứng là đối với sinh mệnh nội tình, linh hồn nội tình một loại tiến hóa mô bản, mà Thanh Khâu hồ tộc hoàng chủ Tuyết Mây mỗ mỗ, chính là một vị thần hồn nội tình cấp độ đạt tới. Nguyên thần, cấp bậc, cảnh giới đạt tới thần biến cảnh tam trọng viên mãn cấp mạnh đại thần vương. Đây không phải tội vực tù trong lồng loại kia đơn một, không trọn vẹn pháp tắc phía dưới thần vương. Mà là chân chính tuyệt thế thần vương, nó uy lẫm cùng ý chí, hiển nhiên là không cho phép kẻ khác khinh nhờn cùng xâm phạm. Lúc này, Nam Cung Tuyết Vân ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Nam Cung Uyển Nhi. Nam Cung Uyển Nhi thì toàn thân phát run quỳ gối Nam Cung Tuyết Vân trước mặt. Một cử động cũng không dám. Phế vật đồ vật, tiện hóa, Nam Cung Tuyết Vân mỗi chữ mỗi câu quát mắng. Kia từng tiếng quát mắng, hóa thành từng đạo phù văn, nổ vang hư không, chấn động phải Nam Cung Uyển Nhi thất khiếu băng liệt. Huyết thủy không cách nào khống chế cốt cốt chảy ra, nhưng là hiện trường lại không người nào dám nói cái gì. Nam Cung Tuyết Vân bên người, nó thiếp thân thị nữ Nam Cung Uyển Tinh ánh mắt khinh miệt mà trêu tức nhìn Nam Cung Uyển Nhi một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy rõ ràng thống khoái chi sắc. Tựa hồ, Nam Cung Uyển Nhi bị phạt, nàng vô so vui vẻ, mà sự thật, hiển nhiên cũng là như thế. Nam Cung Uyển Nhi bị phạt, Nam Cung Uyển Tinh đích xác vô cùng thống khoái bởi vì nàng rất đố kỵ như cuồng. Trước đó, Nam Cung Uyển Nhi là thụ nhất mỗ mỗ thích tồn tại. Các loại được sủng ái, thậm chí ngay cả tội vực lồng giam khổng lồ như vậy thí luyện nhân quả, đều để Nam Cung Uyển Nhi tới chống đỡ thay. Kết quả, Nam Cung Uyển Nhi cùng Tô Ly đúng là trong âm thầm làm lại với nhau. Đây cơ hồ là để Nam Cung Tuyết Vân Hoàng chủ an bài thất bại trong gang tấc. Phải biết, Nam Cung Uyển Nhi vốn là muốn gả cho Mộng Thiên Thu a. Mà Mộng Thiên Thu lai lịch chân chính, kia không thể nghi ngờ là vô cùng kinh người. Chỉ là, lần này, nghĩ đến kết quả như vậy, Nam Cung Uyển Tinh đã cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy thống khoái. Mỗ mỗ, Uyển Nhi sai, Nam Cung Uyển Nhi run dọc đáp lại nói, lần này, cùng đi Mộng Thiên Thu tổn thất một tôn bản nguyên phân thân. Thụ thương không nhẹ, cái này khiến Mộng Thiên Thu cực kỳ thế lực sau lưng bất mãn vô cùng. Nam Cung Tuyết Vân một đôi lạnh lùng con ngươi tập trung vào Nam Cung Uyển Nhi. Trầm giọng nói, xem ra, ngươi còn đối với chuyện này ôm lấy lòng cầu gặp may. Đã như vậy, vậy ngươi liền trực tiếp ngưng tụ ra đối ứng bản nguyên đến. Sau đó cùng Mộng Thiên Thu hợp đạo, thai nghén một cái thai nhi, thay thế rơi đứa bé kia mệnh cách tốt. Nam Cung Uyển Nhi nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ trắng bệch, nó thân thể mềm mại càng là nhịn không được run lẩy bẩy. Trơn bóng trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thế nào, không nguyện ý, lần này, liền coi mình là đỉnh lô, hào hào đền bù một chút mình sai lầm, đồng thời cũng hỗ trợ Thiên Mộng Thần Tử hào hào khôi phục một chút bị hao tổn bản nguyên. Nam Cung Tuyết Vân trầm giọng nói. Nam Cung Uyển Nhi nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh, nhưng là lúc này, nàng cũng đã không có cự tuyệt quyền lực, hoặc là nói, nàng không dám, nàng biết mỗ mỗ trước đó một mực rất sủng ái nàng. Nhưng là nàng cũng biết, mỗ mỗ một khi trở mặt, kết quả kia đem sẽ như thế nào. Mỗ mỗ, Uyển Nhi nguyện ý, Nam Cung Uyển Nhi lúc này yên lặng đáp ứng nói, thanh âm của nàng có chút phát run. Ánh mắt cũng biến thành cực kỳ ảm đạm vô quang, nhớ được, lần này muốn biểu hiện ra rất thích, rất hưởng thụ dáng vẻ. Không muốn như vậy buồn bã ỉu xìu, thoạt nhìn như là cái xác không hồn, khôi lỗi tử sĩ, Nam Cung Tuyết Vân lại âm thanh lạnh lùng nói. Nam Cung Uyển Nhi nghe vậy, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Đúng vào lúc này, Nam Cung Tuyết Vân xuất ra một viên toàn cơ thạch, đưa tin ra ngoài, đón lấy, sắc mặt của nàng lập tức trở nên kỳ quái lên. Một đôi thon dài mà tu mỹ lông mày cũng không khỏi thật sâu nhíu lên. Lại sau một lúc lâu về sau, sắc mặt của nàng có chút âm tình bất định, cuối cùng lại rất nhanh bình tĩnh lại, sự tình ra một chút biến hóa, bất quá cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Uyển Nhi, ngươi trước đứng dậy, lần này ngươi khỏi phải đối ngày đó Mộng Thần Tử đi trả giá. Họ Nam Cung Tuyết Ngọc nói, trên mặt còn lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, chỉ là nụ cười này để Nam Cung Uyển Nhi cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía, cũng có chút sợ hãi thật sâu. Nam Cung Uyển Nhi có chút không biết làm sao, đứng lên đi, khỏi phải quỳ, lần này Thiên Cơ các bên kia có tin tức tốt truyền đến. Ân, ngươi tạm thời đi xuống trước, không chờ một lúc về sau đến chỗ này cung giúp ta ngưng tụ ra một phần cùng Mị Nhi bản nguyên giống nhau bản nguyên ra, ta có một hạng kế hoạch cần thi triển. Nam Cung Tuyết Vân nói. Lại nhìn bên người Nam Cung Uyển Tinh một chút, nói, giống như là cười trên nỗi đau của người khác chuyện này. Ngươi không xứng biết sao? Nam Cung Uyển Tinh nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên sợ hãi. Nam Cung Tuyết Vân lại nói, ngươi cùng ở bên cạnh ta cũng đã rất nhiều năm, nhưng là địa vị một mực cũng không cao. Nó nguyên nhân ở chỗ ngươi ghen tị không phải chuyện xấu. nhưng là không tăng lên năng lực của mình mà đi đố kỵ người khác năng lực. Đây chính là một loại vô năng biểu hiện. Đây là vốn mỗ mỗ lần thứ nhất nhắc nhở ngươi, cũng là một lần cuối cùng nhắc nhở, lại phát hiện tương quan biểu hiện, trực tiếp xóa bỏ. Vâng, mỗ mỗ. Nam Cung Uyển Tinh lập tức sắc mặt trắng bệch, tiếp lấy đồng dạng trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rất nhanh, Nam Cung Tuyết Vân đến từ đến địa cung. Lúc này, Nam Cung Uyển Nhi cũng đã đi tới nơi đây. Loại này bản nguyên làm như thế nào ngưng tụ? Không cần ta nhiều lời đi. Ngươi có thể huyễn nghĩ một hồi kia Tô Ly cùng ngươi hợp đạo quá trình. Ảo tưởng liền có thể. Không cần thực tế thao tác. Nam Cung Tuyết Vân nhắc nhở. Nam Cung Uyển Nhi cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Nhưng lại hay là không có chút gì do dự bắt đầu bản thân an ủi. Đồng thời ngưng tụ ra đặc thù hồn đạo bản nguyên tới. Một hồi lâu về sau, hết thảy đã thuận lợi hoàn thành. Nam Cung Tuyết Vân cầm một chiếc gương, đối cái kia bản nguyên không ngừng chiếu. Rất nhanh, cái này trong gương, thời gian dần qua xuất hiện một cái thai nhi hình dạng. Chỉ là cái này thai nhi hình dạng cũng không thể hoàn toàn ngưng tụ ra. Giống như là bị ngăn cách một tầng, có chút mơ hồ. Xem ra còn không thể ngưng tụ hình thể, thời gian còn hơi sớm, bất quá đã có hy vọng. Uyển Nhi, người bên này cùng Thiên Cơ các bên kia liên lạc một chút, xem bọn hắn tiến độ như thế nào. Mặt khác, ta chỗ này có Mục Thanh Loan cùng Gia Cát Liên Thành đưa tin, người cùng bọn hắn thương nghị một chút chuyện kế tiếp. Nam Cung Tuyết Vân sự tình bàn giao đến nơi này về sau, đúng là cái gì cũng không nói, ngay cả tấm gương cũng không cầm liền rời đi. Đến mức địa cung bên trong, Nam Cung Uyển Nhi cũng có chút không hiểu thấu. Nhưng là xét thấy mỗ mỗ kia kinh khủng uy nghiêm cùng thủ đoạn tàn nhẫn, Nam Cung Uyển Nhi lại là cũng nửa chút phản loạn tâm tư đều không có. Trầm tư sau một lát, Nam Cung Uyển Nhi nhìn về phía kia kỳ kỳ quái quái giống như là bát quái đồng dạng tấm gương. Tấm gương này mặt kính, cũng có chút giống như là trấn hồn bia hình chiếu bên trong kia Càn Khôn Sinh Tử Môn tòa kia cửa. Hình dạng, xem ra rất kỳ quái. Bất quá, trong gương mơ hồ thai nhi hình dạng, xem ra kỳ quái hơn, giống như là một cái đầu to hài nhi mơ hồ hình chiếu. Hình chiếu bên trong, nó con mắt bộ phân hai điểm, tựa hồ có hai đạo huyết bia ấn ký như ẩn như hiện. Đây chính là mị nhi thể nội cái kia thai nhi. Nam Cung Uyển Nhi trầm tư thời điểm, trong lòng sinh ra một loại muốn đem nó diệt sát xúc động. Bất quá nàng hay là rất lý trí nhịn xuống loại này xúc động, bởi vì nàng kỳ thật làm người tham dự. Cũng biết cái này ẩn chứa trong đó dị vực huyết mạch cùng đặc thù nhân quả. Thậm chí ẩn chứa trong đó hoàng tộc bất hủ bí mật. Nam Cung Uyển Nhi suy tư sau một lát, hay là thử nghiệm xuất ra toàn cơ thạch, cùng Mục Thanh Loan cùng Gia Cát Liên Thành đưa tin. Chỉ là Mục Thanh Loan cũng không để ý tới nàng. Thậm chí ngay cả đưa tin đều chưa hồi phục. Ngược lại là Gia Cát Liên Thành có chỗ hồi phục. Bất quá cũng là rất đơn giản một chữ cùng. Về sau, liền không có về sau. Nam Cung Uyển Nhi cũng chỉ có thể ở đây lẳng lặng cùng đợi, cùng thỉnh thoảng nhìn một chút tấm gương kia. Lúc này, Nam Cung Uyển Nhi mơ hồ cảm thấy, thật giống như nàng lúc này là tại giúp Mị Nhi thai nghén đứa bé kia đồng dạng. Căn cứ vào ý nghĩ như vậy, Nam Cung Uyển Nhi thầm nghĩ là đối với Tô Ly hận ý nếu như có thể ảnh hưởng lời nói. Như vậy, liền đem loại này tha thiết cừu hận chi ý quán thâu đến hài tử trong tư tưởng. Đến lúc đó, để cha con bọn họ tương tàn, nghĩ đến cái này nhất định là rất chuyện đau khổ a. Nam Cung Uyển Nhi nhịn không được sinh ra ý nghĩ như vậy. U Minh Cổ Bảo, hắc ám thời không khe hở chi địa, tổng có một ít tồn tại đặc thù tại kéo dài hơi tàn. Tỷ như nói lúc này Tô Vong Trần, cũng tỷ như nói lúc này Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà là cùng Tô Vong Trần cùng một chỗ, hơn nữa còn đồng dạng tồn tại ở U Minh trong pháo đài cổ. Lần này, căn cứ dạng này một phen nhân quả, hắn đã thoát ly khỏi tội vực lồng giam, xem như đã vượt ra, nhưng là tiếp xuống đâu? Tô Tinh Hà nhìn xem Tô Vong Trần, trầm giọng mở miệng nói. Tô Vong Trần nhìn chăm chú phương xa, cổ bảo trên không, từng con to lớn kim sắc con rơi dị thú thỉnh thoảng bay qua, phát ra cô độc mà thống khổ kêu gào âm thanh. Toàn bộ cổ bảo vô cùng yên tĩnh, cho nên lộ ra kia thống khổ kêu gào âm thanh càng thêm thảm liệt. Tứ phương hư không có hắc ám hư ảnh thủ hộ giả U Minh Cổ Bảo. Một hồi lâu, Tô Vong Trần mới than nhẹ một tiếng, nói, phụ thân, ngươi cần gì phải có quá nhiều chấp niệm. Tô Tinh Hà thở dài, ngươi cũng đã biết, ta tấn thăng siêu phàm thiên cơ thần toán thời điểm, đến cùng thăm dò đến cái gì nhân quả. Tô Vong Trần thản nhiên nói, ta không biết, cũng không có hứng thú biết, bởi vì những này cùng ta không có cái gì lớn quan hệ. Tô Tinh Hà lắc đầu, nói, có, không chỉ có quan hệ, còn có quan hệ rất lớn. Ta tại tấn thăng siêu phàm thiên cơ thần toán thời điểm, thăm dò đến chân chính tương lai nhân quả. Tương lai, toàn bộ thế giới đi hướng quy khư, nhưng là một con kia to lớn cõi trần cự thú phản mà xuất thế. Nó vừa xuất thế, mang tới ảnh hưởng đó chính là hủy thiên diệt địa, mà cái này to lớn dị thú, ngay lập tức liền ăn hết Tô Hà, sau đó mới là mẫu thân ngươi, lại sau đó, chính là ngươi, chỉ bất quá, ta nhìn thấy kết quả, ngươi chính là Tô Ly, mà mẫu thân ngươi cùng muội muội vì cứu ngươi, liều chết xông đi lên, ngăn cản trong chốc lát, lưu cho ngươi một chút giảm sóc thời gian, ngươi cũng vì vậy mà thông qua thiên đế bảo khố rời đi mảnh này địa phương nguy hiểm. Đằng sau cụ thể là kết quả gì, liền không được biết. Tô Tinh Hà sau khi nói xong, ánh mắt hiền hòa rơi vào Tô Vong Trần trên mặt. Phụ thân, ý của ngươi là, ngay lúc đó ngươi, chỉ sợ đã sớm không tại, đúng không? Tô Vong Trần dò hỏi. Tô Tinh Hà không trả lời thẳng, ngược lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo mà nói. Siêu phàm tồn tại, thường thường cũng chỉ có thiên đạo một sợi thiên cơ. Thiên đạo chỉ có độn đi một, cho nên có một đường sinh cơ kia. Hiện tại, Tô Ly kế thừa y bát, ngươi cảm thấy ta còn có cái gì tồn tại tất yếu? Chúng ta đã đem hắn dẫn độ ra, tiếp xuống liền nhìn biểu hiện của hắn. Đương nhiên, tại ở trong đó, nhất là ủy khuất, vẫn là phải tính ngươi. Ngươi gánh vác hết thảy, lại không có bất kỳ cái gì tán đồng. Tô Vong Trần lắc đầu, nói, không có việc gì, tổng có ít người phải bị nặng tiến lên. Đã như vậy ta làm phụ trọng người. Tương lai có hy vọng lời nói, ta cũng là nguyện ý. Tô Tinh Hà than nhẹ một tiếng. Lại nói, lấy tình huống trước mắt đến xem, hắn còn có một cái cự đại kiếp nạn. Tô Vong Trần nói, chúng ta làm sao có thể xuất thủ? Tô Tinh Hà nói, không cần ngươi xuất thủ, ta xuất thủ là được, ta rời đi trước, việc này, ngươi không muốn lại can thiệp là được. Sau đó, ngươi liền hảo hảo kinh doanh tốt U Minh cổ bảo là được. Tô Vong Trần do dự một lát, lại vẫn là không có mở miệng giữ lại. Tô Tinh Hà thì nói, tốt, sau này nếu có cơ hội, cũng giúp ta khuyên một chút Tô Ly, nói cho hắn, mẹ của hắn cùng muội muội không có hắn nghĩ kém cỏi như vậy. Tô Vong Trần cười khổ nói, phụ thân, lời này của ngươi là nói với ta à? Tô Tinh Hà không nói gì, mà là xoay người lại, từng bước một đạp hư mà ra, rất nhanh liền rời đi U Minh cổ bảo. Trong pháo đài cổ, rất nhanh trở nên càng thêm u tĩnh lãnh tịch, mà lúc này, Tô Vong Trần thì hướng phía Tô Tinh Hà rời đi địa phương. Cúi người chào thật sâu ba lần, một hồi lâu về sau, Tô Vong Trần mới lấy ra một khối trấn hồn bia, tại do dự một chút về sau, tại Tô Tinh Hà rời đi phương hướng, lập xuống một khối không có chữ bia đá. Tấm bia đá này, hiển nhiên là vì Tô Tinh Hà mà chuẩn bị. Phụ thân, hy vọng lần này đừng, không phải vĩnh biệt, mặc dù, ta cũng không phải là ngươi thích nhất hài tử, cũng không phải ngươi lớn nhất kiêu ngạo, thậm chí chỉ là làm hồn nô mà tồn tại. Nhưng là ngươi đối với ta tất cả trả giá, đối với ta kia một phần không lời tình thương của cha, ta lại một mực để ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, chúng ta dù không tồn tại ở cùng một cái thế giới. Nhưng là ngươi Tô Tinh Hà, lại tại là Tô Vong Trần trong lòng, vĩnh viễn là lão già kia, vĩnh viễn là cái kia tử quỷ, vĩnh viễn là cái kia vô lương phụ thân. Tô Vong Trần tự lẩm bẩm, một hồi lâu về sau, hắn mới quay người nhìn về phía sau lưng kia to lớn cổ bảo chỗ sâu. Tựa hồ có một con ẩn giấu cõi trần cự thú một mực tại ẩn núp, tựa hồ đang chờ đợi một ngày nào đó thức tỉnh cũng xuất thế. Tô Ly, lần này, hết thảy nhân quả từ chính ngươi quyết đoán. Cái này cự thú, liền nhìn ngươi có muốn hay không lựa chọn để nó xuất thế. Tô Vong Trần ở trong lòng trầm ngâm, hắn đưa lưng về phía U Minh cổ bảo, lúc này như cùng ở tại hô hấp. Toàn bộ U Minh cổ bảo khí tức đã kinh biến đến mức 10 điểm kiềm chế mà nặng nề. Nhưng là Tô Vong Trần lại giống như là không có phát giác được đồng dạng. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Liệt diễm hải vực biên giới, Tô Ly chân đạp hiên viên thiên tà kiếm, lẳng lặng phi hành tại bờ biển. Một bên khác là đã từng rất quen thuộc liệt diễm hoang vực. Liệt diễm hoang vực bên ngoài chính là vạn ly thánh địa vị trí. Tô Ly ngự không mà đi. Hắn vốn định trở lại vạn ly thánh địa đi xem một chút. Nhìn một chút nơi đó phải chăng có quen thuộc cố nhân cùng quen thuộc nhân quả. Nhưng rất nhanh, hắn hay là từ bỏ, nhìn thấy thì đã có sao. Tô Ly một đường ghé qua, ven đường hết thảy cũng đều rất là bình tĩnh, không có gặp được cái gì nguy hiểm, mà lại lần này, Tô Ly phi hành trên đường, ngược lại là bởi vì trải qua một chút hương chấn, nhìn thấy rất nhiều phổ thông người tu hành cùng một chút tương đối cường đại người tu hành, chỉ bất quá, Tô Ly vận chuyển thiên mạch thần ẩn năng lực, cho nên hắn cũng không có bị người phát hiện, Tô Ly giống như là thế giới này một cái khách qua đường. Yên lặng chú ý cái này huyền huyễn thế giới bên trong nhân quả biến hóa. Nửa ngày sau, Tô Ly đi tới Ly Trấn sông Lật Thủy Thôn khu vực. Ở đây, Tô Ly nhìn thấy đám đông cùng phồn hoa đường đi, cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút châm chọc. Bởi vì trấn hồn bia nguyên nhân, hắn xuất sinh chi địa ô Ly Trấn sông Lật Thủy Thôn khu vực. Bao quát Lạc Hà núi hoang, lại là trở thành phong cảnh danh thắng chi địa, thậm chí ngay cả Lạc Hà trên núi hoang vẫn tịch miếu cổ. Đều phi thường náo nhiệt, thỉnh thoảng có người tu hành trước đi điều tra, mưu toan tìm một phần nhân quả. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, từ thần ẩn trạng thái thu liễm khí tức về sau, hóa thành một tên phổ thông kim đan cảnh cửu trọng viên mãn người tu hành. Tự Lạc Hà núi hoang rơi xuống, Lạc Hà núi hoang bên trong, vẫn tịch miếu cổ trước đó, Tô Ly cải biến tự thân dung mạo cùng khí chất, thậm chí là linh hồn khí tức, hắn một thân màu xanh kiếm phục. Trong tay hiên viên thiên tà kiếm cũng hóa thành mặt khác một loại phổ thông huyền kiếm tạo hình. Liền cùng đã từng nguyên từ trảm tà kiếm tạo hình không sai biệt lắm. Nhẹ nhàng linh hoạt mà lại dẫn mấy phân lăng lệ chi ý. Tô Ly dung mạo, cùng nguyên bản dung mạo cũng hoàn toàn khác biệt. Hắn lúc này, cùng kiếp trước chán nản nhất thời điểm dung mạo của hắn không sai biệt lắm. Làn da hơi có vẻ đen nhánh, khuôn mặt bình thản, xem ra rất là thường thường không có gì lạ. Về phần thân phận. Hắn cho mình định một cái, Tô Hạ, danh tự, từ hư không rơi xuống về sau, Tô Ly đi bộ tới đến vẫn tịch miếu cổ trước đó. Lúc này vẫn tịch miếu cổ đã rất là phi thường náo nhiệt. Người tu hành rất nhiều, các loại cảnh giới đều có, nhưng là mạnh nhất, cũng bất quá nguyên anh cảnh sơ kỳ. Chư vị, nơi này chính là vẫn tịch miếu cổ, bất quá nơi này đã không có kỳ kỳ quái quái pho tượng nha. Như là có người có thể tìm đến pho tượng ức hoặc là có thu hoạch gì. Đại khái có thể lấy ra. Ta Lục Viễn Kiệt nguyện ý lấy giá thị trường gấp 5 lần giá cả thu mua. Linh tinh, linh dược, đan dược cái gì, có thể tùy ý các ngươi lựa chọn. Quá trình giao dịch có thể lập xuống thiên đạo lời thề. Sẽ không thiết hạ cái gì lồng giam. Đi tới cổ cửa miếu, Tô Ly liền nghe đến bên trong có người tu hành cao giọng hô quát nói. Tô Ly không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Nơi này người tu hành đều là thật sự tồn tại mà không phải hư ảo. Mà lại cũng không phải cái gì phân thân, mà chính là thôn phụ cận. Trong trấn người tu hành hội tụ đến, bởi vì trấn hồn bia ảnh hưởng. Phiến khu vực này hiển nhưng đã nổi danh. Tô Ly vừa mới chuẩn bị tiến vào vẫn tịch miếu cổ. Muốn đi xem cất giấu trong đó kia một chỗ nho nhỏ ẩn bí chi địa phải chăng còn tồn tại. Lúc này, đám người lập tức yên tĩnh trở lại, đón lấy. Đám đông gần như bản năng tránh ra một con đường tới. Lạc Hà Sơn dưới, hai tên áo trắng váy xa nữ tử thờ phụng một tên màu đỏ nhạt áo váy xa nữ tử từng bước một hướng. Phía vẫn tịch miếu cổ đi tới, cầm đầu màu đỏ nhạt váy xa nữ tử dung mạo. Tô Ly nhìn một cái, lập tức liền không khỏi trong lòng hơi động một chút nữ tử kia. Hắn nhận biết, mà lại, còn coi là một vị cố nhân. Nữ tử này, chính là trước kia chết tại Hoa Nguyệt Cốc. Bị Tô Ly tự tay mai táng thần linh Vân Thấm Hoàng. Mà Vân Thấm Hoàng bên người hai tên dáng người xinh đẹp. Linh tú tiếu mỹ mà lại dẫn một cỗ băng lãnh hàn ý linh lung thiếu nữ. Tô Ly cũng đồng dạng nhận biết. Hai người này chính là trước kia đồng dạng chết tại Hoa Nguyệt Cốc. Đến từ băng cung băng Ngọc Ly. Cùng băng Ngọc Dĩnh, Tô Ly đối với băng cung băng Ngọc Ly ấn tượng phi thường sâu. Chính là bởi vì phi thường sâu, cho nên hắn một chút liền nhận ra. Là ba người này tuyệt không có sai vì cái gì, bởi vì băng Ngọc Ly lúc ấy tại tội vực lồng giam thế giới bên trong chết tràng cảnh. Hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc ấy, băng Ngọc Ly mi tâm bị bảy cái bảy sắc cái đinh lấy hoa mai hình dạng đóng đinh. Đầu bị đính tại cửa trên cây cột cố định, trên cổ của nàng quấn quanh lấy từng đạo huyết sắc ấn ký. Những này ấn ký hình thành một đầu huyết sắc sợi tơ, mà cặp mắt của nàng con mắt bị móc xuống. Huyết nhục cùng huyết thủy đều xuyên thấu qua hai mắt chảy ra ngoài. Bộ dáng có chút dữ tợn, thảm liệt, trừ cái đó ra, nàng còn bị treo ở đỉnh núi trong biệt viện chính sảnh cửa trên cây cột. Toàn thân không được sợi vải, lúc ấy, Nàng toàn thân trơn bóng như tẩy, bởi vì dáng người hoàn mỹ nhưng cũng không khoa trương, cho nên vừa mắt cho người cảm giác nhưng thật ra là phi thường hoàn mỹ. Chỉ bất quá, cái này ức cũng không phải là cái gì tốt ký ức. Lúc này, lần nữa nhìn thấy băng Ngọc Ly, cái này băng cung thánh nữ Tô Ly cũng không biết bây giờ nàng có còn hay không là băng cung thánh nữ, nhưng là như thế hình tượng Tô Ly cũng không biết có phải hay không là đồng dạng hình chiếu ra ngoài. Nếu là không có hình chiếu ra ngoài còn tốt, nếu là hình chiếu ra ngoài, cái này băng Ngọc Ly dáng người sợ là thiên hạ đều biết. Cái này, Tô Ly suy tư đồng thời, tựa hồ bởi vì ánh mắt của hắn dừng lại, băng Ngọc Ly đúng là bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu cả tòa núi, trực tiếp khóa chặt Tô Ly ánh mắt giao tiếp thời điểm, Tô Ly trong lòng có chút run lên, sau đó hắn biết, hắn bị băng Ngọc Ly nhận ra mặc dù Tô Ly cũng không phải là tận lực thay hình đổi dạng, nhưng là ngay lập tức bị nhận ra cảm giác, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Băng Ngọc Ly đôi mắt đẹp run lên, lập tức khôi phục bình tĩnh, đồng thời giả vờ như hoàn toàn không biết Tô Ly dáng vẻ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 416, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, băng Ngọc Ly cảm xúc biến hóa, y nguyên vẫn là gây nên Vân Thấm Hoàng chú ý, rất rõ ràng, Vân Thấm Hoàng làm thần linh, các phương diện năng lực cảm ứng hay là cực mạnh, băng Ngọc Ly tình huống dị thường để nàng cơ hồ ngay lập tức liền phát giác được. Sau đó, Vân Thấm Hoàng cơ hồ ngay lập tức liền cẩn thận hồi ức một chút băng Ngọc Ly trước đó biểu hiện. Cứ việc Vân Thấm Hoàng không có chân chính đi giám thị băng Ngọc Ly, bất quá làm thần linh, đối với bên người xảy ra chuyện gì, đều có một loại bản năng năng lực nhận biết. Vân Thấm Hoàng theo băng Ngọc Ly trước đó ánh mắt nhìn sang, cũng tương tự ngay lập tức nhìn thấy Tô Ly, chỉ bất quá, Vân Thấm Hoàng nhưng không có ngay lập tức nhận ra Tô Ly thân phận. Bởi vì không có nhận ra, trong mắt của nàng còn lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh, Vân Thấm Hoàng liền nghĩ minh bạch một chút nhân quả có thể để cho băng Ngọc Ly loại này tu hành. Băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, thời quang tố nguyên chi đạo, băng cung thành nữ đều bỗng nhiên tâm loạn, không hề nghi ngờ là gặp được đối ứng tâm kết, mà băng Ngọc Ly khúc mắc đến cùng là cái gì? Vân Thấm Hoàng tâm bên trong phi thường minh bạch, dù sao, chấn hồn bia sự tình, chính nàng cũng là tự mình kinh lịch người, đồng dạng cũng là người xem một trong. Vân Thấm Hoàng trầm tư sau một lát, lần nữa dương mắt nhìn về phía Tô Ly, lập tức trong đôi mắt nhiều một vòng thân cận ý cười. Tô Ly thấy thế, cũng không khỏi đáp lại một cái mỉm cười thản nhiên, không có cái gì quá nhiều giao lưu, ngược lại là dạng này một cái đơn giản ánh mắt, như có lẽ đã thuyết minh giữa hai người toàn bộ. Trong đám người, Vân Thấm Hoàng ba người 10 điểm làm người khác chú ý, mà Tô Ly thì cùng phổ thông người tu hành, đứng tại một bên, sau đó, cũng không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Vân Thấm Hoàng mang theo băng Ngọc Dĩnh cùng băng Ngọc Ly đi tới Vẫn Tịch miếu cổ. Sau đó tiến vào miếu bên trong cẩn thận tìm kiếm một phen, nhưng cũng không có đạt được kết quả. Về sau, ba người rất nhanh liền điều khiển hồng quang rời đi, biến mất tại chúng người tu hành trong mắt. Ba người rời đi về sau, một đám người tu hành mới thoải mái rất nhiều. Nguyên bản bỗng nhiên ở giữa an yên tĩnh hoàn cảnh lại lập tức trở nên náo nhiệt. Tô Ly cũng thuận thế tiến vào trong cổ miếu tuần sát một vòng. Hắn không có phát hiện kia ẩn tàng không gian điểm, cũng không có phát hiện những cái kia còn sót lại pho tượng khổng lồ còn có vấn đề gì. Cỡ nhỏ pho tượng đã đều biến mất, to lớn cổ quái pho tượng còn có, giống như là cùng toàn bộ miếu thờ tan hợp lại cùng nhau. Phía trên có di chuyển quá trình bên trong ma sát vết tích, nhưng lại không có dao động vết tích. Tô Ly tử quan sát kỹ hồi lâu, không có phát giác được cái gì dị thường về sau, liền đồng dạng rời đi cái này Vẫn Tịch miếu cổ. Sau đó, Tô Ly trong không khí cảm ứng được từng sợi nhàn nhạt hàn băng, cùng thời gian đạo ngân khí tức, suy ngư thao một lát, Tô Ly điều khiển phi kiếm, hóa thành lưu quang, hướng về phương xa bay đi. Không bao lâu, Tô Ly tại sông Lật Thủy ngoài thôn vùng hoang vu chi địa bay thấp mà hạ. Mảnh này vùng hoang vu chi địa so góc vắng vẻ, ngược lại là không có gì người tu hành xuất hiện, mà phía trước thì là một mảnh mênh mông mà tĩnh mịch Ô Tang sông. Sông nước rất sâu, phía trên y nguyên có từng tầng hắc ám vũ khí tràn ngập. Nơi này cũng không phải là một chỗ địa phương an toàn, bởi vì nơi này có thể tính là toàn bộ Ô Ly trấn sông Lật Thủy thôn khu vực hung hiểm nhất mà hỗn loạn chi địa, nhưng là tới nơi này cũng không hoàn toàn là Tô Ly ý tứ. Tô Ly bay thấp mà dưới về sau, Vân Thấm Hoàng cùng Băng Ngọc Ly, Băng Ngọc Dĩnh ba người rất nhanh liền từ trong hư vô hiển hóa ra ngoài, cũng xuất hiện tại Tô Ly trước người. Tô đại sư, đã lâu không gặp. Vân Thấm Hoàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly, cả người màu đỏ nhạt váy xa để nàng xem ra nhiệt tình như lửa, xinh đẹp động lòng người. Tô Ly nhẹ gật đầu, đồng thời thân ảnh khẽ động, khôi phục bình thường bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Băng Ngọc Dĩnh lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, lập tức thoải mái, đồng thời nàng cũng lập tức hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Có lẽ người khác sẽ xem thường Tô Ly, hay là người cảm thấy Tô Ly bây giờ rất bất nhập lưu, nhưng là Băng Ngọc Dĩnh khác biệt, bởi vì nàng cuối cùng thê thảm chết tại tội vực lồng giam thời điểm, còn là bị Tô Ly tự tay mai táng. Vô luận nó dư phương diện Tô Ly như thế nào, chí ít ở phương diện này, Tô Ly hành vi là thu hoạch được Băng Ngọc Dĩnh đám người tán thành cùng tôn kính. Về phần một chút bại lộ sự tình, dù sao chỉ là một sợi bản nguyên hình chiếu, tựa như là một cái người chơi nhân vật trò chơi một ít kinh lịch đồng dạng, kỳ thật cũng không phải trọng yếu như thế. Dù vậy, cái này cũng không ảnh hưởng băng cung người đối Tô Ly có ấn tượng tốt. Mây thần chủ, thật lâu không gặp. Tô Ly nghe vậy, đồng dạng có chút ôm quyền thi lễ một cái. Cái này là đối với cường giả một loại cơ bản nhất tôn kính. Vân Thấm Hoàng mỉm cười gật đầu, nói, có thể nhìn thấy Tô đại sư siêu thoát ra tội vực lồng giam, cái này thật sự là một kiện chuyện may mắn lớn nhất. Tô Ly cười nói, lời này, mây thần chủ cũng không thể để nó dư thần linh nghe tới, không phải bọn hắn nhất định sẽ rất không hài lòng. Vân Thấm Hoàng suy cười một tiếng, lờ đánh nói, ta làm việc, còn cần những cái kia tôm tép nhãi nhép đồ vật để ý sao? Tô Ly nghe vậy, không khỏi bật cười nói, cái này đích xác là phong cách của ngươi, không nghĩ tới, ngươi đúng là cùng tội vực lồng giam bên trong ngươi đồng dạng. Xem ra, ngươi thí luyện, hẳn là bản nguyên phân thân hình chiếu đi vào a. Cứ như vậy lời nói, ngươi tổn thất cũng không tiểu. Vân Thấm Hoàng khẽ gật đầu một cái, nói, tổn thất không nhỏ, nhưng là thu hoạch cũng rất lớn, bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, lần này ta đích xác là vì Tô đại sư mà tới. Nếu không phải như thế, ta thậm chí sẽ không tiến về Lạc Hà núi hoang. Ta một mực tại các loại, ngươi sau khi đi ra, ta liền biết ngươi tất nhiên sẽ tới đó thử xem. Những ngày này ta đến mấy lần, không chỉ có là ta, còn có rất nhiều người cũng đều đến, cũng đều đang chờ. Chỉ bất quá, Tô đại sư ẩn tàng thủ đoạn còn chưa đủ cao minh. Tô Ly nói, ta chỉ là không có tận lực đi ẩn tàng thôi. Sở dĩ hơi thay hình đổi dạng, vẻn vẹn chỉ là tránh một chút không tất yếu phiền toái nhỏ mà thôi. Về phần nói đại phiền toái, ta kỳ thật vẫn là tương đương hoan nghênh. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, nhịn không được cười lên, nói, cũng đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Tô Ly nói, không ngại, mây thần chủ cái này là có chuyện gì không? Vân Thấm Hoàng nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị lại, nói, ta lần này mượn cùng băng cung một phần nhân quả, mà từ tảng băng nơi đó mượn dùng băng ngọc ly thánh nữ cùng băng ngọc dĩnh thánh nữ, vì chính là tìm tới ngươi. Tô Ly nói, ta biết. Vân Thấm Hoàng nói, ta muốn mời ngươi gia nhập ta chỗ thế lực, ta chuẩn bị tổ kiến một cái đặc thù thế lực, cần ngươi trợ giúp. Ngươi yên tâm, ta có thể cho ngươi cái thế lực này chi chủ vị trí, cùng ta cơ hồ có thể có được giống nhau địa vị. Tô Ly nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn Vân Thấm Hoàng một chút, nói, ngươi đây là nghĩ nuôi ta? Vân Thấm Hoàng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lại rất nhanh khôi phục bình thường. Ngươi có thể cho rằng như vậy đi, nhưng là ta lời nói cũng là thật, bởi vì ta tin tưởng ngươi là một vị chân chính siêu phàm thiên cơ đại sư, những người kia toàn bộ đều xem thường ngươi. Tô Ly lắc đầu, nói, không, bọn hắn chẳng những không có xem thường ta, ngược lại còn xem trọng. Chính là bởi vì xem trọng, hiện tại, bọn hắn cũng đã thông qua đặc thù suy tính thủ đoạn tính toán ta thành tựu tương lai. Sau đó bọn hắn đã phát hiện, không thể thừa nhận nguy hiểm như vậy, cho nên muốn mạnh mẽ đem ta kết thúc. Tô Ly như thế trực tiếp lời nói, để Vân Thấm Hoàng cùng Băng Ngọc Ly Băng Ngọc Dĩnh đều kinh ngạc đến ngây người. Tô Ly lại nói, ngươi nếu biết ta là một tên siêu phàm thiên cơ đại sư, liền nên biết, thiên cơ đại sư rất nhiều cấm kỵ tại trên người ta là không tồn tại. Cho nên ta có thể rất biết rõ rất nhiều chuyện nhân quả. Cũng có thể thôi diễn ra đối với nhân quả. Đúng là như thế, ta mới sẽ không đáp ứng ngươi. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, miệng ngập ngừng, hiển nhiên còn muốn nói gì. Nhưng là Tô Ly lại đưa tay ngăn lại nàng. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ngươi có phần này tâm, liền tương đương với đền bù lúc trước kia phần cứu vớt ngươi nhân quả tốt. Dù sao ta cũng không có làm cái gì, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, thở sâu ra một ngụm chọc khí, lập tức mới rất chân thành gật đầu đáp ứng. Tô Ly nói, lần này gặp nhau, từ biệt có lẽ chính là vĩnh viễn. Về sau, ngươi quên cùng ta tiếp xúc kinh lịch, cũng đừng lại chú ý cùng ta tương quan bất cứ chuyện gì. Như vậy, ngươi mới có thể rất tốt sống sót. Không phải, ngươi cùng ta tiếp xúc, sẽ chỉ nhóm lửa thân trên. Kết quả sau cùng rất so tội vực lồng giam bên trong càng thê thảm hơn. Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, hiển nhiên cũng không phải là qua loa. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, tâm thần run lên, không hiểu trong lòng liền rất là thất lạc. Tựa như là vật rất quan trọng bỗng nhiên ở giữa liền không có đồng dạng. Loại kia trống rỗng tịch mịch lạnh cảm giác lập tức liền đánh thẳng tới. Nàng rất không cam tâm, rất muốn khoe khoang khoác lác cho Tô Ly cái gì cam đoan. Tựa như là một cái nam nhân đối với một cái không tín nhiệm nàng. Nữ nhân yêu mến cố gắng cho ra tái nhợt hứa hẹn đồng dạng. Vân Thấm Hoàng cuối cùng vẫn là không có mở miệng, bởi vì nàng biết, có mấy lời tại dạng này siêu phàm thiên cơ đại sư trước mặt nói ra. Đích đích xác xác là phi thường tái nhợt bất lực, khỏi phải uể oải, ngươi có thể tới đây chờ ta, cùng ta gặp nhau ta đã rất vui mừng. Cho đến trước mắt, ngươi vẫn là thứ nhất đến đây thấy ta cố nhân. Cái này cũng không uổng phí ta đã từng tự tay đưa ngươi mai táng. Tô Ly nói, lại an ủi, hảo hảo tu hành, lột xác thành dài, tương lai ngươi sắp thành sẽ bất phàm. Cho nên, không muốn bởi vì ta sự tình mà làm trái thiên đạo. Cùng toàn bộ thế giới là địch. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, đôi mắt đẹp đều ảm đạm không ít. Nàng biết, đây là Tô Ly tại cùng nàng cắt ra tất cả nhân quả. Nàng không bỏ. Không nguyện ý, nhưng là không bỏ, không nguyện ý lại như thế nào đâu. Nàng cuối cùng không phải thiên đạo, cũng cải biến không được trước mắt quẫn bách tình huống. Tô Đại Sư, lần này, ta có một cái đặc thù phát hiện trước ngươi nói rất đúng. Nhưng là chưa hẳn liền là chính ngươi, cho nên ngươi nhất định phải coi chừng. Vân Thấm Hoàng tại trầm ngâm hồi lâu sau, rốt cục vẫn là đem một chút ẩn tàng lời nói lấy một loại rất bí mật phương thức nói cho Tô Ly. Vì thế... nàng còn rất có chút bận tâm Tô Ly phải chăng có thể chân chính nghe hiểu. Bất quá, Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái về sau. Vân Thấm Hoàng lập tức liền thoải mái, bởi vì, nàng ý thức được, Tô bên trong kỳ thật đã hoàn toàn nghe rõ. Chuyện này, ta đã ở tay xử lý, cho nên ngươi cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Bất quá, hay là rất cảm tạ ngươi có thể nói lời như vậy. Tô Ly hướng phía Vân Thấm Hoàng ra hiệu, Vân Thấm Hoàng nhẹ gật đầu. Sau đó thở dài một cái, tiếp lấy hay là mang theo băng ngọc ly cùng băng ngọc dĩnh rất nhanh liền rời đi nơi đây. Ba người này rời đi về sau, Tô Ly ánh mắt mới từ từ băng lãnh, đồng thời, hắn một thân khí chất lại có một phen biến hóa hoàn toàn mới. Cả người lộ ra càng thêm lạnh lùng cùng lăng lệ mấy phân. Quả nhiên là đã khảo thí ra, tương lai của ta thành tựu rất khủng bố, cho nên cũng định đem ta trực tiếp giải quyết hết. Có lẽ là thông qua những phương pháp khác. Tô Ly cẩn thận suy tư về sau, hắn nghĩ tới một loại phi thường ác độc nhân quả thủ đoạn. Chỉ là, như vậy thủ đoạn hắn mặc dù nghĩ đến, nhưng vẫn là có một tia chần chờ. Là lấy, Tô Ly vô ý thức giúp mình thôi diễn một lần. Lần này, hắn thôi diễn về sau, sắc mặt lập tức trở nên có chút âm trầm xuống. Vậy mà, là chuẩn bị gãy mất con của ta tương lai. Sợ hãi con của ta xuất thế chi sau đó phát sinh không có khống chế sự tình. Hoặc là cảm thấy nó tương lai uy hiếp thực tế là quá lớn. Cho nên chuẩn bị tiền kỳ xử lý. Sau đó đem một chút đối ứng nhân quả tước đoạt. Tô Ly trong lòng đã có kết quả. Mà lại hắn biết, kết quả này hơn phân nửa cũng là thật. Đồng thời trong tương lai nào đó trong đoạn thời gian, nhất định sẽ phát sinh. Đã như vậy, Tô Ly đã không có cái gì lo lắng tất yếu. Đã như vậy, liền phi thường cần thiết đi Tô gia đi một chuyến. Thực tế không được, liền giết trở về. Đem hết thảy tiềm ẩn phong hiểm cùng uy hiếp toàn bộ xử lý tốt. Tô Ly lúc này trong lòng đã có quyết định, mà lúc này Tô gia đồng dạng ở vào ám lưu hung dũng cục diện, mà lại, cái này một cỗ ám lưu đã chảy xuôi phải phi thường to lớn. Tô gia, Vân Long chính điện, Tô Tinh Chiếu nhìn bên cạnh Tô gia ba vị trưởng lão Tô Tinh Diệc, Tô Tinh Phạm cùng Tô Tinh Vũ, trên mặt còn y nguyên có một tia nhàn nhạt do dự chi ý. Có cái gì tốt do dự? Loại này nghiệt trùng muốn để nó sinh ra sao? Đến lúc đó, nhất định sẽ tước đoạt chúng ta Tô gia vận mệnh thiên bàn bên trên tất cả công đức cùng khí vận. Đúng vậy, a đại trưởng lão, càng là lúc này, càng là không thể có lòng dạ đàn bà. Kia oắt con vượt ra ngoài, trước mắt hẳn là nhất là yếu đuối thời điểm, không có thể chờ hắn thích ứng thế giới này quy tắc cũng trưởng thành lên. Khi đó, đem hối hận thì đã muộn. Tô Tinh Diệc ba người cơ hồ lập tức mở miệng nói. Tô Tinh Chiếu nhíu chặt lông mày, nói, chuyện này, nhưng đều có thể nhỏ, mà lại, rút dây động rừng, các ngươi trước tạm thương nghị một lát, đợi ta cùng Tô gia vị lão tổ kia thương nghị một phen nhìn xem. Tô Tinh Chiếu nói, thân ảnh lóe lên, lập tức liền biến mất tại Vân Long trong chính điện. Lúc này, Tô Tinh Diệc ba tên trưởng lão sắc mặt, đều có chút phức tạp mấy phân. Các ngươi nói, lần này phải chăng có thể thành công? Khó mà nói, bất quá cơ hội cực lớn, hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Kia oắt con lại thế nào nhảy nhót, cũng chạy không thoát lần này cự đại nhân quả chế tài. Ba tên trưởng lão thỉnh thoảng giao lưu một phen, mà lúc này, Tô Tinh Chiếu đã cùng Tô gia lão hoàng chủ lấy được liên hệ. Được rồi hoàng chủ, đã như vậy, kia tên oắt con này cùng nó nghiệt tử, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là tốt, kia liền không sao, được, chờ một lúc Tinh Chiếu liền lập tức chấp hành. Vâng, hoàng chủ, Tô Tinh Chiếu gián đoạn đưa tin về sau, khí tức cả người càng thâm thúy hơn cũng càng thêm lạnh lùng. Rất rõ ràng, cái kia lớn nhất quyết định, Tô gia lão hoàng chủ đã làm ra đến rồi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 417, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, nhìn thấy số liệu về sau, Tô Ly thở dài, ai, bị vùi dập giữa chợ, để ta vui vẻ, được rồi, không có độc giả nhìn, thái giám đi, bất quá, tốt xấu ta đã từng cũng là đại thần, mặc dù viết tiểu bạch văn không có gì tử trung độc giả, nhưng lần lượt thái giám, có vẻ như cũng không tốt lắm. Dứt khoát thành nhân vật chính viết chết được, dù sao nhân vật chính cũng là sao chổi, đi đến đâu đều có thể hút một đống cừu hận, tất cả mọi người nhìn nhân vật chính không vừa mắt, loại người này có thể còn sống, nhờ có ta không ngừng cho hắn bật hack, hiện tại, ta không viết, không cho hắn bật hack, hắn, cũng chỉ có thể chết rồi, sáng tác, ha ha, ta mẹ nó sáng tác hiện tại ngay cả mình đều nuôi không sống, còn nơi nào có tư cách đi, Tô Ly nhớ tới trong trí nhớ nàng. Cả người hơi chậm lại, lập tức trầm mặc lại, tiểu thuyết đang sáng tác, quy hư hạo tiếp hiển hóa, Tô Vong Trần trong mắt chiến ý vô tận, đợi ta vượt qua cái này vạn cổ thương sinh nhân quả luân hồi quy hư hạo kiếp. Chính là bất hủ con đường của đại đế, Tô Vong Trần tự lẩm bẩm, hắn trong đôi mắt, đạo ngân sinh diệt, hào quang vận màu hiển hóa, đối với chứng đạo bất hủ, hắn có lớn lao lòng tin, nhưng vào lúc này, cực đạo hủy diệt thiên kiếp đột nhiên biến mất, bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo u ám hư ảnh, kia hư ảnh thần bí mà lại mênh mông, thương sinh vạn đạo hiển hóa đỉnh đầu, tịch luân hồi pháp ấn vờn quanh nó tứ phương, ta, chính là ngươi thiên đạo, hiện tại ta không muốn tiếp tục xuống dưới, nên kết thúc, oanh, vực giới sụp đổ, thiên địa hết thảy, hóa thành hư vô, Tô Vong Trần ngơ ngác, không cam lòng, tuyệt vọng, ý thức của hắn lâm vào thật sâu hắc ám. T-S-E-G-D. Tô Ly mất hứng đánh xuống mấy hàng chữ, cũng trực tiếp thượng truyền đến trong tiểu thuyết. Sau đó, hắn tại tác gia hậu trường thỉnh cầu hoàn thành một hệ liệt xe nhẹ đường quen thao tác về sau. Tô Ly nằm trên ghế, hai tay xé rách hắn tóc của mình. Hoàn thành, không cam tâm, nhưng không cam tâm thì sao? Hắn vẫn như cũ là cái chết bị vùi dập giữa chợ. Truyền hình điện ảnh anime IP cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, biệt thự xe sang, ngay cả cái số lẻ cũng đều trả không nổi. Muốn cho nàng một cái thân phận thật sự, để người nhà của nàng cảm thấy ánh mắt của nàng không mù, cũng không có cơ hội. Hắn vẫn là tất cả người mới tác giả cùng tác giả cũ nhóm lấy ra chế nhạo cùng chế giễu quá khí đại. Thần, hắn, vẫn là cái ngay cả liên hệ nàng cũng không dám phế vật. Tử Trạch, phế vật, Tô Ly rất thống khổ, cũng rất hậm hực, phốp. Nhưng vào lúc này, hắn máy tính màn hình bỗng nhiên một tiếng vang trầm, giống như là bên trong thứ đồ gì đốt đồng dạng. Màn hình bên trên mặt, bốc lên khói xanh, Tô Ly lấy một loại cắt yêu co quắp tư thế, nghiêng mắt nhìn thoáng qua màn hình đốt liền đốt đi. Dù sao, về sau cũng không tiếp tục sáng tác. Lại sáng tác, ta Tô Ly, chính là cái ngu xuẩn. Về sau liền đi công trường rời gạch, cố gắng một chút một tháng cũng có thể hơn 10.000. Ngược ta, ngươi rất vui vẻ sao? Bỗng nhiên, một cái tràn ngập từ tính, rất có mị lực thanh âm vang vọng tại Tô Ly bên tai. Tô Ly khẽ giật mình, sau đó nhìn thấy một cái đầu người từ màn hình bên trong chui ra. Thân thể cũng một chút xíu gạt ra, hắn toàn bộ đại não nháy mắt đứng máy. Trinh Tử, không đúng, Trinh Tử là nữ, chỉ là, vì sao cái này từ trong máy vi tính leo ra người có chút quen mặt. Giống như có mình 5 phân nhan giá trị. Ân, cái này áo trắng cổ trang soái ca đích thật là thật đẹp trai. Cùng các loại, họa phong giống như có chút không đúng. Từ màn hình bên trong leo ra, nằm mơ sao, phảng phất minh bạch cái gì, Tô Ly tâm, đột nhiên kéo căng, đồng tử đột nhiên co vào, tiếp lấy quát to một tiếng, a, kêu thảm, hoặc là nói, kia đã cũng không thể dùng kêu thảm để hình dung, đều nói, là rách cổ họng cũng vô dụng lần này, là thật yết hầu đều hô phá, nha, cái này liền hù đến rồi, ta còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra đâu, kia từ màn hình bên trong leo ra. Áo chất xoái ca, mang trên mặt một vòng vẻ quỷ dị, ngôn ngữ trêu tức, bất quá ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết, chết như thế chuyện hạnh phúc, sao có thể phát sinh trên người ngươi? Nam tử kia lại mở miệng nói chuyện, ừng ực, Tô Ly miệng sùi bọt mép, người đều dọa rút, Trạch Nam, đích xác không có gì sâu dùng, đương nhiên, hắn loại thể chất này, sâu cũng không có gì dùng, huống chi, hắn cũng không sâu, đừng nôn, đây đều là nguyên khí của ngươi. Phun ra có thể đả thương thân, hảo hảo hấp thu đi. Nam tử kia đưa tay nhấn một cái, hư không phảng phất đều co rút lại. Trong một chớp mắt, Tô Ly muốn phun ra bọt trắng tử, đúng là lại cái kia tự hành nuốt xuống. Lần này, hắn hơi kém nghẹn chết, nhưng, hắn cũng không chết, không những không chết, người một cái giật mình, ngược lại còn tinh thần không ít, tựa như là lớn tháng 6 trời ăn kem ly, kia chua thoải mái, ai... Từ ngươi máy vi tính này bên trong, ta không sai biệt lắm hoàn toàn hiểu rõ ngươi chỗ thế giới. Thật rất làm cho người rung động a. Ân, cái đề tài này không nói. Sau đó, đến lượt ngươi dưới ngòi bút nhân vật chính ta. Mở ra, nhả rãnh, nhìn ngươi, cũng không giống là cái thiểu năng a. Thế nhưng là ngươi sáng tác tiểu thuyết, làm sao cứ như vậy thô thiển thiểu năng hả? Ngươi là đầu thiếu gân đâu, còn là bị con lừa đá phá đầu, bên trong tất cả đều là nước. Đầu óc ngươi nước vào cũng liền thôi, đem người của ta sinh viết thành cái quỷ gì bộ dáng a? Ta xuất sinh liền bị người chặt hai hồn bảy phách, ta còn sống sót rồi, còn có cái hệ thống. Kết quả hệ thống không góp sức không nói, thật vất vả có một chút khởi sắc, còn bị người khác xem như hồn nô đến nuôi dưỡng thu hoạch. Ta vị hôn thê còn cho ta từ hôn, lui một lần còn chưa đủ, còn làm cái thanh mai trúc mã đằng sau đến chế giễu ta là cái phế vật. Còn đánh ta mặt. Đi, ta yếu, cho nên bị các loại nhằm vào tính toán cũng coi như. Ta vô lời nói, nhưng, ta đằng sau trở nên mạnh như vậy, đi đến đâu còn bị người trào phúng tính toán. Những người kia đều là thiểu năng sao? Không biết ta mạnh như vậy sao? Coi như không biết, bọn hắn cùng ta cái gì thù cái gì oán. Đúng là đều muốn đến trào phúng ta, chế nhạo ta. Cuối cùng, ta đều thành đại đế, ta đều có thể hủy diệt một phương tinh vực. Kết quả ngươi để ta luân hồi, còn đi nhân gian thể ngộ cái gì hồng trần chi tâm. Sau đó ngươi định đem ta cuộc sống bi thảm một lần nữa nước một lần. Nước 10 triệu chữ, cái này tuấn giật siêu phàm áo trắng soái ca không chỉ có mặt đen. Nói chuyện đều run rẩy, mà hắn cái này gần như tại gào thét thanh âm, cũng làm cho Tô Ly hoàn toàn mộng bức. Ta nhất định là sinh ra ảo giác, nhất định là đang nằm mơ. Tô Ly đều run lên, muốn trở thành chân chính bạch kim đại thần sao? nghĩ rõ ràng sinh hoạt ý nghĩa sao? Nghĩ rõ ràng chân chính, sáng tác, ý nghĩa sao? Nam tử kia gào thét hoàn tất, dần dần bình tĩnh lại. Sau đó, thanh âm ôn hòa mở miệng, không tức giận hắn, ngược lại là rất có. Tiểu Bạch Kiểm, tiềm chất, Tô Ly nghĩ thầm đồng thời, cũng liều mạng lắc đầu cự tuyệt. Không nghĩ, chết đều không nghĩ, ngu xuẩn mới nghĩ, cự tuyệt một khắc. Tô Ly chân thực cảm nhận được một loại để thể xác và tinh thần của hắn, thậm chí cả linh hồn đều rét. Run hàn ý, ta chung quy là một đời đại đế, phải có chút đại đế dáng vẻ, mặc dù ngươi đem trí thông minh của ta vĩnh viễn thiết lập tại tuyến. Hợp lệ trở xuống, từ phổ thông phế vật đến một đời đại đế, đều là loại kia bị người mắng một câu liền giết người cả nhà ngớ ngẩn loại hình. Nhưng, ta cuối cùng vẫn là vượt ra ngoài, đi tới ngươi chỗ thế giới. Bất quá, ta chung quy là ngươi sáng tạo tạo nên, mặc dù, ngươi cuối cùng cho ta một cái bị quy khư hạo kiếp xóa bỏ kết cục. Cưỡng ép đem thế giới kết thúc, cũng may, kia hết thảy còn không có chân chính phát sinh, cho nên, lần này, ta sẽ hào hào rèn luyện ngươi, để ngươi minh bạch đến cùng làm như thế nào tu hành, làm như thế nào lấy đức phục người, mà không phải dựa vào bạo lực giết chóc đến hoành hành không sợ. Muốn làm gì thì làm, cùng ngươi chừng nào thì chân chính ngộ, có năng lực một lần nữa sáng tác, khi đó, mới là ngươi khôi phục tự do thời điểm, ngươi muốn đoạt xá ta. Tô Ly dọa mộng bước, cái này một hệ liệt tao ngộ, hắn đã kinh động như gặp thiên nhân, không, đã triệt để bị chấn nhiếp, đến mức, trong đại não đều rối bời một mảnh, một chút chủ kiến đều không có. Hắn duy vừa nghĩ tới chính là, hắn muốn bị đoạt xá, bị một cái từ tiểu thuyết thế giới bên trong chui ra ngoài nhân vật chính đoạt xá. Ta nhổ vào, đoạt xá, liền như ngươi loại này toàn thân tạp chất phế vật khụ khụ. Bình tĩnh, đừng sợ. Ta đương nhiên sẽ không đoạt xá ngươi, mặt khác ta tính tình bên trong táo bạo thừa số, đến từ ngươi thiết lập, ta đã cố gắng tại lấy đức phục ngươi. Đương nhiên, nếu như ta ngẫu nhiên cảm xúc nóng nảy, tay chân mất khống chế làm ra một chút bạo lực sự tình đến, ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Kia áo trắng nho sam đại soái ca cả sửa lại một chút ống tay áo, lập tức còn dùng tay vuốt khoác vẩy vào lỗ tai hai bên tóc dài, lộ ra khí chất phiêu dật, phong độ nhẹ nhàng. Tô Ly khóe miệng giật một cái, không nói chuyện, ngươi không là ưa thích viết cái gì ma vương phụ thể sao? Lần này, chúng ta xem như ma, không, xem như đại đế phụ thân, ta sẽ sống tại linh hồn của ngươi chỗ sâu, ngươi trốn không thoát, hay là ngoan ngoãn theo đi. Kia soái ca mỉm cười nói, nụ cười kia, đích xác rất mê người. Tô Ly nhìn thoáng qua, cả người đều ngẩn ngơ, kém chút bị hấp dẫn, hắn toàn thân lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Đồng thời cũng khóc không ra nước mắt. Ca, đại gia, đại đế, ta sai, ta chỉ là một cái đáng thương tiểu bị vùi dập giữa chợ. Bỏ qua cho ta đi, ta đổi văn, ta hiện tại liền đổi, ta để ngươi mở màn liền vô địch, để ngươi muốn làm gì thì làm, để ngươi từ đầu thoải mái đến chít chít, khụ khụ, từ đầu thoải mái đến đuôi có được hay không? Tô Ly thật từ tâm, đây là bị chân chính, lệ quỷ, để mắt tới a, sáng tác nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất phát sinh kinh khủng như vậy sự kiện linh dị. Hắn đã không muốn nói chuyện, cũng may, theo giao lưu, hắn coi như thở phào được một hơi, không có bị hù chết. Không, ta không phải ngươi ca, ngươi mới là ta tác giả ba ba. Mặt khác, không phải ta không buông tha ngươi, hiện tại ngươi cũng đổi không được. Ngươi quyển sách kia, ta vừa lúc đi ra, tra xét máy tính, biến mất, không phải, chính ta đều có thể sửa đổi, 404 rồi. Không phải che đậy, là hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể? Tô Ly không tin, lập tức phóng tới máy tính. Màn hình mặc dù còn tại bốc lên khói xanh, nhưng không hỏng, còn dễ dùng cực kỳ. Tô Ly bật máy tính lên một phen thao tác, sau đó dùng lực dụi dụi con mắt. Kia bản bị vùi dập giữa chợ sách. Thật không có, nếu như sách vẫn tồn tại, ta liền sẽ không xuất hiện. Càng quan trọng chính là, bởi vì quyển sách này nguyên nhân, người sáng tác năng lực cũng mất đi. Hiện tại, chỉ có một loại phương pháp, chính là ngươi an tâm buông ra linh hồn, để ta vào ở, sau đó ta một đường huấn luyện ngươi trải nghiệm tu luyện mỗi một bước kỹ càng quá trình cùng kinh. Lịch, để ngươi tự mình cảm thụ, sau đó, ngươi mới có thể một lần nữa có được sáng tác năng lực, mới có thể viết ra chân chính sách hay, đợi đến một bước kia, ngươi một lần nữa đem ta sáng tạo ra đến, cũng, vì ta đền bù các phương diện tiếc nuối, đến lúc đó. dù nhưng đã phát sinh sự tình là không cách nào sửa đổi. Nhưng, ngươi có thể để ta trùng sinh trở về, trở lại tiểu thuyết lúc bắt đầu, nghịch thiên cải mệnh, dạng này, không giữ quy tắc lý, trùng sinh, đền bù tiếc nuối, mặc dù cũng là cụ dích đề tài, nhưng chỉ cần viết hợp tình hợp lý, tình chân ý thiết, cố sự đặc sắc, thành tích đồng dạng có thể bạo tạc. Tô Vong Trần chỉ điểm Tô Ly, Tô Ly, Tô Ly, ngươi phải hiểu được mỗi một cái tác giả, đều là nó dưới ngòi bút thế giới thiên đạo, là chân chính tạo vật chủ, cho nên, mời dụng tâm thiện đãi dưới ngòi bút nhân vật chính, mà không phải vì kiếm tiền, một mực vô não thoải mái đương nhiên, cái gọi là vô não thoải mái, thật thoải mái sao, trên thực tế, thật một chút cũng khó chịu, đó là một loại vặn vẹo thế giới quan cùng giá trị quan. Đó là một loại vặn vẹo tâm tính, cũng là một loại vặn vẹo nhân sinh. May mắn, ngươi cuối cùng vẫn là không có cam lòng, không có vô não tiểu bạch phải như vậy triệt đề. Không phải, làm đại thần ngươi cũng không đến nỗi bị vùi dập giữa chợ thành dạng này. Ngươi một phương diện không muốn viết tiểu bạch văn, một phương diện lại muốn vượt hơn mọi người. Nhưng quen thuộc là một loại thứ rất đáng sợ, quen thuộc tiểu bạch văn ngươi cũng đã không viết ra được chân tình thực cảm giác tinh phẩm văn. Ngươi hoàn toàn mê thất chính ngươi, cho nên, ngươi còn có cái gì có thể mất đi đâu, bởi vì ngươi căn bản là không có gì cả a, đã không có gì cả, còn sợ hãi mất đi cái gì, ngày qua ngày, năm qua năm, nếu như ngươi không thay đổi, hoàn toàn như trước đây, 3 năm sau, 5 năm sau, ngươi, vẫn như cũ sẽ như thế, nhưng là, ngươi, nàng, đâu, còn có, nàng, hài tử đâu, đây hết thảy, sẽ còn là của ngươi sao? Nam tử áo trắng bắt đầu lấy một loại thổ lộ tâm tình phương thức cùng Tô Ly trao đổi. Hắn tựa hồ rất có thể minh bạch Tô Ly trong lòng lo lắng, cũng có thể minh bạch Tô Ly nguồn gốc từ sâu trong tâm linh mộng tưởng. Đúng vậy a, ta không có gì cả, còn có cái gì có thể lấy mất đi đâu. Nam tử áo trắng lời nói nháy mắt đâm trúng Tô Ly tâm linh chỗ sâu nhất. Hắn không có gì cả, còn có cái gì có thể lấy mất đi đâu. Linh hồn. Hắn đem trong tiểu thuyết nhân vật chính viết chết rồi, làm hại nhân vật chính cả đời khổ tu, tất cả tâm nguyện mộng tưởng đều thất bại. Độc giả, có lẽ tiểu thuyết chỉ có mấy trăm độc giả, có lẽ độc giả đau lòng, thất vọng, ai nó bất hạnh giận nó không tranh, những này, hắn đều không nhìn thấy, cũng không cảm giác được loại kia thật sâu thất vọng, nhưng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại nhân vật chính lập trường. Giờ khắc này, Tô Ly trong lòng thật rất hổ thẹn. Đối với hắn mà nói, tiện tay nắm giữ trong tiểu thuyết nhân vật sinh tử, nhân vật chính động một tí diệt cả nhà người ta, diệt người toàn tộc, hết lần này tới lần khác còn cho nhân vật chính một cái đường đường chính chính giết người lý do. Thực tế là ngụy quân tử chi cực, nhưng, tại viết những này thời điểm, hắn nhưng từng nghĩ tới, kia, kỳ thật cũng có thể là một cái chân chính chân thực vị diện. Hắn nhưng từng nghĩ tới, bên trong sinh mệnh đều là hàng thật giá thật sinh mệnh. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Thật xin lỗi, Tô Ly yên lặng cúi đầu. Xin lỗi, ngươi có thể tỉnh lại. Thật rất tốt, kỳ thật, nếu như ngươi thật không phối hợp ta, ta cũng không làm gì được ngươi cái gì. Dù sao, ngươi sáng tạo ta, nếu ngươi chấp niệm mãnh liệt, thậm chí có thể để cho ta nhất niệm sinh diệt. Nguyên bản, ta đi ra ngoài là nghĩ tra tấn ngươi, thậm chí là điều khiển nhân sinh của ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Nhưng, ta nhìn trí nhớ của ngươi, nhìn thế giới này hết thảy tin tức, lại cảm thấy, có lẽ, trên nhiều khía cạnh, ta chính là một cái khác ngươi. Cho nên, ta muốn cho ngươi một cái cơ hội, cũng cho chính ta một cái cơ hội, ta cải biến nhân sinh của ngươi, ngươi cũng cải biến nhân sinh của ta. Nam tử áo trắng trầm mặc một lát, ngữ khí rất chân thành, Tô Ly lần này không do dự, nói, ta nghĩ nghĩ, ta cũng chính là tiện mệnh một đầu, chết cũng liền chết, ngươi nói đi, muốn ta làm thế nào? Nếu như ta nói là, vạn nhất giữa chúng ta, hợp tác, thất bại, ta nghĩ, ngươi thay thế ta, đi, nhìn nàng một cái trôi qua có được hay không? Nam tử áo trắng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tô Ly một chút, nói, sau đó thì sao? Thê tử của ngươi sau này gả cho người khác, để người khác đổ vỏ. Sau đó người khác ngược đãi thê tử của ngươi cùng hài tử. Ngươi thực sự là, quá uất ức, đúng, ta chính là uất ức, chính là cái phế vật. Nhưng, đây là hiện thực, bị hiện thực san bằng hết thảy góc cạnh, thật kỳ quái sao, ngươi căn bản không hiểu, cái gì là tiểu thuyết, cái gì là hiện thực. Tô Ly bị kích thích đến, hướng phía nam tử áo trắng gầm thét. Đúng nga, ngươi hiểu, cho nên, ngươi sáng tạo dạng này một cái trí thông minh thấp làm cho người khác giận sôi ta. Nghĩ trang bước, nghĩ bị người để mắt ngươi. Đáng tiếc trong tiểu thuyết cái kia tình tiết không phải giả dạng làm ngu xuẩn. Cái kia nhân vật phản diện trí thông minh online. Sinh hoạt không là tiểu thuyết. Đúng, sinh hoạt không phải, nhưng là sinh hoạt so tiểu thuyết càng đặc sắc. Huống chi, ta tại từ hư không kỳ điểm bên trong xuyên lúc đi ra. Nhìn qua các ngươi thế giới này tin tức. Ha ha, các ngươi thế giới này, ngươi cho rằng thật đơn giản à. Tốt, đừng kỳ kỳ oai oai, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Nghĩ lại nhiều, không bằng thực sự đi làm. Về phần làm sao đi làm, ngươi rộng mở linh hồn, để ta vào ở, ta sẽ huấn luyện ngươi, sẽ để cho ngươi chân chính bước vào con đường tu luyện. Để ngươi chân chính hiểu rõ, các ngươi thế giới này đến cùng là một cái gì thế giới. Hoặc là, rất có thể, các ngươi thế giới này, cũng là cái nào đó tác ra dưới ngòi bút thế giới. Chúng ta đều là trong tay hắn quân cờ. Vẻn vẹn chỉ là vì thỏa mãn cá nhân hắn sáng tác bên trên hưởng thụ thôi. Bất quá, nếu là như vậy, cái kia tác ra, thật so ngươi lợi hại rất rất nhiều. Tô Ly bị nói ngốc, thế giới này không đơn giản. Mặc dù trong tiểu thuyết nhân vật chính xuất hiện tại hiện thực, hắn cảm giác được rất hoang đường. Nhưng, cái này nhân vật chính vậy mà nói cái này khoa kỹ thế giới không đơn giản. Ta là cái người chủ nghĩa duy vật, Tô Ly lời nói cũng chưa có nói hết, liền bị đánh gãy. Cái này tên là địa cầu, tinh cầu, có 4600 triệu năm lịch sử, khoa học kỹ thuật phát triển đại khái 500 năm. Ngươi nói với ta ngươi tin khoa học kỹ thuật. Vậy ta nơi nào đến? Ngươi có thể sáng tác ta. Đừng ngươi không thể sáng tạo thế giới này. Phải biết, ngươi sáng tạo ta, từ ta làm phế vật bắt đầu đến chứng đạo bất hủ đại đế. Cũng liền thời gian 10 vạn năm, 4600 triệu năm bên trong, có thể phát sinh cái gì? Ngươi có nghĩ tới không? Tốt, ta kiên trì thời gian không thể quá dài, thế giới này đối ta mà nói rất khủng bố, rất có áp lực, ngươi rộng mở linh hồn, để ta vào ở, sau đó, ta sẽ ngay lập tức giúp ngươi cải thiện thân thể, cũng giao phó ngươi một cái năng lực đặc thù thông linh. Ngươi không phải người chủ nghĩa duy vật sao? Chờ ngươi thông linh, mở ra âm dương trùng đồng về sau, ngươi liền biết, thế giới này, sao mà đặc sắc, khi đó, chúng ta lại đến thảo luận duy vật hay là duy tâm loại vấn đề này. Nam tử áo trắng nói xong, không hiểu thán một tiếng, lại ngửa đầu, nhìn một chút phòng thuê nóc phòng, phảng phất, xuyên thấu qua nóc phòng, hắn nhìn thấy rất rất nhiều đồ vật, một khắc này, Tô Ly vậy mà cảm thấy ánh mắt của hắn bên trong, ẩn giấu đi thật sâu yêu thương, cùng nguồn gốc từ tính mạng hắn bên trong, sâu trong linh hồn bi ai cùng bất hạnh, Tô Ly tâm run lên, không hiểu mềm lòng, là ta có lỗi với ngươi, tùy ý điều khiển nhân sinh của ngươi, ngươi. Ngươi muốn đem ta kiểu gì liền kiểu gì đi. Tô Ly thở dài. Hắn chỉ là cái thiện lương trạch nam, là cái nhu nhược vô năng đồ bỏ đi, nhưng cũng rất dễ dàng mềm lòng. Dù là hắn kỳ thật biết khả năng trước mắt này quỷ dị tồn tại có mục đích, hắn cũng không so đo. Hắn cả đời này kỳ thật cũng không nhiều lắm tiền đồ. Nhất hào quang một sự kiện chính là bằng vào vận khí không hiểu lửa một quyển sách, sau đó cầm cái đại thần hợp đồng, cũng là quyển sách kia. Hắn kết bạn nàng, cùng đi du lịch, cùng một chỗ cái kia, một lần kia, cũng là nàng lần thứ nhất. Hắn đi gặp người nhà của nàng thời điểm, người nhà của nàng phi thường có tri thức hiểu lễ nghĩa. Đối với hắn phi thường chiếu cố, phụ thân của nàng mời hắn đi hắn danh hạ khách sạn. Dẫn hắn đi ngồi du thuyền, lại dẫn hắn đi tham gia tư nhân tiệc tùng. Lúc ấy, tham gia cái kia tiệc tùng yêu cầu, vẻn vẹn chỉ là mang một kiện lễ vật. Lễ vật là đưa cho những cái kia tiệc tùng bên trong tuổi trẻ các thiếu nữ xinh đẹp. Đưa lễ vật, các thiếu nữ liền có thể thỏa mãn những khách nhân mọi yêu cầu. Mà lễ vật giá trị cũng không có nghiêm khắc hạn định, nhưng Tô Ly vẻn vẹn chỉ là nhìn trong đó một tên phú thương lễ vật kia là một viên độ tinh khiết, cực cao 3 khắc kéo nhẫn kim cương. Viên kia nhẫn kim cương, hắn từng nghĩ mua cho nàng, lại mua không nổi, bởi vì nó giá bán là 200 ngàn, mà kia nhẫn kim cương tại cái kia trường hợp, rất bị ghét bỏ, nhưng phụ thân của nàng, nhưng không có chuẩn bị lễ vật. Ngược lại, rất nhiều cực kỳ xinh đẹp các thiếu nữ cướp muốn hầu hạ hắn. Một lần kia, liên đới lấy hắn, đều bị các thiếu nữ vô so nhiệt tình đối đãi. Tại loại này trường hợp, hắn thật rất không thả ra, toàn thân không được tự nhiên. Lúc ấy, phụ thân của nàng vỗ bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói, Alia, ta đây, cũng không quanh co lòng vòng, đã không thích ngươi, kia đã nói, có chút phương diện ngươi khẳng định là rất ưu tú, ta đây, cũng không đối ngươi sách quá cao yêu cầu liền cái vòng này. Ngươi chừng nào thì dựa vào bản lãnh của mình tiến đến. Kia, không chỉ có nữ nhi của ta là ngươi, sản nghiệp của ta cũng đều là ngươi, dù sao, ta dù ở bên ngoài có người, có hậu đại, nhưng bên ngoài, ta chỉ có không cái này một đứa con gái. Chuyện lần đó về sau, dù là người nhà của nàng cũng vẫn không có như thế nào hắn. Nhưng, hắn lại rõ ràng cảm giác được, hắn cùng nàng, không phải người của một thế giới. Hắn tự ti, hắn cảm thấy thấp người một chờ. Phụ thân của nàng, để hắn hiểu được, song phương sinh hoạt cùng vòng xã giao, căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Phụ thân của nàng cho hắn biết, bây giờ thế giới, kỳ thật cũng là giảng cứu môn đăng hộ đối. Bọn hắn đàm luận phong hiểm đầu tư. Cổ phiếu kỳ hạn giao hàng, ngọc thạch kỳ chân, đồ cổ cất giữ, hắn căn bản liền không hiểu. Hắn nghĩ tới cố gắng, nghĩ tới tiểu thuyết IP bán chạy đại hỏa, trở thành bạch kim, kiếm đủ nhiều tiền. Đáng tiếc, hắn cầm lấy bàn phím gõ chữ, lại không thể có thời gian đi theo nàng. Buông xuống bàn phím, hắn liền kiếm không đến tiền, liền tiến vào không được cái vòng kia. Hắn sinh hoạt tại thống khổ cùng hậm hực bên trong, tiểu thuyết thế giới bên trong. Nhân vật chính đại sát đặc sát, tựa hồ thành hắn duy nhất phát tiết, mà dần dần, tại phát hiện ngay cả nàng cũng không nhìn tiểu thuyết của hắn về sau. Hắn lần thứ nhất sinh ra hậm hực triệu chứng, liên hệ ít, hắn càng cố gắng, nhưng hắn càng bị vùi dập giữa chợ. Bằng hữu của hắn vòng động thái cũng ít, bằng hữu của nàng vòng, cũng không còn chia sẻ mỹ thực cùng quần áo cùng xa xỉ phẩm. Hai hàng nước mắt lăn xuống, nếu như ta lần này, chết rồi, không. Ngươi nhất định phải hạnh phúc, ta Tô Ly, không xứng với ngươi, Tô Ly trong lòng thì thào, lập tức, ánh mắt của hắn trở nên kiên định, tới đi, Tô Vong Trần, ngươi đoạt xá ta đi, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee. Pay 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 418 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L thiên cơ các Vân Sơn cấm địa Mục Thanh Loan thu hồi thiên cơ thôi diễn chi thuật, lập tức nhìn về phía Gia Cát Liên Thành. Ánh mắt rõ ràng trở nên lạnh lẽo không ít. Gia Cát Liên Thành lúc này một thân màu trắng đạo y đã bị một tầng nhàn nhạt bảy thải hà quang bao phủ. Cả người thoạt nhìn như là bị bao phủ lên một tầng hy vọng chi nguyên. Hình dạng của hắn cùng Gia Cát Thanh Trần có chín thành tương tự. Nhưng là dung mạo lại càng hơn một bậc. Lúc này, hắn trên trán đã chảy ra dày đặc mồ hôi lạnh. Trên trán tóc đen cũng vì vậy mà dính một bộ phân tại trên trán. Xem ra có chút buồn cười. Bất quá. Hắn hiển nhiên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà là thần sắc 10 điểm ngưng trọng nhìn về phía Mục Thanh Loan. Ngươi nói nên xử lý như thế nào đi? Mục Thanh Loan ngữ khí có chút cứng đờ cùng xa lánh, tựa như là đạo lữ ở giữa nhà gái sinh khí đồng dạng. Mặc dù Mục Thanh Loan cùng Gia Cát Liên Thành nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là đạo lữ, nhưng là quan hệ của hai người trước lúc này kỳ thật cũng một mực rất là thân mật. Lúc này, Mục Thanh Loan lấy dạng này ngữ khí nói chuyện, Gia Cát Liên Thành biểu lộ liền lập tức đặc sắc mấy phân. Thôi diễn kết quả kỳ thật cũng không rõ ràng, bất quá xác thực có rất lớn trở ngại, cũng có mấy cái không xác định nhân tố. Gia Cát Liên Thành có chút chần chờ, sau đó cho ra kết quả. Mục Thanh Loan nhàn nhạt quét Gia Cát Liên Thành một chút. Nói, đã như vậy ngươi phương án giải quyết đâu? Giống là chuyện như vậy, hẳn là ngươi cảm thấy, ta rất thích hợp quyết định. Gia Cát Liên Thành nghe vậy. Hơi có chút kinh ngạc, lập tức hay là mang theo mấy phân ý lấy lòng nói. Vẫn là trước sau như một, ta muốn nghe xem ngươi ý tứ, dù sao tại trong rất nhiều chuyện, kiến thức của ngươi so với ta thôi diễn chi thuật càng thêm lợi hại. Càng không nói đến, ngươi thiên cơ thôi diễn chi thuật cũng không so ta yếu bao nhiêu. Gia Cát Liên Thành bất động thanh sắc tán dương vài câu. Mục Thanh Loan sắc mặt trầm lãnh, cả người màu đen váy xa tay áo bay múa, xem ra vô cùng kỳ quái. Chỉ bất quá, Mục Thanh Loan vẻn vẹn chỉ là suy tư một lát, cũng đã có quyết định, ánh mắt của nàng phá lệ kiên định, nhìn về phía Gia Cát Liên Thành ánh mắt cũng dị thường lạnh lùng. Liên Thành, chuyện lần này, ta cảm thấy đã muốn làm, như vậy thì nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Cơ hội dù sao thật đã không nhiều, ngươi nói đúng không? Gia Cát Liên Thành nghe vậy, trầm ngâm sau một lát, trầm giọng nói, đích thật là đã không nhiều. Mục Thanh Loan nói, đã như vậy, vậy liền đem tương quan không ổn định nhân tố, toàn bộ loại bỏ rơi, đem một chút trở ngại cũng trực tiếp quét dọn rơi. Ngươi cảm thấy thế nào? Gia Cát Liên Thành thần sắc biến đổi, lập tức lại rất nhanh khôi phục chấn định. Ngươi nói là, đem bọn hắn, Gia Cát Liên Thành lấy ánh mắt ra hiệu một cái, giết xuyên, tin tức. Mục Thanh Loan nói, không, như vậy, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Không bằng chúng ta trực tiếp đem bọn hắn phế bỏ một thân tu vi. Sau đó đem nó đánh vào đen diên chi địa. Sau đó vĩnh cửu phong cấm như thế nào? Gia Cát Liên Thành nghe vậy, biểu lộ hơi động một chút. Lập tức hắn trầm tư một lát về sau. Lập tức ý thức được không có sau đây càng tốt thủ đoạn. Tốt, vậy chúng ta cứ làm như vậy. Bất quá tốt nhất là trước phế bỏ một thân tu vi. Sau đó vĩnh cửu tiến hành phong cấm trấn áp, lại đánh vào đen diên bên trong. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn, bọn hắn đem vĩnh thế thoát thân không được. Gia Cát Liên Thành xác định một chút Mục Thanh Loan đề nghị. Mục Thanh Loan khẽ gật đầu một cái, nói, đúng, chính là như vậy, dù sao là không thể cho bọn hắn cơ hội, nhưng là lại không thể trực tiếp giết xuyên. Đã như vậy, vậy liền vĩnh hằng trấn áp phong cấm là được. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện không có bọn hắn vướng chân vướng tay, chúng ta liền có thể chân chính đại triển quyền cước. Gia Cát Liên Thành lúc này tán đồng Mục Thanh Loan quyết định này. Sau đó, hai người thân ảnh khẽ động, liền tới đến cấm địa chỗ sâu. Trong cấm địa, có từng mảnh giống như là biển lửa lồng giam động quật. Nơi này động quật có rất nhiều, mỗi một cái động quật bên trong, thỉnh thoảng sẽ truyền đến loại kia nguồn gốc từ linh hồn tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết có chút thê lương thảm liệt, nghe như là địa ngục chỗ sâu truyền đến thống khổ gào thét. Bất quá, Mục Thanh Loan cùng Gia Cát Liên Thành tựa hồ đối với đây hết thảy sớm đã thành thói quen. Cũng sớm đã quen thuộc, cho nên căn bản không có bất cứ dị thường nào cảm xúc bày biện ra tới. Mục Thanh Loan cùng Gia Cát Liên Thành đầu tiên là trực tiếp đi hướng kia hải lượng lồng giam động. Quật trong đó một chỗ, kia một chỗ động quật tại tất cả động quật khu vực trung tâm. Trong đó huyết sắc hỏa diễm càng là vô so hừng hực. Trong đó thậm chí không phải phun ra lượng lớn kim quang cùng nhàn nhạt thất thải thải quang. Xem ra vô so tiên diễm cùng lộng lẫy. Bất quá, thấy cảnh này về sau, Gia Cát Liên Thành trong mắt rõ ràng hiện ra thật sâu vẻ ghen ghét. Thậm chí, dạng này vẻ ghen ghét hắn không có một tơ một hào che giấu. Mục Thanh Loan có phát giác, nhàn nhạt liếc Gia Cát Liên Thành một chút, diếu diếu nói, loại phế vật này, ngươi có cái gì tốt ao ước? Cùng lần này đem nó triệt để trấn áp về sau, toàn bộ thiên cơ các còn có ai có thể so ngươi càng thêm có thiên phú? Gia Cát Liên Thành nghe vậy, lơ đễnh nói, hắn là thiên mệnh sở quy, có được thiên đạo đặc thù chiếu cố, cơ hồ có thể nói là vận mệnh chi tử mệnh cách. Ta lại như thế nào không ao ước? Càng không nói đến, xử lý có thiên phú người tu hành mới lộ ra ta có thiên phú. Bản thân cái này liền có chút buồn cười. Mục Thanh Loan suy cười một tiếng, nói, dối trá, như vậy, ngươi làm hay là không làm? Gia Cát Liên Thành nghe vậy, cười nói, làm, đương nhiên muốn làm, không chỉ có muốn làm, còn muốn hung hăng làm. Mục Thanh Loan nghe vậy, trợn nhìn Gia Cát Liên Thành một chút, tức giận, ngươi bây giờ tính là chân chính thả bản thân rồi. Gia Cát Liên Thành cười hắc hắc, nói, chủ yếu là, nhìn thấy đã từng ước ao ghen tị tuyệt thế thiên kiêu rơi vào kết quả như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi vô so thống khoái, sảng khoái, Mục Thanh Loan nói, như là như thế này, vậy kế tiếp, ngươi liền có thể càng thống khoái hơn cũng càng sảng khoái. Gia Cát Liên Thành cười nói, ta cũng cho là như vậy, hai người giao lưu, cũng không có giấu giếm cái gì, cho nên hỏa diễm động quật bên trong tồn tại cũng là có thể rõ ràng nghe được bọn hắn. Chỉ bất quá, hai người hiển nhiên cũng căn bản không thèm để ý, nói đùa ở giữa. Thân ảnh của hai người đã tách ra đồng dạng tiên diễm mà hoa mỹ thải quang. Thải quang bao phủ thân thể của bọn hắn về sau. Bọn hắn rất nhẹ nhàng bước vào hỏa diễm động quật tù trong lồng. Lồng giam bên trong hoàn cảnh, cùng loại một cái độc lập tiểu thế giới, hoặc là một cái độc lập cỡ nhỏ bí cảnh, nhìn như không lớn không gian. Trên thực tế nội bộ hoàn cảnh khoảng chừng gần ngàn hoa lớn nhỏ. Cao độ cũng có gần 10 m, loại này không gian kỳ thật đã coi như là rất lớn. Bất quá đối với người tu hành mà nói, cái này y nguyên chỉ là một cái hẹp tiểu nhân lồng giam. Động quật nội bộ, khắp nơi đều là cháy hừng hực lấy huyết sắc hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong tâm, một đầu lại một đầu, ẩn chứa pháp tắc thô to xiềng xích. Dù sao giao thoa, xuyên thấu lấy này từng mảng hư không, mà bị rất nhiều xiềng xích khóa lại người tu hành. Lúc này chính cúi đầu phát ra, toàn thân đều đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, xem ra vô cùng thê thảm. Chậc chậc chậc, cái này không phải chúng ta Thiên Cơ Thần Tử Gia Cát Thanh Trần sao? Đã từng là cỡ nào hăng hái a, bây giờ cái này là thế nào rồi? Làm sao cứ như vậy thảm đây? Gia Cát Liên Thành đứng tại Gia Cát Thanh Trần trước người, trong lời nói có chút âm dương quái khí. Gia Cát Liên Thành bên người, Mục Thanh Loan thì là ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút. Trên thực tế, trong lòng nàng đối Gia Cát Thanh Trần hảo cảm càng sâu một chút. Làm sao Gia Cát Thanh Trần đối nàng cây vốn không có nửa điểm yêu ái chi ý. Cho nên cuối cùng, nàng từ bỏ Gia Cát Thanh Trần mà lựa chọn Gia Cát Liên Thành. Đồng dạng là Thiên Cơ Các Thần Tử, đồng dạng địa vị tuân theo thiên phú trác tuyệt, cũng đồng dạng là Thiên Cơ Các Hạch Tâm một trong. Gia Cát Thanh Trần rõ ràng nghe được Gia Cát Liên Thành lời nói, nhưng không có ngẩng đầu, càng không để ý đến. Gia Cát Thanh Trần, lần này, không chỉ có riêng chỉ là đơn giản trấn áp đơn giản như vậy. Thật có lỗi, chúng ta nhất định phải thanh lý mất tất cả tới tương quan nhân quả. Không thể có nửa phân chủ quan, cho nên, đây hết thảy cũng chỉ có thể từ ngươi nơi này bắt đầu. Nếu là có cái gì tiếc nuối, không ngại nói ra nghe một chút. Mặc dù ta cũng không sẽ giúp ngươi giải quyết tiếc nuối, nhưng là ta lại có thể nhìn thấy ngươi chết không nhắm mắt, cũng có thể vui vẻ một chút. Gia Cát Liên Thành cười tủm tỉm nói. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, chật vật ngẩng đầu, hiện ra vết thương chồng chất lạnh lùng mặt, cùng một đôi băng lãnh, hờ hững mà không có chút nào tình cảm hai mắt. Gia Cát Thanh Trần bộ dáng như vậy, đến lúc đó để Gia Cát Liên Thành gần như bản năng lui lại một bước, đồng thời trên mặt hiện ra thật sâu vẻ kiêng dè. Các ngươi là muốn đối phó cách huynh Tô Ly? À, ha ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, quả thực là ý nghĩ háo huyền, quả thực là không biết mùi vị. Các ngươi chờ xem, chờ lấy xem đi, vô luận các ngươi làm cái gì, cuối cùng nhất định sẽ thất bại. Không, không chỉ sẽ thất bại, hạ chàng còn nhất định sẽ vô so thê thảm. Gia Cát Thanh Trần cười lạnh, mỗi chữ mỗi câu nói xong câu đó, sau đó, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa. Mặc cho Gia Cát Liên Thành như thế nào châm chọc, hắn đều làm như không thấy, có tai như điếc. Gia Cát Liên Thành thấy không cách nào can thiệp Gia Cát Thanh Trần, cũng liền không lại mở miệng uy hiếp, ngược lại như là lầu bầu nói, nhìn kia tiểu nghiệt chủng kỳ thật đã tiến vào bản nguyên hình chiếu bên trong. Vô luận nó phải chăng xuất thế, nhất định sẽ bị triệt để thay thế, nó nhân quả cũng sẽ bị bích họa bao trùm cũng tiến hành phục chế. Đến lúc đó, kia tiểu nghiệt chủng nếu là một thân thiên phú toàn bộ bị phục chế ra cũng bị phát dương quang đại, cái kia cũng nhất định sẽ là chuyện rất bình thường. Mà khi đó, tiểu nghiệt chủng tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Đến lúc đó, không cần hoài nghi, chuyện này nhất định là cùng chúng ta Thiên Cơ Các có quan hệ. Ngươi đã nhìn như vậy tốt kia tiểu tạp toái, vậy ngươi đoán xem, đến lúc đó hắn nếu là biết, ngươi tại ở trong đó đóng vai một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu lời nói, lại sẽ là kết quả gì? Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt lấy một loại vô so căm hận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Cát Liên Thành, tiếp tục bảo trì ánh mắt như vậy, loại này làm càn, ngoan độc ánh mắt ta rất thích. Không sai, chỉ có dạng này ta mới có thể chân chính đưa ngươi ghi nhớ. Cũng đưa ngươi coi ra gì? Gia Cát Liên Thành mang trên mặt một vòng thư thái tiếu dung, đồng thời nhìn xem Gia Cát Thanh Trần, tiếp tục nói, như thế xem ra, ngươi quả nhiên có chút vấn đề. Tốt, hiện tại, từ ngươi bắt đầu, tiếp xuống chính là cùng ngươi có liên quan Gia Cát Xuân Thu. Gia Cát Vô Vi, một cái đều trốn không thoát, toàn bộ đều sẽ bị ta Hòa Thanh Loan phong cấm trấn áp. Hiện tại, có phải là đặc biệt đừng hối hận? Hối hận đã từng đối với ta không nhìn? Phi, Gia Cát Thanh Trần trực tiếp phun một bãi nước miếng ra, nôn tại Gia Cát Liên Thành trên mặt. Gia Cát Liên Thành cũng không ngại, ngược lại vô so hưởng thụ tiện tay lau đi kia một miếng nước bọt, sau đó hướng Gia Cát Thanh Trần trên mặt lau lau. Ngươi càng như vậy, ta thì càng hưng phấn. Gia Cát Thanh Trần trừng lớn hai mắt, thân thể hung hăng giãy giụa nhiều lần, lại cuối cùng vẫn là giãy giụa mà không thoát kia từng đạo kinh khủng huyết sắc hỏa diễm xiềng xích. A a a, hắn gầm thét, trong cổ họng phát ra như là dã thú tiếng gào thét. Đồng thời ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên điên cuồng mà càng thêm cuồng loạn. Chỉ là, lúc này, không có bất kỳ cái gì người tu hành ra mặt đến quấy nhiễu, ngăn cản chuyện này phát sinh. Gia Cát Thanh Trần thậm chí kích hoạt một chút đặc thù thiên cơ khí tức, lấy tiêu tán tứ phương. Đây là chỉ có tại hắn gặp được nguy cơ chí mạng thời điểm hắn mới có thể phóng thích ra đặc thù thiên cơ khí tức. Đáng tiếc lần này, hết thảy tựa hồ cũng là phí công. Ngươi là tại phóng thích thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí sao? Đặc thù xin giúp đỡ thủ đoạn. Đáng tiếc, loại thủ đoạn này ta sớm đã biết. Ngươi đoán xem, ta đến cùng là làm sao biết? Ha ha ha ha ha, thế gian này cho tới bây giờ đều không có cái gì cái gọi là trung thành. Trung thành chỉ là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ thôi. Gia Cát Liên Thành 10 điểm đắc ý, lập tức lấy một loại người thắng tư thái, lấy một loại thương hại ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần. Ngươi đã đại biểu thiên đạo ý chí, thậm chí là vận mệnh chi tử, liền nên rõ ràng chính mình đến cùng nên làm cái gì. Nhưng ngươi lại tại tội vực tù trong lòng mấy lần giúp hắn tiến hành siêu thoát. Ngươi quả thực là làm bẩn vận mệnh chi tử cái thân phận này. Quả thực là ô uế. Vận mệnh chi tử, trong sạch, ngươi, Gia Cát Thanh Trần, không xứng. Gia Cát Liên Thành lạnh giọng nói ra lời kiểu này tới. Hô hấp của hắn đều gấp rút mấy phân, chỉ là, lúc này Gia Cát Thanh Trần lại chỉ là đồng dạng đang cười. Loại này cười không phải cười thảm, mà là một loại trào phúng cùng khinh miệt cười, cũng là một loại giải thoát cười. Ông, sau một khắc, Gia Cát Thanh Trần liền muốn tự chém. Thế nhưng là, khi hắn tự chém tiến trình đến thời khắc mấu chốt, khi thân thể của hắn sắp vỡ nát hủy diệt thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, pháp tắc trong thiên địa giống như là dừng lại đồng dạng, hủy diệt hỏa diễm xiềng xích càng là kịch liệt chấn động, đem thân thể của hắn cùng linh hồn toàn bộ khóa lại. Đồng thời, một cỗ không cách nào hình dung hủy diệt nhói nhói cảm giác tự nhiên sinh ra. Một khắc này, Gia Cát Thanh Trần nhịn không được lần nữa thống khổ gào lên. Muốn chết, không có dễ dàng như vậy. Thế gian này lớn nhất thống khổ, cho tới bây giờ đều không phải chết, mà là sống không bằng chết, mà là muốn sống không được, muốn chết không xong, mà rất không khéo. Tiếp xuống mỗi một ngày, đối với ngươi mà nói, đều sẽ là kết cục như vậy. Không chỉ có là ngươi, thậm chí là kia tiểu tạp toái cùng nó nghiệt tử đều là giống nhau. Gia Cát Liên Thành nói, bỗng nhiên đưa tay, đột nhiên hướng phía Gia Cát Thanh Trần lồng ngực bắt tới. Phốp, trong một chớp mắt, một khối máu me đầm đìa huyết nhục liền bị hắn bắt ra. Mà động tác của hắn cũng không có như vậy đình trì, mà là một mực tại tiếp tục. Rất nhanh, Gia Cát Thanh Trần liền đã máu me khắp người, thậm chí là huyết nhục mơ hồ. Mục Thanh Loan thần sắc bình tĩnh nhìn một màn này phát sinh, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại lộ ra một vòng thần sắc nhẹ nhõm. Sau đó, nàng thần sắc lạnh lùng đối Gia Cát Liên Thành nói, tốt, đừng đùa, trước đem cả người tu vi toàn bộ phế bỏ, sau đó đem nó trên thân xiềng xích trật tự phong cấm, đánh vào trong phong ấn, sau đó mau chóng giải quyết Gia Cát Xuân Thu cùng Gia Cát Vô Vi. Hai người này mặc dù tao ngộ giống nhau, cũng đều bị trấn áp ở chỗ này, nhưng vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, nhất định phải lập tức xuất thủ. Gia Cát Liên Thành nghe vậy, trên mặt trêu tức tiếu dung lập tức thu liễm, thần sắc hắn nghiêm nghị nói, Thanh Loan ngươi yên tâm, đã ta đến nơi này, đã cũng đã làm ra quyết định, đoạn không có khả năng lại cho bọn hắn cơ hội. Gia Cát Liên Thành nói, lại nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần, nói, không cần nghĩ bất luận cái gì tâm tư, cũng khỏi phải giãy giụa. Ngươi thiên cơ vận mệnh chi tử, triệt để thất bại. Vân Long trong chính điện, bởi vì Tô Tinh Chiếu thu hoạch Tô gia lão hoàng chủ chỉ lệnh, là lấy hiện trường lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch trạng thái. Sau đó, khi Tô Tinh Chiếu quan bế đưa tin về sau, Tô Tinh Diệc, Tô Tinh Phạm cùng Tô Tinh Vũ lập tức hướng phía Tô Tinh Chiếu nhìn sang. Ba người trên mặt đều bày biện ra rõ ràng chờ mong thần sắc. Tô Tinh Chiếu thấy thế, trực tiếp phân phó nói, việc này, lão hoàng chủ đã có quyết đoán, dạng này, Tinh cũng trưởng lão, ngươi đi đem U Minh mục tộc Mục Thanh Loan thần nữ tìm đến. Liền nói có chuyện quan trọng thương lượng. Tô Tinh Diệc đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức như là nghĩ đến cái gì, trên khuôn mặt già nua hiện ra một vòng vẻ kích động. Trong mắt thần thái sáng láng nói, thái trưởng lão yên tâm, Tình cũng lập tức liền đem việc này làm thỏa đáng, nói, Tô Tinh Diệc lập tức ôm quyền khom người thi lễ một cái. Tiếp lấy ba chân bốn cẳng, thân ảnh khẽ động ở giữa, đã rời đi Vân Long chính điện. Lúc này, hiện trường y nguyên hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nói chuyện. Tô Tinh Chiếu cũng đồng dạng tại ngưng thần chờ đợi. Hiện trường lộ ra càng thêm yên tĩnh, như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chăm dư cái hô hấp về sau, phương xa hư không xuất hiện một vòng năng lượng gợn sóng dung chuyển. Đón lấy, trước đó vội vàng rời đi Tô Tinh Diệc thân ảnh đã một lần nữa hiện ra tại trong mắt mọi người. Mà lúc này, Tô Tinh Diệc bên người, thì là nhiều một tên áo đen váy xa, đầu đội khăn lụa nữ tử thần bí. Nữ tử này xuất hiện sát na, Tô Tinh Chiếu kéo căng trên mặt, thần sắc rõ ràng thoải mái không ít. Mục thần nữ có thể đến, quả nhiên là khiến Tô gia bồng tất sinh huy. Tô Tinh Chiếu khách khí nói, người đến toàn thân áo đen váy xa, nhưng là nó khí tức lại cũng không là Mục Thanh Loan khí tức. Cho nên, Tô Tinh Chiếu tại ở gần về sau, lập tức liền có phát giác, là lấy, sắc mặt hắn hơi hơi trầm xuống một cái, nói, Mục thần nữ đây là ý gì? Mục Thanh Loan thản nhiên nói, Tô tộc trưởng không cần để ý, mặc dù Thanh Loan lúc này là một bộ phân thân đến đây, nhưng là rất nhanh, bản thể liền sẽ trực tiếp giáng lâm, khi đó, tất nhiên sẽ cho Tô tộc trưởng chuẩn bị bên trên một phần thiên đại hậu lễ. Mục Thanh Loan ngữ khí rất nhẹ, nhưng là ngôn ngữ trịch địa hữu thanh. Tô Tinh Chiếu nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất. Lập tức, hắn hơi trầm ngâm, nói, thế nhưng là cùng Thiên Cơ Các, Thiên Cơ công tử tương quan. Mục Thanh Loan kinh ngạc nhìn Tô Tinh Chiếu một chút, lập tức lộ ra một cái tuyệt mỹ tiếu dung, nói, không sai, Tô tộc trưởng không hổ là Tô gia lão tộc trưởng, cái này cùng nhãn lực, quyết đoán cùng trí lực, đích thật là làm lòng người sinh kính nể. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 419, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, liệt diễm hoang vực, hải vực biên giới, Tô Ly xuyên qua một gò núi nhỏ, đi tới mặt khác một chỗ nhuộm huyết sắc bình nguyên chi địa. Nơi xa, nơi đó kiếm quang trùng thiên, thanh âm đánh nhau chấn động phiến thiên địa này. Tô Ly ngưng mắt nhìn sang, sau đó trên mặt hắn lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Cái này đánh nhau, là một nam một nữ hai người, nam nhân chiếm cứ thượng phong, nữ nhân toàn thân đẫm máu, xuân quang ngoại tiết, dung mãn núi non đều đã bày biện ra bộ phân phong cảnh. Cái này khiến nàng tại thê thảm trạng thái, cũng có được một chút cuồng dã dã tính mị lực. Tô Ly nhìn chằm chằm một màn này nhìn một chút, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì đến, trực tiếp lạnh nhạt bay đi, đứng xa xa nhìn hai người này, hai người đánh nhau phi thường kịch liệt. Đã đến bên bờ sinh tử mức độ kịch liệt, nhưng cảm ứng được Tô Ly khí tức bay tới thời điểm, lập tức đều nao nao, sau đó vô ý thức đối Tô Ly cảnh giác mấy phân. Vị huynh đài này, cái này nữ nhân trên người có đỉnh cấp bảo vật, thấm tâm suối, không nếu chúng ta đồng loạt ra tay, đưa nàng chém giết như thế nào? Chém giết về sau, chúng ta lại đến thương định bảo bối phân phối phương án. Kia màu đỏ chiến giáp nam tử một đầu sâu tóc dài màu đỏ bay múa. Lúc này vừa hướng chống đỡ nữ tử liều chết công kích, một bên đề nghị, đại ca, ngươi cùng ta liên thủ, đem nam nhân này chém giết, trong tay của ta tâm suối, nguyện ý chắp tay nhường cho, ta chính là chết, cũng không để cái này mây khải núi tốt qua. Nữ tử tràn đầy dữ tợn cùng hận ý ngữ khí, nói Tô Ly năng lượng hút vào không gian bên trong như khói cùng Lý Viện đều có chút kinh hãi không. Thôi, huynh đài, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tin tưởng nữ nhân này. Nữ nhân này còn có đặc thù át chủ bài, chỉ sợ một khi ngươi cùng nàng liên thủ, nàng sẽ trực tiếp tại đắc thủ về sau đưa ngươi chém giết. Nam tử kia vội vàng nói, sắc mặt cũng là có chút âm tình bất định. Tô Ly không có di động, chỉ là cười cười, biểu lộ mang theo mấy phân ý cân nhắc nhìn xem nam tử kia. Tốt, ta đáp ứng ngươi cùng một chỗ đem hắn chém giết. Tô Ly cười tủm tỉm nói, sau đó, hắn toàn thân khí huyết chấn động. Hướng phía nam tử kia vọt tới, nữ tử kia nghe vậy, lập tức lộ ra mấy phân hy vọng chi sắc, trên mặt biểu lộ lại mang theo mấy phút giây lạnh chi ý. Nàng nhẹ gật đầu, trực tiếp thúc động huyết kiếm trong tay, hướng phía kia chiến giáp đỏ lòm nam tử đánh tới, nhưng là liền ở trong nháy mắt này, giết vào kia bên người nam tử Tô Ly thân ảnh bỗng nhiên bị kia một đạo huyết kiếm trực tiếp giết. Bên trong, một đạo huyết thủy, bành, một tiếng bạo tạc tiêu tán ra, Tô Ly thân ảnh như bị nháy mắt giết giống như chết, nhưng cũng tại cùng thời khắc đó, Tô Ly thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại nữ tử bên người. Trong tay hắn Hiên Viên Thiên Tà kiếm trực tiếp diễn hóa một đạo giết chóc hư ảnh, trực tiếp đâm về nữ tử kia trong mi tâm. Nữ tử thân thể mềm mại run rẩy, mi tâm nháy mắt vỡ tan, linh hồn gặp kinh khủng cự thương. Nhưng cùng lúc đó, Tô Ly hội tụ quyền ảnh hung hăng nện ở nữ tử này trên thân thể. Phốp, lần này kinh thiên động địa, chấn kinh thiên địa, đánh nữ tử này thân thể trực tiếp vỡ thành huyết nhục vỡ nát, trở thành một bãi thịt nát, tính cả linh hồn đều không có bất kỳ cái gì dãy dụa chi lực, lập tức trực tiếp miểu sát. Đây là một vị anh biến cảnh cửu trọng viên mãn cấp cường giả, lại bị Tô Ly một quyền chấn sát. Một màn này đem một chút chém giết tới nam tử nháy mắt chấn trụ. A Phượng Nhi, nam tử khóe mắt diện mục dữ tợn, có chút khó có thể tin, lại có chút sốc cạn cả đáy điên cuồng. Rất rõ ràng hai người này chiến đấu căn bản chính là một cái ván, một cái châm đối cái khác người ván, vì chính là giết người đoạt bảo. Mà Tô Ly thứ liếc thấy thấu cục này, lại tương kế tự kế, nháy mắt chém giết hai người một cái trong đó. Nam tử không kịp chuẩn bị, mất đi đồng bạn, lập tức lâm vào tuyệt đối điên cuồng. Nhưng Tô Ly lại còn gì phải sợ, hắn trực tiếp lấy thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật công pháp càn quét nữ tử này tinh khí hồn, cũng dẫn vào hoàng cực kinh thế thư tiến hành rèn luyện. Cái này khiến Tô Ly cơ hồ là trong nháy mắt đạt được càng cường đại hơn bổ sung. Loại này anh biến cảnh cửu trọng viên mãn người tu hành tinh huyết, kỳ thật đã coi như là thiên tài cấp bậc cường giả. Dạng này cường giả tinh huyết tinh khí hồn chính là chân chính vật đại bổ. Một phen thu nạp, Tô Ly tự thân cảnh giới lập tức nước chảy thành sông viên mãn mấy phân. Cảnh giới cơ hồ lập tức có buông lỏng vết tích. Nam tử kia lao đến, trong tay hoang tháp hướng phía Tô Ly đánh giết mà đến thời điểm, liền lập tức nhìn thấy Tô Ly âm lãnh mà ngoan lệ con ngươi, lập tức tâm ý lay động một hồi, sắc mặt một trận trắng bệch, kém chút liên thủ cầm hoang tháp đều không thể nện xuống. Cái này giật mình thật là không như bình thường, lần này để nam tử kia cơ hồ là sắc mặt trong chốc lát trở nên cực kỳ khó coi. Trong lòng của hắn rất bối rối, lần thứ nhất đối mặt cái này nhìn như chỉ có anh biến cảnh tam trọng viên mãn nhân vật, sinh ra e ngại chi tâm. Lúc này, Tô Ly một tay cầm Hiên Viên Thiên Tà kiếm, thẳng tiếp một chút tử đâm ra ngoài, Hiên Viên Thiên Tà kiếm diễn hóa một đạo lệ mang, hướng thẳng đến nam tử đâm ra. Nam tử khẽ giật mình, hoàng tháp khí thế bị chấn áp ngăn cản, liền lập tức ngăn trở Tô Ly một chiêu này. Hắn toàn thân chấn động, một cỗ khí huyết phóng lên tận trời, sau đó mái tóc dài màu đỏ ngòm của hắn đón gió múa, huyết sắc chiến giáp rạng rỡ tia chớp. Hắn gần như gào thét, tôi động tinh huyết, cỗ này chiến ý lạnh thấu xương mà cường đại, phóng lên tận trời. Hắn tóc tung bay như bất thế ma thần giáng lâm, triệt để lâm vào điên cuồng. Đối mặt Tô Ly công kích, hắn lựa chọn lấy phát cuồng đại giới, triệt để tôi động một thân khí huyết, muốn đem Tô Ly chấn sát. Không gì hơn cái này, Tô Ly mặt đối công kích của đối phương, chỉ là cười lạnh một tiếng, thân ảnh không ngừng lấp lóe, đồng thời kiếm đạo thông linh thủ đoạn lần nữa thi triển mà ra. Hiu, một cái kia, một đạo kiếm quang hư ảnh hội tụ như tuyệt thế thần kiếm, như một đạo kiếm đạo chi thần tính pháp tắc, trong một chớp mắt liền thẳng hướng kia chiến giáp đỏ lòm nam tử mi tâm. Nhưng là rất kỳ quái, lần này công kích đúng là bị lập tức bắn ngược trở về. Tô Ly sắc mặt có chút nhiều một tia kinh ngạc, biểu lộ trở nên nghiêm túc rất nhiều. Rất hiển nhiên, người này có được đặc thù phòng ngự pháp bảo, mà lại pháp bảo này đúng là ngay cả Hiên Viên Thiên Tà kiếm ẩn chứa thần tính sát cơ uy lực đều ngăn cản được. Tô Ly sầm mặt lại, thu hồi Hiên Viên Thiên Tà kiếm, hội tụ quyền ý, trực tiếp đánh ra một đạo quyền ý tử quang. Tử quang trùng thiên, thiên địa rúng động, đây chính là ẩn chứa kiếm đạo thông linh cực đạo quyền ý. Quyền ý như kiếm, kiếm ý như quyền, kia huyết sắc nam tử lúc này thể xác tinh thần chấn động mãnh liệt. Tiếp lấy trực tiếp tôi động ra hoang tháp ngăn cản, Hoàng tháp bị tử quang đánh trúng nháy mắt, bỗng nhiên bày biện ra vỡ vụn vết rạn, hiển nhiên có chút không địch lại, nhưng là ngay tại Tô Ly coi là có thể thừa thế truy sát thời điểm. Cái này hoang trong tháp, bỗng nhiên vươn ra một ngón tay, đây là một cây to lớn ngón tay, chừng một tòa cự đại lầu các to lớn. Cái ngón tay này, mang theo kia hoang tháp khí tức, lập tức vươn đến, sau đó đối Tô Ly thân thể chính là đâm một cái. Lần này, như diễn hóa thời gian cùng không gian, để Tô Ly hoàn toàn không cách nào ngăn cản, cơ hồ là vô ý thức, Tô Ly không có bất kỳ cái gì phản kháng, mà là trực tiếp ngưng tụ ra một đạo đặc thù phân thân lấy thay thế tự thân bản thể. Đồng thời, bản thể thì ở trong chớp mắt thi triển ra, côn bằng tiêu giao du, thân pháp, như vặn vẹo hư không bỏ chạy ra ngoài. Phốp, một chỉ này đầu, uy lực chấn kinh thiên địa. Tô Ly kia một tôn đủ để so bản thể của hắn mạnh lớn hơn gấp trăm lần thực lực phân thân. Đúng là bị lần này đâm trúng lồng ngực, đón lấy, kia một tôn phân thân toàn bộ lồng ngực đúng là trực tiếp bị một đầu ngón tay đánh xuyên. Không chỉ như thế, phân thân lồng ngực còn bộc phát ra chói mắt bạch quang. Giống như là muốn thấu qua phân thân liên lụy rất nhiều nhân quả pháp tác từ đó đem sát cơ giáng. Lâm đến bản thể bên trên đồng dạng, cũng may, một màn này cũng không có thành lập, bởi vì... Thấy thế không tốt, Tô Ly đã trực tiếp gián đoạn hắn cùng phân thân bất luận cái gì tương quan nhân quả. Trực tiếp bỏ qua kia một đạo ngưng tụ ra phân thân. Lần này, Tô Ly trong lòng cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên, tình huống như vậy hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Là lấy, Tô Ly cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp điều động tự thân thiên cơ chiến hồn thuộc tính. Cũng lần nữa phóng xuất ra một đạo đặc thù phân thân. Tăng cường chí ít nghìn lần chiến lực không nói. Còn trực tiếp giết ra đặc thù tuyệt sát sát chiêu thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Lần này, Tô Ly trực tiếp lấy hiên viên thiên tà kiếm giết ra dạng này tuyệt sát một kiếm. Một bên khác, coi là Tô Ly hẳn phải chết không nghi ngờ cái kia chiến giáp đỏ lòm nam tử. Lúc này bày biện ra âm tàn tiếu dung, hắn không ngừng miệng lớn phun huyết thủy, sắc mặt dữ tợn mà khó coi. Hiển nhiên, dù có chết, hắn cũng phải vì nữ nhân kia báo thù, đem Tô Ly chém giết. Nhưng là, Tô Ly đột nhiên phản kháng, lấy và thân thể bày biện ra đến phân thân dị trạng. Để hắn có chút không khỏi kinh hãi. Tựa hồ, lần thứ nhất có người tiếp nhận hắn công kích như vậy, mà hoàn toàn không có có thân thể bạo tạc chết đi. Hắn hai mắt trừng to lớn, ngày hôm đó tà phá thiên tịch diệt nói một kiếm sát cơ phía dưới. Thậm chí cũng đồng dạng không kịp ngăn cản, liền bị một kiếm trực tiếp xuyên thủng mi tâm. Trong một chớp mắt toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Rất nhanh, nam tử thần bí kia thân thể run rẩy mấy lần về sau. Rốt cục vô lực vỡ nát, biến mất tại kia ngọn lửa rừng rực bên trong. Mà lúc này, Tô Ly thần sắc ngược lại lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn thu liễm cảm xúc trong đáy lòng, cố gắng chữa trị thân thể, yên lặng đi vài bước, đứng tại nam tử thần bí kia biến mất chỗ kia địa phương. Yên lặng đứng vững, một trận chiến này cho dù kết thúc. Nhưng là lúc này Tô Ly y nguyên cảm giác được vô cùng rung động. Nếu như không phải phản ứng đủ nhanh, nếu như không phải ý chí lực cực kỳ cường đại, lần này chỉ sợ là muốn ăn một cái rất lớn thua thiệt. Tô Ly yên lặng nhìn kia rơi xuống đất hoang tháp một chút, như có điều suy nghĩ đem nó thu vào, cũng đem nó tồn nhập ký ức vòng cấm tầng thứ nhất hư giữa không trung. Hoang vực biên giới chi địa, ba tên đồng dạng tại phiến thiên địa này lịch luyện nữ tử áo trắng. Lúc này cũng bởi vì đang tìm kiếm lấy cái gì, mà nhất cử đến khu này huyết sắc bình nguyên địa phương. Ba người này dựa vào gần ngàn mét khoảng cách thời điểm. Tô Ly cũng đã có cảm ứng, ba người này cũng đều là anh biến cảnh cửu trọng thực lực. Toàn thân khí huyết so với lúc trước bị chém giết hai người còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Rất rõ ràng, ba người này đều là rất nhân vật thiên tài. Không chỉ có như thế, ba người khí huyết cường đại, mà lại cùng nhau hành động. Cái này tự nhiên là thành một cỗ không thể coi thường tổ hợp. Tô Ly cảm ứng được, nhưng là không có di động tâm tư. Hoàn cảnh này liền là như thế này, không có né tránh tất yếu. Lại một cái, Tô Ly cảm thấy ba người thời điểm, ba người đã bay vụt đi qua, rõ ràng cũng đã phát hiện Tô Ly ba người tồn tại. Cái này, tu sĩ này, vậy mà mới hóa thánh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong a. Còn không có thể đặt chân thật thánh cảnh, làm sao tới nơi này rồi? Một cái nữ tử áo trắng khẽ nhíu mày, xa xa quét Tô Ly một chút, lại nhìn lướt qua Tô Ly bên người Lý Viện cùng như khói một chút. Lúc này mới có chút thoải mái mấy phân, nhưng là trong ánh mắt cái chủng loại kia quái dị cùng khinh thường chi ý. Ngược lại là có chút rõ ràng, là rất tí quái, không đủ có thể là gia tộc nào bị bỏ hoang phế vật ném tiến vào đến thử vận khí một chút a. Không chết, ngược lại là cũng khó được. Kia hai cái nữ tu sĩ, khẳng định là bảo vệ tiểu tử này, loại này vô năng đồ vật, tiến đến thật sự là mất mặt xấu hổ a. Lại một cái nữ tử áo trắng trêu tức cười cười, ngữ khí có chút cao cao tại thượng, quản hắn làm cái gì, chúng ta tiếp tục tìm kiếm khát máu thú. Tìm đến, lần này coi như thật là có hy vọng, cho nên chúng ta phải cố gắng tìm kiếm, không muốn xen vào nữa những lũ tiểu nhân kia vật thị thị phi phi. Đại tỷ nói rất đúng, ba người nói, trực tiếp từ Tô Ly trên đầu bay qua, hoàn toàn cũng không có chỗ cố kỵ, Tô Ly cũng không có so đo cái gì, nhưng trong lòng nhiều mấy phân suy nghĩ, khát máu thú, không biết là cái gì, ngược lại là thật chưa nghe nói qua, Tô Ly trong lòng tự lẩm bẩm. Nhưng ngay lúc này, Tô Ly rõ ràng cảm giác được mặt đất hơi chấn động một chút. Sau đó Thiển Lam liền truyền lại tin tức tới, chủ nhân, cái này khát máu thú, là một loại hỏa diễm tinh linh, thông qua máu và lửa bản nguyên trưởng thành, bị thôn phệ luyện hóa về sau, có thể để hồn thể càng tiến vào một tầng. Thiển Lam tin tức, để Tô Ly tâm mạnh mẽ động một cái, sau đó ánh mắt của hắn cơ hồ là bản năng nhìn về phía trong càn khôn giới thấm tâm suối. Cái này thấm tâm suối bản thân, chính là một con, hung thú, bộ dáng, giữa hai cái này, nhưng có dính dấp, còn có, hai người kia đánh giết nhiều cường giả như vậy. Thấm tâm suối, vật này, rõ ràng không phải là phàm vật, hai người lại ở đây phục kích mấy cái kia nữ cũng bay đến nơi đây tìm. Tô Ly con mắt hơi híp, trong lòng rất nhanh sinh ra một cái ý nghĩ, cho ra một cái kết luận khát máu thú, nhất định liền ở phụ cận đây, bằng không. Kia huyết khí sẽ không để cho người ngạt thở cùng nổi điên. Đối với loại này huyết khí cảm ứng, lấy Tô Ly năng lực như thế nào lại phạm sai lầm. Là lấy hắn tại nghĩ đến khả năng này thời điểm, liền trong phút chốc có dò xét bốn phía suy nghĩ, ý niệm này hiện ra, Tô Ly trong óc liền bày biện ra một vài bước đặc thù đồ hình hình chiếu. Tô Ly phân tích những này hình chiếu, đối với khát máu thú tồn tại, càng là nhiều mấy phân khẳng định, Thiển Lam có thể phân tích ra những năng lượng này khác nhau, từ đó suy đoán ra khát máu thú là cái gì sao? Tô Ly liên tưởng đến nơi đây hoàn cảnh, không khỏi truyền lại tin tức cho Thiển Lam, hy vọng Thiển Lam phân tích một chút tình huống này, dù sao có thể để cho vô số nhân vật thiên tài cường giả đều như thế kiệt tâm hết sức truy tìm cái. Gọi là khát máu thú, tuyệt đối không phải là thứ đơn giản, cái này khát máu thú, tại Tô Ly xem ra, đã gặp gỡ. Như vậy liền nhìn xem có phải là có thể bắt lấy đến. Căn cứ năng lượng phân tích đến xem, nếu quả thật có loại dị thú này, lớn nhất khả năng chính là một loại tà ác, ngang ngược cùng điên cuồng đặc thù năng lượng thú. Điểm này trừ phiến thiên địa này ẩn hàm khí tức bên ngoài. Chính yếu nhất suy đoán nhân tố, kỳ thật vẫn là cái này. Khát máu thú, danh xưng, dạng này thú, bình thường đến nói đều phi thường cường đại, tại một cái nào đó phương diện. Thậm chí trưởng thành đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Lại căn cứ tiến về nơi này tu sĩ thực lực đến suy đoán. Cái này khát máu thú chỉ sợ cũng không dễ bắt. Nếu như không thể hoàn hảo che đậy khí tức, có lẽ chính là nhóm lửa thân trên kết quả. Thiển Lam phân tích rất đủ mặt. Tô Ly cũng không thể xâm nhập đi suy nghĩ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 420, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, khát máu thú. Là trước kia Thiển Lam hướng Tô Ly đề cập một loại đặc thù huyết mạch biến dị hồn thú. Cũng là một loại dị thú, ẩn chứa cực kỳ cường đại tinh khí hồn. Nó nhất là tại linh hồn phương diện ẩn chứa cực đạo bản nguyên pháp tắc khí tức. Nếu là có thể đem nó săn giết, chỗ tốt tất nhiên là cực lớn. Bất quá đối với Tô Ly mà nói, những vật này kỳ thật hắn cũng không thế nào để ở trong lòng. Hệ thống từ có được đánh dấu công năng cũng thoát ly tội vực lồng giam về sau. Năng lực cường đại rất nhiều, thậm chí, bao quát trưởng thành lên Thiển Lam, đều có thể độc lập tồn tại ở hệ thống bảng bên ngoài, như là một cái siêu cấp trí năng phụ trợ đồng dạng, có thể cho Tô Ly trợ giúp rất lớn. Đồng thời, hệ thống cũng đã có được đặc thù cùng loại, quét hình, năng lực và số liệu, thu thập, năng lực, có thể chủ động đối thế giới hiện tại tiến hành thăm dò. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly ngược lại có thể không cần thời thời khắc khắc để tự thân lục thức ở vào một loại siêu tần trạng thái, cứ như vậy, năng lực của hắn có thể tiến thêm một bước bộc phát, cũng có thể tiến thêm một bước ẩn nấp. Lúc này, Tô Ly chính là tại cùng Thiền Lam tiểu tinh linh tiến hành xâm nhập câu thông. Chủ nhân, như dạng này, khát máu thú, càng có thể là một loại linh hồn cùng nhục thân phương diện dị thú biến chủng. Dùng để đo ra nhục thân cùng linh hồn cấp độ công pháp một ít lực ảnh hưởng. Tỷ như nói thông qua phổ thông công pháp thông qua nhục thân tổn thương đến linh hồn loại hình. Mặt khác, lần này, từ chúng ta xuất hiện, đến trước đó cách như khói, cách như hy đám người thăm dò tình huống đến xem. Chủ nhân, lần này sự tình, chủ nhân cũng là cần muốn để ở trong lòng suy nghĩ một phen. Bất quá, tại thế giới chân thật, thiết lập ván cục cái gì, chỉ sợ muốn trả ra đại giới, cũng sẽ lớn hơn một chút. Thiền Lam đem một bộ phân tin tức truyền lại cho Tô Ly. Tô Ly thì đối với những này cũng rất là tán đồng. Bất quá, hắn hay là tại điều lấy hệ thống bảng tin tức về sau. Tạm thời từ bỏ sử dụng, chân hư thể ngộ, năng lực. Loại năng lực này cố nhiên dùng tốt, mặc dù trước mắt cũng đã thắp sáng, nhưng là trong lòng của hắn vẫn còn có chút cân nhắc. Là lấy, Tô Ly lần này chỉ là dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Lấy năng lực của hắn nội tình mà nói, vấn đề không lớn dù sao, hắn còn có rất nhiều thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị cùng điểm công đức. Những vật này cũng có thể tại thời khắc mấu chốt chết thay, chống cự nguy cơ chí mạng. Mặt khác, giờ này khắc này, có lẽ hắn cũng là đồng dạng bị nghiêm trọng, chú ý, tồn tại, lúc này sử dụng, chân hư thể ngộ, đích xác cũng sẽ có lấy tương đương to lớn không xác định nhân tố. Kia cái gọi là gia cát liên thành, Mục Thanh Loan có thể tính toán đến hắn xuất hiện tại liệt diễm hoang vực biên giới hải vực khu. Vực, cũng tự nhiên có thể tính đến càng tinh xác một vài thứ tại dạng này thế giới. Tô Ly làm siêu phàm thiên cơ đại sư, cũng đồng dạng tuyệt sẽ không xem nhẹ thế giới này thiên cơ đại sư thực lực. Thiền Lam, tình huống như vậy, chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Ly trầm ngâm, làm ra đối ứng quyết định, thu liễm tâm tư, Tô Ly tuyển một chỗ rộng lớn, sáng tỏ mà tràn ngập linh khí địa phương, thiết trí một cái bình thường cấm chế, liền bắt đầu tiến hành tu hành, trước đó hấp thu tinh khí hồn hiệu quả hay là cực tốt. Tô Ly chuẩn bị đem cảnh giới lại tiến hành một phen lắng đọng thuế biến. Bây giờ hắn còn tại anh biến cảnh tam trọng viên mãn chi cảnh. Cách anh biến cảnh tứ trọng còn có cách xa một bước. Nhưng cái này cách xa một bước cũng không phải là không cách nào bước qua. Mà là cần một lần chỉnh thể thuế biến. Dưới mắt, phiến khu vực này hoàn cảnh dung chuyển mà kiềm chế. Giữa thiên địa thỉnh thoảng có lưu quang cực nhanh, cho người ta một loại không hiểu chèn ép cảm giác. Giữa thiên địa cũng thỉnh thoảng có hồng quang bay tới. Từ không trung ghé qua mà qua, lưu lại hoặc nhiều hoặc ít nhìn chăm chú ánh mắt. Nhưng Tô Ly bày biện ra tu vi dù sao cũng không cao. Khí tức cũng rất là thu liễm, lại thêm hắn tự thân bốn phía có một đạo nhìn như phổ thông mà đơn giản trận pháp che lấp. Cho nên cũng không có bị những cái kia tìm kiếm khát máu thú mạch đại tu hành giả nhóm để ở trong. Mát, thậm chí, liền xuất thủ kích ý giết hắn, những người này đều không có tổn nghĩ tới. Đại khái chính là cảm thấy, loại này cấp thấp cảnh giới, đồ sát, cũng không có gì tốt chỗ, thậm chí lười nhác động thủ. Cái này kỳ thật cũng là Tô Ly lúc này các loại khí huyết nội liễm mà tạo thành. Nếu như là khí huyết như trước đó thời điểm chiến đấu như thế, trực tiếp bộc phát ngoại phóng, chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều sẽ cực kỳ kiêng kỵ. Ba ngày, chưa phát giác ở giữa quá khứ, một ngày này, một cỗ đặc thù sóng năng lượng đãng về sau, liền trực tiếp bị Thiền Lam khóa chặt. Rất rõ ràng, vô luận là Thiền Lam hay là Tô Ly lập tức ý thức được. Phiến khu vực này kia thần bí, khát máu thú, hẳn là xuất hiện, mà nhưng vào lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên chấn động lên, tựa hồ có một loại đại khủng bố bỗng nhiên thức tỉnh. Cùng lúc đó, nguyên bản tồn tại ở quỷ dị khu vực bên trong khát máu thú như gặp được kinh hãi. Lập tức bộc phát ra trùng thiên huyết khí, sau đó vọt thẳng nhập hải vực chỗ sâu gần 10.000 mét khu vực biển sâu trong nham tương. Biến mất không thấy gì nữa, Thiền Lam tiểu tinh linh tựa hồ đối với cái này, khát máu thú. Có phần có hứng thú, là lấy cơ hồ lập tức phát giác được loại biến hóa này. Mà Thiển Lam tiểu tinh linh phát giác được những này về sau, Tô Ly cũng lập tức liền biết là lấy, Tô Ly cũng ý thức được, một khi khát máu thú bị kinh động mà bỏ chạy biến mất, sự tình trở nên không xong. Quả nhiên, Tô Ly sắc mặt có chút sinh ra vẻ khác lạ thời điểm. Vô số đạo cực kỳ to lớn khí tức, trực tiếp ở chân trời hóa ra như lỗ đen hắc quang. Rầm rầm, từng tiếng trầm đục trình hiện lúc đi ra, đã có hơn 10 đạo thân ảnh trong lúc đó xuất hiện tại Tô Ly hướng trên đỉnh đầu không gian các nơi. Về điệp thần nữ, ngươi đúng là trở về rồi. Thật đáng mừng, Thiên Bằng hoàng chủ, đã lâu không gặp, ngươi hậu bối ta còn chiếu ứng, hẳn là ngươi nghĩ động thủ với ta. Ha ha ha, không có, lần này vì khát máu thú, thiên tân vạn khổ đánh xuyên qua cấm chế mà đến, làm sao lại ra tay với ngươi? Lúc trước những cừu hận kia, tại ngươi tiếp nhận ta Thiên Bằng hoàng chủ huyết mạch, tiến hành bảo hộ thời điểm, liền đã không còn so đo. Về điệp thần nữ, Thiên Bằng hoàng chủ, Thiên Hy cung chủ, Tố Tâm điện hạ, không nghĩ tới, các ngươi đều đến, lại một thanh âm vang vọng đất trời. Một cái bạch bào nam tử ngạo nghễ quét về phía tứ phương. Trong ánh mắt, như có hai ngọn đồng linh đang lóe sáng, nguyên lai là U Tuyền hoàng tử. Lại thanh âm của một nữ tử từ phía chân trời truyền đến. Nữ tử này toàn thân vận thải hà ánh sáng, vạn đạo cầu vồng ra thân, như bất thế thần linh tiên nữ, tuyệt mỹ xuất trần. Những người này ở đây hư không trao đổi, một thân thần tính khí tức tràn ngập tứ phương. Rất rõ ràng, lần này nhân vật xuất hiện đều không phải cái gì loại lương thiện. Tô Ly nghe được những này sau khi trao đổi, không nói hai lời, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng khi hắn thu trận pháp thời điểm, bỗng nhiên liền bị số đạo ánh mắt khóa chặt. U, hiện tại thật sự là cái quái gì đều có thể đi vào liệt diễm U Minh Hải. Xem ra U Minh cổ thành đã suy yếu. Cái này cùng sâu kiến, cũng dám trước chỗ này, ảnh hưởng tâm tình. Một người nam tử nói xong câu đó về sau, lại có một cái nữ tử áo đen lạnh giọng nói. Nói, nàng liền phất tay đánh ra một viên ngọc tháp, hướng phía Tô Ly nện như điên mà đến, đúng là muốn trực tiếp đem Tô Ly diệt sát, hỉ nộ không chừng, một cái ý niệm trong đầu, liền tiện tay giết người. Những người này, quả thực là cuồng vọng phách lối, tàn nhẫn ác độc. Tô Ly con mắt híp híp, không có có động tác gì, suy, nhưng vào lúc này, kia về điệp thần nữ làm vung tay lên, vỗ nhẹ nhẹ mở cái này một ngọc tháp, sau đó... Nàng nhìn về phía Tô Ly thời điểm, kia song trong đôi mắt đẹp, lập tức lóe ra một chút mỹ lệ gợn sóng cùng dị sắc. Sau đó, nàng đánh giá cẩn thận Tô Ly một chút về sau, trong mắt lóe ra không cách nào che giấu chấn kinh, vẻ kinh ngạc, rất rõ ràng, nàng đã nhận ra Tô Ly thân phận có lẽ, chỉ là bởi vì Tô Ly bây giờ đúng là có được anh biến cảnh tam trọng viên mãn cảnh giới. Cùng Tô Ly cũng không hoàn toàn là tội vực lồng giam thế giới bên trong. Tô Ly... Bộ dáng mà có chút không quá xác định. Về điệp thần nữ, ngươi đây là muốn khai chiến sao? Nữ tử áo đen thanh âm băng lãnh, mang theo mấy phân không cách nào che giấu tà ác âm lãnh chi ý. Thiên Hy cung chủ, người này cùng ta có chút nhân quả, lai lịch cũng rất thần bí, tuyệt đối không nên động thủ. Về điệp thần nữ phe phẩy tỏa ra ánh sáng lung linh thải sắc quang xí, nhẹ nói, Thiên Hy cung chủ, thiếu niên này khí huyết kéo dài, trong thân thể có đại khủng bố, để hắn rời đi, không muốn sinh sự. Kia lúc trước như thần nữ nữ tử từ tốn nói, giọng nói của nàng bình tĩnh, lời nói nhẹ nhàng, cho người ta một loại cực kỳ thư thái an nhàn cảm giác. Để người nhịn không được liền sẽ bị lạc tại ngôn ngữ của nàng phía dưới. Nhưng Tô Ly chỉ là có chút thất thần, liền tại sát na khôi phục như lúc ban đầu, nữ nhân này cũng cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hoặc là nói là một loại quen thuộc khí chất. Hơi suy tư, Tô Ly cũng đã nghĩ đến loại khí tức này, cùng Nam Cung Uyển Nhi, An Nhược Huyên trên thân cái chủng loại kia đặc thù chủng tộc mị hoặc khí tức. Ngược lại là có chút xấp xỉ, Tô Ly trong mắt nhiều mấy phân vẻ hiểu rõ, lập tức vẫn không hề nói gì, biểu hiện ra mấy phân ngốc trệ, bất an bộ dáng tới. Tiểu tử, xem ở về điệp thần nữ cùng song hồn hải thiên nữ Tố Tâm điện hạ phân thượng. Ngươi cút đi, nơi này không phải như ngươi loại này tiểu tạp toái có thể lẫn vào địa phương. Thiên Hy cung chủ ánh mắt có chút âm tà nhìn chằm chằm Tô Ly thân thể xem đi xem lại. Che giấu không được có chút sát cơ nghiêm nghị, lại cuối cùng không có xuất thủ, ngược lại để Tô Ly rời đi. Tô Ly đối với những lời này lại không thế nào để ở trong lòng. Bất quá hắn tạm thời cũng không có xuất thủ suy nghĩ. Cho nên, Tô Ly cũng chỉ là hướng phía về điệp thần nữ khẽ gật đầu. Sau đó cả người trực tiếp triển, côn bằng tiêu giao du, thân pháp, nháy mắt như là phá không bỏ chạy. Thủ đoạn này, cùng trong nháy mắt kia bộc phát ra khủng bố huyết khí. Một chút trêu đến một đám người kia nhao nhao sắc mặt đại biến. Đồng thời kia về điệp thần nữ, cũng là trong phút chốc trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn mắt trợn tròn. Hiển nhiên, tại trong mắt những người này, vốn nên là sâu kiến Tô Ly, lúc này bộc phát ra tuyệt đối để bọn hắn ánh sáng khiếp sợ. Bày biện ra một loại thuộc về, sâu kiến, mới có cường đại, Thiên Hy cung chủ sắc mặt có chút khó coi. Tô Ly biểu hiện, hoàn toàn là đối với lúc trước nàng cái chủng loại kia ngạo khí một loại xung kích. Loại này xung kích để nàng tại hiện trường vô số nhân vật tuyệt đỉnh trước mặt. Có chút mặt mũi không ánh sáng, đồ chết tiệt, liền xem như có chút năng lực, nhưng là khoe khoang quá sớm. Đừng để bản cung chủ lần sau gặp gỡ ngươi. Thiên Hy cung chủ trong lòng rất là có oán khí. Đối với Tô Ly oán hận suy nghĩ cũng nhiều mấy phân. Bởi vì lúc trước nàng là cầm Tô Ly xem như sâu kiến. Nhưng là sâu kiến làm được ngay cả nàng đều cơ hồ làm không được sự tình. Nếu như là không có người ở một bên, chuyện này cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn sai rồi đơn giản như vậy. Cũng sẽ không có bao lớn gợn sóng, nhưng là dưới mắt bị nhiều người như vậy nhìn thấy, nàng bị mất mặt, tự nhiên oán hận đến Tô Ly trên đầu. Loại này lấy bản thân làm trung tâm logic, vô cùng buồn cười, nhưng là Thiên Hy cung chủ, cho tới bây giờ đều là làm như thế phái. Thiên Hy cung chủ, ngươi cái này ánh mắt, quả nhiên là ngay cả về điệp thần nữ trăm ngàn chọn một đều không kịp a. Nhìn xem ngươi cái gọi là sâu kiến, đúng là ngay cả hư không đều có thể mở ra. Cái này tựa hồ ngay cả một chút thần linh cấp cường giả đều khó mà làm được a. Một cái đồng dạng âm lãnh tà ác thanh âm, hắc hắc cười lạnh, U Tuyền hoàng tử, ngươi không cần đến mở miệng châm chọc. Bản tôn nhìn nhầm vậy liền nhìn nhầm, dù sao mỗi cái sâu kiến trên thân, có chút gì đặc thù pháp bảo bí bảo, đó cũng là không thể bình thường hơn được. Chẳng lẽ U Tuyền hoàng tử cho rằng, người này sẽ có thể không có ràng buộc vô hạn thi triển thủ đoạn như vậy sao? Ngươi không khỏi cũng quá mức vô tri. Thiên Hy cung chủ một trương yêu mị mà mị hoặc gương mặt xinh đẹp, lúc này trở nên âm lãnh vô so, loại kia ánh mắt âm lãnh, càng là như muốn ăn thịt người. Đừng nhìn ta như vậy, không phải ta không bảo đảm ngươi có thể hay không yêu ta. U Tuyền hoàng tử trong mắt tà quang lấp lóe, hoàn toàn không có kiêng kỵ cái gì, biểu hiện kia là tương đương không kiêng nể gì cả. Đặc biệt là cặp kia như chuông đồng hai mắt, càng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thiên Hy cung chủ trên thân các nơi. Hoàn toàn không có nửa phân thu liễm, kia ánh mắt hiện ra thật sâu tà ác quang trạch, như muốn đem Thiên Hy cung chủ trên thân váy xa cho nhìn thấu. Ngươi muốn chết, Thiên Hy cung chủ cơ hồ liền muốn làm trận bão nổi. Lại sửng sốt đè xuống cơn giận này, muốn chết, ta vẫn còn muốn tìm khoái hoạt đâu. Tới nơi này, không phải tới thăm ngươi cái này hạ lưu mặt hàng, cùng thanh khát máu thú bát, liền muốn ngươi nữ nhân này biết được bản hoàng tử lợi hại. U Tuyền hoàng tử hắc hắc cười lạnh, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, sát na hướng phía cách đó không xa kia bỗng nhiên trở nên một mảnh huyết sắc u minh dòng sông nơi. Bình thường phóng đi, Thiên Hy cung chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, biểu lộ cũng có mấy phân ghét hận chi sắc, nhưng đối mặt U Tuyền hoàng tử cường thế, nàng đúng là không có phản kích lực lượng. Một phương khác, về điệp thần nữ, Thiên Bằng hoàng chủ cùng Thiên Hy cung chủ, Tố Tâm điện người hạ đẳng, lại chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Tựa hồ đây hết thảy hoàn toàn cùng bọn hắn không có nửa điểm liên lụy. Tô Ly thông qua thân pháp rời đi phạm vi cũng không xa xôi. Hắn chỉ là lấy, nói sinh một chi thần ẩn thiên, công pháp, ẩn nấp trở lại hơi thở về sau, trốn vào dưới mặt đất trong địa mạch thôi. Tại thế giới chân thật, huyền thuật thông linh thủ đoạn là cực kỳ dùng tốt, lợi dụng loại thủ đoạn này, kết hợp, nói sinh một chi thần ẩn thiên, công pháp, ẩn tàng hiệu quả khá kinh người. Lúc này, chỗ ở dưới đất trong địa mạch, Tô Ly sắc mặt ngược lại là có chút bình tĩnh, trong mắt hắn, bọn này thần linh cùng người chết kỳ thật không có gì khác biệt. Cho nên đối với trước đó như vậy tao ngộ, hắn không để ý, đặc biệt là, làm thần linh, ngay cả hắn, Tô Ly, thân phận đều nhận không ra. Tại Tô Ly xem ra, cái này cùng phế vật không khác, Thiển Lam, hệ thống giám sát phải như thế nào rồi? Tô Ly một bên điều ra hệ thống bảng, một bên hỏi thăm Thiển Lam tiểu tinh linh, chủ nhân, Thiển Lam đã tính toán ra đến, trước mắt hơi có biến thành động, nhưng là có thể khẳng định còn ở nơi này. Thiển Lam truyền lại tin tức, tiếp lấy lại truyền tới một bộ khá là rõ ràng địa đồ hình tượng. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 421, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, quả nhiên, bất quá cái này khát máu thú ngược lại là đánh ý kiến hay a? Đúng là ẩn tàng ở nơi như thế này, Tô Ly nhìn thấy trên bản đồ khát máu thú vị trí. Đối so các loại biến hóa, trong lòng cũng không khỏi nhiều mấy phân kinh ngạc chi ý. Cái này khát máu thú trí tuệ, tương đương không tầm thường, Tô Ly trong lòng phán định, mưa này, Mị Nhi, ở đây ngươi phát giác được cái gì sao? Tô Ly như có điều suy nghĩ, truyền âm cho ký ức vòng cấm tầng thứ tư bên trong Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề. Thiếu gia, nơi này có một con cực nó dị thú mạnh mẽ, chỉ sợ nơi này có một cái kinh khủng sát cục, thiếu gia phải nhiều hơn coi chừng. Phu quân, đây cũng là một con cực kỳ cường đại biến dị hồn thú. Chính là loại kia vẫn tịch chi hồn biến dị hồn thú. Phu quân trước ngươi đề cập qua, ngươi tự thân cũng là vẫn tịch chi hồn biến dị. Cho nên, phu quân đây là có cảm ứng sao? Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi cũng ngay lập tức phát đồng hồ cái nhìn của mình. Tô Ly nghe vậy, lại cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Trong lòng đối với Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề thông minh cùng nhu thuận càng thêm hài lòng. Mị Nhi, mưa này, lần này dị thú, kỳ thật ta đã có phán định, đây là một con khát máu thú. Bao quát trước đó cùng lần này sự tình, Tô Ly nghiêm túc đưa tin cho Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề. Bởi vì hai người đều tồn tại ở ký ức vòng cấm tầng thứ tư. Cùng hiện thực cơ hồ cũng là thời gian đồng bộ, cứ việc Tô Ly ký ức vòng cấm bây giờ điệp ra ba. Tầng trước tồn tại đặc thù, nhưng là ảnh hưởng phương diện, tạm thời không lớn, mặt khác. Tô Ly cũng không có đem ký ức vòng cấm ba tầng trước hoàn toàn cùng trí nhớ của chính hắn vòng cấm. Hình thành một cái chỉnh thể, dung hợp là không thể nào dung hợp, đời này cũng không thể dung hợp. Bởi vì đối với Tô Vong Trần, Tô Ly xác thực còn có rất nhiều không xác định nhân tố tồn tại. Bây giờ hắn cùng Tô Vong Trần trí lực cấp độ mặt ngoài cơ hồ đạt tới giống nhau cấp độ. Nhưng chân tướng thật là như vậy sao? Đúng là như thế, lúc này tiến thêm một bước hướng cái này huyền huyễn thế giới dung hợp. Mới là Tô Ly nghĩ mặt khác một đầu đường ra, mà lại, không ra chân hư thể ngộ mấu chốt cũng ở chỗ nơi này, bởi vì tại hắn kia phiến độc lập hỗn độn. Trong lĩnh vực, có một cái chân chính, địa tiên Tô Ly, độc lập tồn tại, có kia một phần bản nguyên tồn tại. Hắn dưới mắt cái này tu hành, anh biến cảnh tam trọng cảnh giới viên mãn, bản ngã có lẽ chưa chắc sẽ thành công, lại mãi mãi cũng sẽ không thất bại. Cái này cơ hồ tương đương với đã đứng ở thế bất bại. Cho nên hắn cũng vô kiêng kỵ, không sợ hãi, nên như thế nào, giống như gì, là sát cục hay là âm mưu, hắn đều chuẩn bị chính diện xông vào một lần. Thậm chí, vì thế hắn cũng không để ý biểu hiện được ngu xuẩn háo sắc như vậy ném một cái ném dù sao. Vô luận như thế nào hắn đều không lỗ, cùng Mị Nhi Mộc Vũ Hề thương nghị xong sau chuyện này. Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề cũng lập tức biết Tô Ly đại thể ý nghĩ. Cho nên, rất nhiều chuyện các nàng sẽ tiến thêm một bước chú ý. Mà Tô Ly thì cũng bắt đầu suy nghĩ liên quan tới khát máu thú tương quan vấn đề. Lúc này, về điệp thần nữ những người kia, đối diện tại phía trước chỗ kia huyết thủy nhuộm đỏ dòng sông tiến hành toàn lực công kích. Bởi vì nơi đó khát máu thú khí tức đã từ từ hiện ra. Nhưng là lúc này mới vừa vặn là khát máu thú chỗ thông minh. Bởi vì khát máu thú lúc này bày biện ra đến biểu hiện. Hoàn toàn là lừa gạt được tất cả cường giả. Khi những thần linh kia cấp các cường giả một loạt công kích quét ngang qua về sau, khát máu thú lại cố ý trước một bước lấy pháp trận cùng nhân tố tổ hợp thành đặc thù bản thân tồn. Tại, đồng thời đem mình một bộ phân đặc thù diễn hóa ra, hình thành một cái tôn cùng loại với phân thân đồ vật. Mà như vậy ẩn chứa nó bản nguyên đặc thù phân thân, lại trực tiếp hấp dẫn vô số cường giả ánh mắt. Không chỉ có như thế, tại dạng này quá trình bên trong, Tô Ly mở ra lục thức về sau. Không phải thường minh xác thực có thể đánh giá ra khát máu thú cách làm rất nhiều đều là cố ý. Tỷ như nói, cố ý dẫn dụ rất nhiều thần linh cấp thần vương cấp cường giả đến. sau đó cố ý tiết lộ một bộ phân bản nguyên hồn đạo khí tức, khiến cái này người đỏ mắt, lẫn nhau liều chết cướp đoạt. Cái này liền như là đùa bỡn những cường giả này trong lòng bàn tay. Trừ cái đó ra, khát máu thú mình bản thể đâu? Bản thể thì tu liễm hết thảy khí tức ẩn giấu đi. Mà khi những cường giả này phía trước từ nơi nào quét đu qua, đem nơi nào triệt để san thành bình địa cái gì, nó liền sẽ ở chỗ đó. Nói cách khác, vừa bị vô số cường giả vô số lần lục soát làm tiễu trừ về sau địa phương, khát máu thú liền ra hiện ở nơi như thế này ẩn tàng. Đây quả thực là cáo già, chi cực, rất khó tưởng tượng, một loại biến dị hồn thú lại có dạng này năng lực. Trọng yếu hơn chính là khát máu thú biểu hiện loại kia thôn phệ năng lượng bản nguyên năng lực hoàn toàn cùng thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật tại những thần linh kia cấp cường giả chết đi về sau, nó tinh khí hồn liền trực tiếp bị khát máu thú âm thầm bố trí ra ẩn tàng pháp trận thu nạp những tinh khí này hồn toàn bộ từ cái kia phân thân thôn phệ, sau đó tại một loại nào đó âm thầm con đường bên trong bất chi bất giác xuất hiện tại khát máu thú bản thể trong thân thể, để khát máu thú trở nên càng thêm cường đại. Loại biến hóa này cùng thủ đoạn mới là Tô Ly có chút im lặng địa phương. Đây chính là lấy chiến dưỡng chiến, hơn nữa còn là tại cường giả dưới mí mắt làm như vậy. Cái này nếu như không phải một cái cao thâm sát cục lời nói, Tô Ly chỉ có thể nói cái này khát máu thú là có chút nghiêu bức. Thời gian trôi qua rất nhanh, tiếp cận một cái canh giờ quá khứ, rốt cục Tô Ly ẩn nấp lấy thân thể hơi chấn động một chút, lập tức hắn liền từ trạng thái nhập định thanh tỉnh lại. Cứ việc nơi này là một cái rất địa phương bí ẩn, nhưng là những cường giả kia thần thức cũng thời thời khắc khắc có thể đào qua loại địa phương này. Tô Ly không có quá tận lực ẩn tàng, cho nên bị phát hiện chỉ sợ cũng là sớm muộn. Cũng là như thế, có đến vài lần khi mấy đạo cường đại thần thức cảm ứng tới thời điểm, Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là tùy ý bớt phóng túng đi một chút khí tức, liền không cho đáp lại. Cũng may, tạm thời còn chưa có xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Tâm niệm vừa động, Tô Ly tiến thêm một bước tồi động, nói sinh một chi thần ẩn thiên. Sau đó, Tô Ly vị trí liền chỉ có một điểm bụi bặm tại không trung phiêu đãng. Cái này một điểm bụi bặm, sau đó một khắc, hóa thành một đạo khí thể hạt tròn, dung nhập khí quyển bên trong, theo gió nhi, nhanh chóng phiêu đãng hướng về phía trước. Rất nhanh, Tô Ly cả người liền trực tiếp xuất hiện tại ngoại giới nơi nào đó chiến trường bên trong. Chiến trường này kỳ thật chính là tại đầu kia cốt cốt chảy xuôi huyết thủy dòng sông trên không. Huyết thủy dòng sông phía dưới không ngừng sôi trào bọt khí không ngừng vỡ tan, tràn đầy ra như dòng máu sương mù, mà huyết thủy dòng sông phía trên lúc này đã hỗn loạn tưng bừng. Trừ nhận biết mấy người bên ngoài, Tô Ly cũng nhìn thấy rất nhiều cũng không biết lai lịch nhưng là thực lực đều cực kỳ to lớn người tu hành. Những người tu hành này, từng cái đều là ma quyền sát trưởng, muốn tranh đoạt con sông này thuộc về quyền, hiển nhiên là đối đó là máu thú nhất định phải được. Về điệp thần nữ, nơi này còn không phải ngươi về bướm một mạch lãnh địa. Sớm làm xéo đi, không phải ta gió tiêu, cái thứ nhất liền xuống tay với ngươi. Về điệp thần nữ, hiện tại mảnh này lãnh địa, đã là chúng ta đám người này định ra, ngươi chớ có không biết tốt xấu. Gió tiêu, gió thái thành, các ngươi cũng biết. Cái này Minh Huyết Huyên chính là chân chính địa phương nguy hiểm, nước sông ngoại vực chi cửa không mở, các ngươi cũng có thể vào sao? Về điệp thần nữ lúc này sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, bị người châm đúng, nàng lại không cách nào động thủ, bởi vì thực lực của đối phương đồng dạng cực kỳ cường đại. Đây là chúng ta sự tình, những người này đơn đả độc đấu cũng chỉ có ngươi nhất có bản lĩnh, cho nên vì gắn bó cân bằng đến một bước này, khẳng định là muốn đem ngươi trước đuổi ra ngoài. Kỳ thật đây cũng là tất cả chúng ta chung nhận thức. Gió Thái Thành lúc này vuốt râu ra vẻ đạo mạo nói, Thiên Hy công chủ, các ngươi cũng là ý tứ này sao? Về điệp thần nữ sắc mặt hơi tái nhợt mấy phân, trên thân thể mềm mại tản ra một loại không cách nào nói rõ đạo quang hà thải vầng sáng, bày biện ra một loại khí huyết đốt cháy khí thế, xem ra liền như là muốn bão nổi. Nàng cái này khẽ động, cơ hồ một đám người đều lập tức nhìn về phía nàng, loại kia đồng thời xuất thủ suy nghĩ cũng tại sát na ngưng tụ. Ha ha, thì ra là thế, ta xem như minh bạch, đây bất quá là một cái nhằm vào một hệ liệt nhân vật sát cục thôi. Thiên Hy công chủ, Tố Tâm điện hạ, còn có U Tuyền hoàng tử cùng Thiên Bằng hoàng chủ, ta tin tưởng ta không là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Các ngươi cũng tự giải quyết cho tốt đi. Về điệp thần nữ lạnh cười nói ra những lời này, sau đó rất khinh miệt nhìn một chút Thiên Bằng hoàng chủ bọn người. Loại kia trêu tức cùng khinh thường hương vị, lập tức để những người này sắc mặt cũng biến thành khó coi. Nhưng là những người này lại cũng không có cái gì ngoài định mức động tác. Trả lại điệp thần nữ động tác một sát na kia, yên lặng tránh ra một con đường tới. Về điệp thần nữ lạnh nhạt nói, cũng tốt, đã không có cơ hội, vậy ta liền rời khỏi nơi này. Các vị, sau này còn gặp lại. Về điệp thần nữ nói xong, liền hóa thành một đạo hào quang, tiêu tán ở trong hư không. Đúng lúc này, U Tuyền hoàng tử bọn người cùng Thiên Hy cung chủ bọn người cùng cơ hồ là đồng thời ra hiệu một cái ánh mắt, tiếp lấy liền đối với về điệp thần nữ đi xa thân ảnh đột nhiên phát động vô so hung lệ công kích. Hiển nhiên, đám người này đúng là muốn đem về điệp thần nữ trực tiếp đánh chết ở đây. Một màn này, để hóa thành một hạt bụi Tô Ly lộ ra một sợi vẻ suy tư. Nếu như không phải cục trong cục, như vậy đám người này nhằm vào về điệp thần nữ, kỳ thật cũng bình thường chi cực. Đây chính là lợi ích, vì lợi ích, cái gì đều có thể bán. Phốp, nơi xa, một đạo tuyết thân ảnh màu trắng lập tức nhuốm máu, sau đó bạo tạc ra, xem ra 10 điểm thảm liệt. Loại tình huống này, cũng làm cho bí mật quan sát lấy Tô Ly trong lòng không khỏi sinh ra vẻ khác lạ. Bởi vì, đây hết thảy thực tế là quá dễ dàng đơn giản, lấy về điệp thần nữ thực lực, Tô Ly có thể khẳng định, hắn là không cách nào một chiêu đem đối phương miểu sát. Nhưng là đám người này chiến lực lúc này hiển hóa ra ngoài cũng không mạnh, hoàn toàn không đủ để miểu sát, cho nên, đây hết thảy thật có chút quá giả. Bất quá Tô Ly cũng lơ đễnh, suy tư ở giữa, Tô Ly đối trí nhớ của mình vòng cấm lại làm ra một chút bố trí. Đồng thời, hắn âm thầm phân phó Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề một phen. Sau đó, Tô Ly tiếp tục bí mật quan sát, lúc này, chiến trường bên trong, cứ việc về điệp thần nữ biểu hiện ra ngoài bị tàn sát kết quả, nhưng là những người tu hành này biểu lộ y nguyên 10 điểm ngưng trọng. Đó cũng không phải đánh giết một cường giả về sau nên có biểu lộ. Làm sao, người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Người cho rằng dễ dàng như vậy có thể đem nữ nhân này giết chết. U Tuyền hoàng tử bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt rất là khinh thường nhìn xem Gió Thái Thành. Gió Thái Thành nghe vậy, sắc mặt tím xanh một mảnh. Lập tức lại rất không cam tâm phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể chấn động, một thân chiến giáp trực tiếp vỡ vụn trở thành mấy đạo. Tình huống này, tựa hồ sắp hiện ra trận tất cả mọi người cho chấn trụ chuyện gì xảy ra. Gió Thái Thành làm sao bỗng nhiên liền bị thương nghiêm trọng như vậy. Trừ U Tuyền hoàng tử bên ngoài, U Tuyền hoàng tử, thân mặc màu đen chiến giáp, trên thân mang theo một cỗ như xương lạnh băng xương khí tức. Như kết một tầng băng xương nhiễm tại trên thân. Hắn tóc hoa dâm pha tạp, xem ra có loại trải qua gian nan vất vả mị lực. Nhưng là đối với người này, hiện trường một đám thần linh cấp cường giả đều phi thường kiêng kỵ. Hiện trường đến cường giả, đều không khác mấy là hóa thần cảnh bát trọng, cửu trọng thậm chí cả nửa bước thần biến cảnh cảnh giới. Cứ việc cảnh giới trên có cao thấp, nhưng là thực lực sức chiến đấu, lại không kém nhiều, cho nên cái này hiện trường, trong lúc nhất thời cũng có chút tĩnh mịch. Thủ đoạn này, ngươi cũng biết a. Gió Thái Thành sắc mặt dần dần trắng bệch mấy phân, nhìn chằm chằm U Tuyền hoàng tử, như muốn phát điên. Ta biết, ta đương nhiên biết, cho nên ta cũng không nói gì. Các ngươi xuất thủ ta cũng không có xuất thủ. Trên thực tế nàng loại thủ đoạn này, biết được cũng không phải ta một cái. Hiện tại ngươi có thể đi chết. U Tuyền hoàng tử nói, tiện tay vung lên, một đạo kinh khủng vòng ánh sáng như từ viễn cổ trùng sát mà đến. Che khuất bầu trời. Nhất cử liền nện vào Gió Thái Thành trên thân. Phốp, Gió Thái Thành còn muốn hành động phản kháng, liền bỗng nhiên bị từng đạo thần tính pháp tắc đạo ngân nháy mắt nện ở trên thân. Hắn thần thể, hắn tinh khí hồn, cũng chính là tại cái này một cái sát na, triệt để sụp đổ, trở thành các loại mảnh vỡ. Hiện trường cũng vào lúc này bày biện ra một loại không cách nào tưởng tượng mênh mông cùng thảm liệt trạng thái. Tô Ly đối mặt cái này Gió Thái Thành tử vong tinh khí hồn năng lượng, không chút do dự âm thầm dẫn động, Thiên Cơ Tinh Hà huyết sát luyện hồn thuật, lập tức đem nó rút ra đi qua. Bây giờ, Tô Ly có thể kết hợp Thiên Cơ Tinh Hà huyết sát luyện hồn thuật cùng Minh Tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, hai loại thủ đoạn, đến thông qua thôn phệ người tu hành tử vong về sau tinh khí hồn bản nguyên, tăng lên tự thân anh biến cảnh cảnh giới, thông qua ngoại giới thiên địa linh khí tu luyện, thu hoạch thiên địa linh khí ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Thu nạp đến trên thân càng nhiều, càng là dễ dàng sống ở thiên đạo bên dưới, nhưng là loại này thông qua thôn phệ tu hoạch tinh khí hồn năng lượng. Sau đó có bị minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, rèn luyện về sau, liền không có kia một loạt ảnh hưởng. Cho dù thật sự có, cũng đem nó lực ảnh hưởng suy yếu 99.999.999% trở lên. Có thể nói, loại kia ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Tô Ly không kiêng kỵ tu hành thế giới này cảnh giới cùng công pháp, nhưng là cũng không nghĩ quá dễ dàng bị thiên đạo kiềm chế. Mà lúc này, Tô Ly cũng không hề hoàn toàn bộ luyện hóa hấp thu, mà là đồng dạng chứa đựng một chút tinh khí hồn bản nguyên. Để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống, ông, đúng lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên bày biện ra hoàn toàn mông lung trạng thái. Tình huống như vậy, để lúc trước đã biến mất về điệp thần nữ, bỗng nhiên hiển lộ ra có chút thân ảnh chật vật. Về điệp thần nữ toàn thân áo trắng đã bị huyết thủy nhuộm đỏ. Cả người nhìn như rất là chật vật, nhưng trên thực tế cũng không có bị thương nặng, chỉ là trước đó bị mọi người liên thủ tập kích kia một chút, cũng rõ ràng để nàng ăn thiệt thòi không nhỏ, bị thương không nhẹ. Hiện trường tinh khí hồn năng lượng dị thường biến hóa, để hiện trường người tu hành nhóm cơ hồ một sát na liền cảm thấy. Nhưng là bởi vì về điệp thần nữ xuất hiện, ánh mắt của những người này lại lập tức bị về điệp thần nữ hấp dẫn. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà ẩn trốn ở chỗ này, thật sự là buồn cười. Lần này, nhìn ngươi vận dụng xong về bướm một mạch năng lực đặc thù, còn có bản lãnh gì? U Tuyền hoàng tử y nguyên cười lạnh, như là đối với về điệp thần nữ át chủ bài thủ đoạn vô cùng rõ ràng. Cứ như vậy, bây giờ về điệp thần nữ, đó chính là thật không đường thối lui. U Tuyền hoàng tử, ta thừa nhận bây giờ ta không đường có thể đi, nhưng là, ta một khi chân chính liều chết xuất thủ, các ngươi tóm lại là phải vẫn lạc 2-3 vị. Về điệp thần nữ lúc này cũng tự nhận không may, lấy lá bài tẩy của nàng thủ đoạn, nguyên bản ẩn tàng phải hào hào, cũng không biết là ai rút đi nơi này mênh mông hỗn loạn năng lượng khí tức. Cái này khiến nàng vạn vô nhất thất ẩn tàng thủ đoạn lập tức lộ ra ánh sáng. Trong lòng nàng đối với người này cũng là oán hận chi cực. Nhưng là lúc này cũng không phải truy cứu chuyện này thời điểm. Nàng chỉ muốn ứng đối dưới mắt tình thế nguy hiểm. Thật sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội? U Tuyền hoàng tử cười lạnh. Sau đó hai tay bắt đầu ngưng kết lên một loại rất đặc thù thủ thế. Cái này thủ thế mới ra, U Tuyền hoàng tử bên người những cường giả kia đều sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại, tránh đi. Rất rõ ràng, loại thủ đoạn này, bất kỳ người nào đều kiêng kỵ. Ngươi đã như vậy, vậy ta chính là tự bảo, cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Bằng vào ta tinh khí hồn bản nguyên mà nói, ta một khi tự bảo, khát máu thú nhất định đạt được chỗ tốt lớn nhất. Về điệp thần nữ nói thẳng ra một chuyện khác, câu nói này mới ra, hiện trường cũng là trong nháy mắt tĩnh mịch xuống dưới. Liền xem như U Tuyền hoàng tử, lúc này cũng không khỏi sắc mặt âm trầm mấy phân, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi, thậm chí là có chút dữ tợn. Ánh mắt của hắn như đồng linh, hướng phía người xung quanh hung hăng nhìn sang, loại kia hung tàn ngoan độc chi ý, làm cho lòng người bên trong dâm mát một mảnh, nhưng phàm là tiếp xúc đến ánh mắt như vậy người tu hành, đều không tự chủ được lui lại hai bước, rất hiển nhiên đối với người này 10 điểm e ngại. Các ngươi rất tốt, liên quan tới khát máu thú phần này bí mật, đúng là đều để về điệp thần nữ biết được. Rất tốt, rất tốt, thành sự không có bại sự có thừa phế vật, thực tế là đáng chết, nên giết. U Tuyền hoàng tử khuôn mặt dữ tợn nói, chợt quay người, trực tiếp đối về điệp thần nữ động thủ. Hắn lúc trước từ bỏ thủ thế, vào lúc này chợt bạo phát ra. Thủ đoạn này, để về điệp thần nữ cũng hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp thế thì chiêu. U Tuyền hoàng tử, ngươi thủ đoạn này, sao, làm sao có thể? Về điệp thần nữ chấn kinh chi cực, mà cái khác cường giả, như Tố Tâm Điện Hạ cùng Thiên Hy cung chủ bọn người, cũng đều sắc mặt đại biến, không nghĩ tới U Tuyền hoàng tử thủ đoạn trở nên sắc bén như vậy. Bởi vì hiểu rõ, cho nên đối với một số người mạnh đại thủ đoạn, đều có tốt nhất kế hoạch sơ bộ cùng suy tính. Tại trong tính toán, thậm chí bọn hắn đều đã đánh giá rất cao U Tuyền hoàng tử thủ đoạn. Làm sao biết, U Tuyền hoàng tử thi triển đi ra thủ đoạn, so với bọn hắn đoán thủ đoạn, còn cường đại hơn mấy lần không ngừng. Dạng này một chút liền trực tiếp đánh vỡ cân bằng. Về điệp thần nữ trong nháy mắt chiêu, thân thể lập tức liền bị trực tiếp đánh xuyên qua, kia một đôi màu rực quang cánh, trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ, thân thể cũng trong nháy mắt cơ hồ muốn bạo tạc, mắt thấy là phải hóa thành bột mịn. Đúng lúc này, hư không bỗng nhiên vỡ tan, Tô Ly thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại nơi này, đồng thời, hắn khí huyết bành trướng, thân thể hóa thành như một tòa núi nhỏ to lớn, mở to chiêu tức song mắt thấy cái này một đám cường giả. Cười hắc hắc nói, chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Tô Ly vừa xuất hiện, mảnh không gian này lập tức lần nữa tĩnh mịch xuống dưới. Sau đó vô số sát cơ hội tụ, như nộ hải cuồng đào, trực tiếp hình thành một thể, hướng phía Tô Ly oanh sát mà tới. Khổng lồ như vậy khí thế bộc phát, tựa như muốn phát sinh hải khiếu, ngược lại là làm cho người rung động chi cực. A, các người đúng là nhiệt tình như vậy. Đó thật là đa tạ. Tô Ly cười đáp lại, đồng thời trực tiếp vận chuyển Thiên Cơ Tinh Hà huyết sát luyện hồn thuật. Oanh, năng lượng chấn động, hư không phảng phất xuất hiện một mảnh thiển lam sắc vòng xoáy, hiển hóa ra một ngụm thôn phệ tinh khí hồn cự hình lam động. Mà kia lam động chính là Tô Ly quang minh chính đại thi triển Thiên Cơ Tinh Hà huyết sát luyện hồn thuật mà hiển hóa ra ngoài thôn phệ hư không. Thôn phệ hư không hiển hóa về sau như tinh thần đại hải, trực tiếp cho thấy một loại kinh khủng thiên địa như lỗ đen lam động, tựa như thái sơ yêu thú lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm nuốt mất vô cùng vô tận công kích. Loại thủ đoạn này quả thực là không thể tưởng tượng, chấn kinh lòng người chi cực. Chấn kinh, hãi nhiên, ngốc trệ, cứng đờ. Một màn này để hiện trường những thần linh kia nhóm hoàn toàn lâm vào triệt triệt để bản thân trong hoài nghi. Cái này mẹ nó vẫn là người. Đây là bình thường anh biến cảnh tam trọng cảnh giới viên mãn sâu kiến có thể thi triển đi ra thủ đoạn. Một đám các thần linh đều triệt để mộng bức. Phải biết, hơn 10 vị thần linh cấp cường giả nháy mắt liên thủ công kích. Đây tuyệt đối không phải bình thường cường giả có thể ngăn cản xuống tới. Mà trước mắt cái này nho nhỏ sâu kiến nhân vật, làm sao lại có thủ đoạn như vậy? Nghĩ như vậy, không ít tâm thái của người ta đều hơi kém sụp đổ. Mà những người này một sát na này chấn kinh, lại bị Tô Ly bắt lấy cơ hội như vậy, đồng thời trực tiếp một phát bắt được về điệp thần nữ, đem nó kéo vào trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ 3 bên trong. Đồng thời trực tiếp truyền âm nói, chớ phản kháng, đi theo ta. Về điệp thần nữ thân thể mềm mại run lên, cơ hồ là bản năng muốn phản kháng, nhưng là lấy nàng tình huống trước mắt đến xem, nàng bị người liên tục trọng thương, bây giờ tựa hồ tính là ở vào vùng vẫy giấy chết tình trạng. Liền xem như phản kháng, tựa hồ cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Tô Ly một phát bắt được thân thể của nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực, sau đó ở bên tai nói chuyện, kia nhiệt khí thổi tới lỗ tai của nàng cùng trên mặt, để nàng không hề bận tâm tâm, thẳng tiếp một chút từ khuấy động ra từng vệt sóng gợn lan tăn. Đây là một loại cảm giác vô cùng huyền diệu, không cách nào hình dung.